Chương 601, thân truyền đệ tử thực lực. Hà Sơ Tuần hận không thể xé xác Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần sao lại không phải như thế? Thiết kiếm môn nhất hệ hùng hổ doa người, Hà Sơ Tuần càng là mơ ước tự mình nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Trần đều là một cái lòng ham chiếm hữu rất mạnh nữ nhân, tự mình nữ nhân lại há lại cho người khác nhúng chàm. Vì lẽ đó, đối mặt Hà Sơ Tuần, Tiêu Trần trong lòng sát ý không thể so với hắn muôn thiếu. Chỉ bất quá Tiêu Trần tinh tường một điểm, Hà Sơ Tuần dù sao cũng là thập đại thân truyền đệ tử một trong, hắn giết tự mình, có lẽ sẽ không nhận trọng phạt, nhưng mình nếu là giết hắn, cái kia e rằng chấp pháp đường là sẽ không bỏ qua tự mình. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cố nén trong lòng sát ý, tại Thánh Tông bên trong, xác thực cũng không phải đánh giết Hà Sơ Tuần thời cơ tốt nhất. Có thể tạm thời lưu hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lấy thân phận của mình, tuy không thể trực tiếp chém giết Hà Sơ Tuần, nhưng đánh gãy hắn tứ chi lại là không có bất cứ vấn đề gì. Hai người khí tức đều là đang không ngừng kéo lên, cảm thấy chung quanh càng ngày càng khẩn trương bầu không khí, không chỉ là Thiên Tề Tông chúng đệ tử, liền ngay cả đi theo Hà Sơ Tuần cùng vào ăn đi cái kia ba tên hạch tâm đệ tử lúc này cũng là bắt đầu lui về phía sau. Một bên lui, ánh mắt mọi người nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần hai người, đi theo Hà Sơ Tuần mà tới cái kia ba tên hạch tâm đệ tử, lúc này một mặt băng hàn lạnh giọng nói. Hừ, không biết sống chết đồ vật, cái này một vị tự mình là đệ nhất hạch tâm đệ tử, lại dám cùng Hà Sư huynh động thủ. Đúng đấy, liền xem như đệ nhất hạch tâm đệ tử, cùng thập đại thân truyền đệ tử ở giữa, vẫn như cũ cách một đầu khoảng cách đây. Gia hỏa này sợ là không biết thập đại thân truyền đệ tử khủng bố, còn tưởng rằng có thể cùng Hà Sư huynh một trận chiến đâu, đợi lát nữa nhìn Hà Sư huynh làm sao làm chết tiểu tử này. Ba người lần lượt mở miệng chào phúng, mà một bên khác, một đám Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, lúc này lại là mặt lộ vẻ lo nghĩ nhưng cùng lúc lại dẫn từng tia kính nể nhìn về phía Tiêu Trần. Đám người lo nghĩ là Tiêu Trần an toàn, dù sao thập đại thân truyền đệ tử cũng không phải đèn cạn dầu, không có bản sự, lại làm sao có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử đây. Phải biết, Thiên Phong Thánh Tông thập đại hoạch tâm đệ tử, thứ nhất là cần dựa vào thực lực mình một đường đánh lên đi, thứ hai thì là cần đạt được Thiên Phong Thánh giả tồn tại. Vì lẽ đó, Thiên Phong Thánh Tông bất kỳ cái nào thập đại thân truyền đệ tử đều khó có khả năng là công tử bột. Lo lắng Tiêu Trần an toàn, nhưng cùng lúc lại kính nể Tiêu Trần đảm lượng, đối mặt thập đại thân truyền đệ tử, Tiêu Trần cũng dám cùng cứng đối cứng, cái này tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông, e rằng không có người thứ hai có thể làm được đi. Tại mọi người chăm chú, Hà Sơ Tuần quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, hai chân mạnh mẽ đạp, mặt đất xé rách, cả người giống như đạn pháo bắn về phía Tiêu Trần. Coi là đánh bại Bách Trọng liền có thể không coi ai ra gì sao. Tiêu Trần, chết đi cho ta, hôm nay ta lại để ngươi biết, đánh bại Bách Trọng tên phế vật kia, căn bản liền không tính là gì. Vừa nói, Hà Sơ Tuần đã đi tới trước mặt Tiêu Trần, mạnh đấm ra một quyền, từng trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, quyền chưa đến, nhưng khủng bố kình phong đã là thổi đến Tiêu Trần gương mặt đau nhức vô cùng. Thập đại thân truyền đệ tử thực lực thật là không được khinh thường, hoàn toàn là siêu việt kiêu vương cấp bậc tồn tại, còn không có giao thủ, nhưng Tiêu Trần đã xác định, Hà Sơ Tuần tuyệt đối là cho đến nay tự mình gặp được qua mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Vương đã là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, nhưng ở Thiên Hà Đại Lục, Tiêu Vương phía trên còn có thân truyền đệ tử tồn tại. Lần thứ nhất cùng thân truyền đệ tử giao thủ, tại cảm thấy cực to áp lực đồng thời, Tiêu Trần trong lòng cũng là bốc cháy lên một cỗ hừng hực chiến ý. Không trốn không né, đón Hà Sơ Tuần nắm đấm đấm ra một quyền, vang một tiếng vang thật lớn, cuồng phong tùy ý. Mặt đất càng là phảng phất trang giấy đồng dạng bị từng khúc xé mở, từng đạo khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lựa chọn trực tiếp nhất cứng đối cứng, nhìn xem hai người đối hoanh cùng một chỗ, đám người lại lần nữa kéo cự ly xa, đồng thời, ánh mắt kinh hai hướng chiến trường sở tại địa phương nhìn lại. Bụi mù nổi lên bốn phía, mấy chục giây sau đó, đợi bụi mù chậm rãi tiêu tan ra, Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền thấy hai người cũng không có bị thương gì, bất quá Tiêu Trần cũng là bị đẩy lui mấy bước, xem ra vừa rồi cái kia một cái ngạnh bính, là Tiêu Trần rơi xuống hạ phong. Bất quá coi như thế, nhưng cũng không có bất kỳ người nào mở miệng chế giễu, bao quát đi theo Hà Sơ Tuần cùng nhau đến cái kia ba tên hạch tâm đệ tử. Lúc này ba người trên mặt đã không có mảy may hí ngược cùng trào phúng, tồn tại chỉ là nồng đậm chấn kinh. Rất đơn giản, Tiêu Trần chẳng qua là hạch tâm đệ tử, dù cho là đệ nhất hạch tâm đệ tử, nhưng cùng thập đại thân truyền đệ tử ở giữa, có lẽ còn là tồn tại không được vượt qua khoảng cách tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần chính diện ngạnh bính sau đó, thế mà không có thụ thương. Vẹn vẹn chỉ là bị đẩy lui mấy bước, kết quả này, đã thật là đủ để cho đám người trợn mắt hốt mồm. Phải biết, trước đó bất kỳ cái nào đệ nhất hoạch tâm đệ tử, cũng tuyệt đối không phải thập đại thân truyền đệ tử đối thủ. Không có để ý đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần vây vây hơi tê tê cánh tay, trong lòng cũng không có bởi vì chính mình ngăn trở Hà Sơ Tuần một quyền mà có chút hưng phấn, tương phản Tiêu Trần trong lòng còn có chút bất đắc dĩ đây. Đang đối mặt oanh một quyền, Tiêu Trần cũng rất trực quan cảm nhận được thập đại thân truyền đệ tử thực lực, không thể không thừa nhận, bây giờ đối mặt mình Hà Sơ Tuần dạng này thập đại thân truyền đệ tử, vẫn là có vẻ không bằng. Xem ra là có chút đánh giá thấp thập đại thân truyền đệ tử a, cái này Hà Sơ Tuần tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong vẹn vẹn chỉ là xếp hạng vị trí cuối, có điều, chính là bởi vì dạng này mới có ý tứ. Nếu không ta tới thiên hà đại lục mục đích ở đâu đây? Bất đắc dĩ thở dài, nhưng rất nhanh, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ chính là bị nồng đậm chiến ý chỗ xua tan. Không do dự, lần này đổi lại Tiêu Trần chủ động khởi xướng tiến công, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm xuất hiện trong tay, mãnh hổ buôn hành thi triển, bách luyện chiến thể thi triển, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Hà Sơ Tuần. Đối mặt Tiêu Trần chủ động tiến công, Hà Sơ Tuần đã là triệt để phát cuồng, đồng dạng tế ra tự mình thiên binh, một thanh máu trường đao màu đỏ, đao kiếm chạm vào nhau, hai người lúc này liền là chiến đấu kịch liệt. Mới một quyền kia không có trực tiếp trọng thương Tiêu Trần, cái này khiến Hà Sơ Tuần trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn là thập đại thân truyền đệ tử, trừ cùng là thập đại thân truyền đệ tử 9 người khác, Hà Sơ Tuần căn bản liền xem thường bất luận kẻ nào. Nhưng mà, chính là đối mặt Tiêu Trần dạng này một cái bị hắn xem thường người, nhưng ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích mình, mặc dù là rơi vào hạ phòng, nhưng không có nhận tổn thương gì. Nói cách khác, theo lý thuyết, Tiêu Trần nắm giữ có thể cùng mình chống lại thực lực. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần thực lực thế mà đã đủ để cùng mình chống lại, Hà Sơ Tuần phảng phất như là ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn, trong tay thế công càng ngày càng lăng lệ. Trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng thịnh, trong miệng càng là lạnh như băng nói. Tiêu Trần, hôm nay ta tất sát ngươi. Chương 602, lại ta không có gì. Đao kiếm chạm vào nhau, chiến đấu kịch liệt hai người, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vì đó liễu lưới. Đồng thời, không ai từng nghĩ tới, kiếm pháp cùng đao pháp tại cái này trong tay hai người, nghiễm nhiên đã là cho người ta một loại cảm giác khác. Phảng phất như là có sinh mệnh, xuất thần nhập hóa, đối với kiếm đạo cùng đao đạo lĩnh ngộ, Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần cũng đã có thể nói là đạt tới một cái cảnh giới cực cao, đừng nói là người trong cùng thế hệ, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng chưa chắc liền so với hai người bọn họ hiếu thắng. Nhìn như khác biệt chiêu số, nhưng ở hai người trên tay thi triển đi ra, cái kia chính là còn mạnh hơn người khác. Sức mạnh chính là không thể so sánh nổi. Như thế đặc sắc một hồi đại chiến, nhìn mọi người tại đây là nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời không chỉ là bọn họ, bởi vì Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần đại chiến khủng bố dư ba, dẫn đến rất nhiều đệ tử cũng là nhao nhao đi tới số 4 luyện võ tràng chung quanh. Lúc này ở số 4 luyện võ tràng chung quanh tụ tập đệ tử, đã không được 3 vạn mọi người. Đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử, dù sao số 4 luyện võ chẳng là tại phổ thông đệ tử khu vực bên trong. Cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng đệ tử đối với trận này kịch liệt đại chiến chấn kinh. Đồng thời, tại nhận ra Tiêu Trần hai người thân phận về sau, chúng đệ tử càng là không cách nào bình tĩnh. Hà Sơ Tuần thân phận dễ dàng nhất phân biệt, bởi vì hắn trên thân món kia Thiên Phong Trường Bào liền cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái liền có thể xác định thân phận của hắn. Mà về phần Tiêu Trần, tuy trước tiên không có ai nhận ra hắn là ai, bất quá rất nhanh, lại cũng là có người nói ra Tiêu Trần thân phận. Làm trong khoảng thời gian này danh tiếng thịnh nhất nhân vật, gặp qua Tiêu Trần người cũng không ít. Biết Tiêu Trần hai người thân phận, chúng đệ tử nhao nhao kinh thanh lẩm bẩm. Đương nhiên, càng nhiều chấn kinh là tới từ Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần chẳng qua là hạch tâm đệ tử, nhưng lúc này lại có thể cùng Hà Sơ Tuần đánh khó phân thắng bại. Cái này Tiêu Trần sư huynh thực lực mạnh như vậy sao? Lại có thể cùng thập đại thân truyền đệ tử đánh khó phân thắng bại. Có không ít đệ tử kinh thanh nói ra. Tuy nói rõ mắt người cũng nhìn ra được, tại chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần rõ ràng là muốn rơi xuống hạ phong, nhưng cái này lại như thế nào? Hà Sơ Tuần đến nay không phải vẫn là không có thể đánh bại Tiêu Trần sao? Chính như chúng đệ tử sợ hãi thán phục như thế, Hà Sơ Tuần lúc này có thể nói là bực bội khác thường, coi là có thể ung dung liền nghiền chết sâu kiến, có thể tự mình hết lần này tới lần khác liền lấy hắn không có cách nào. Đừng nhìn bây giờ tự mình chiếm chủ động, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, Tiêu Trần cũng không phải là không có sức hoàn thủ, kịch chiến đến bây giờ, tuy Tiêu Trần càng nhiều thời điểm là tại mệt mỏi phòng thủ, nhưng trái lại hắn Hà Sơ Tuần, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào trọng thương Tiêu Trần. Tiêu Trần chiến lược ngoài tất cả mọi người dự liệu, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể cùng Hà Sơ Tuần kịch chiến lâu như vậy mà giữ cho không bị bại. Nói thật, tại cùng Hà Sơ Tuần kịch chiến lâu như vậy sau đó, Tiêu Trần tự mình cũng là có một cách đại khái hiểu, đối đầu Hà Sơ Tuần, tự mình mặc dù ở vào hạ phong, đồng thời luận thực lực cũng xác thực không bằng Hà Sơ Tuần. Nhưng giữa hai người chênh lệch cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, thật là bởi vì như thế, Tiêu Trần cho dù yếu hơn Hà Sơ Tuần, nhưng Hà Sơ Tuần muốn cầm xuống tự mình, cũng là chuyện không có khả năng. Nói trắng ra, Tiêu Trần không cách nào đánh bại Hà Sơ Tuần, nhưng Hà Sơ Tuần cũng lấy chính mình không có cách nào, hai người ai cũng không làm gì được ai, đơn giản chính là trong quá trình chiến đấu, Hà Sơ Tuần chiếm trên một điểm phong mà thôi. Vừa chiến đấu, Tiêu Trần ánh mắt cũng là rơi vào Hà Sơ Tuần mặc trên người món kia Thiên Phong Trường Bảo mặt trên. Phía trước chỉ cho là Thiên Phong Trường Bảo bất quá là tượng trưng một loại thân phận, bất quá tại chính thức cùng Hà Sơ Tuần một trận chiến về sau, Tiêu Trần mới phát hiện, cái này Thiên Phong Trường Bảo không chỉ là cực kỳ phong cách, thậm chí còn là một kiện phòng ngự tính thiên cấp thượng phẩm bảo vật. Chiến đến bây giờ, đã không biết mình có bao nhiêu lần công kích bị Thiên Phong Trường Bảo ngăn cản xuống, đây tuyệt đối là một cái tốt ta, khó trách toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông chỉ có thập đại thân truyền đệ tử mới có thể nắm giữ, đồng thời, một khi bị đá ra thập đại thân truyền đệ tử hàng ngũ, cái này Thiên Phong Trường Bảo cũng là cần giao ra. Đối với Hà Sơ Tuần trên thân Thiên Phong Trường Bảo, Tiêu Trần rất là ưa thích, trong lòng đã quyết định, ngày sau nhất định muốn lộng cái thập đại thân truyền đệ tử ngồi một chút, không vì cái gì khác, liền vì cái này Thiên Phong Trường Bảo. Tiêu Trần đã bỏ đi đánh bại Hà Sơ Tuần ý nghĩ, bởi vì căn này không có khả năng, mà trái lại Hà Sơ Tuần đã là bực bội tới cực điểm. Trong mắt Hà Sơ Tuần, chung quanh những đệ tử này phảng phất cũng đang cười nhạo mình đồng dạng, thân là thập đại thân truyền đệ tử, thế mà ngay cả một tên hạch tâm đệ tử đều không thể giải quyết, đây chính là đang đánh mình mặt. Trong tay thế công càng ngày càng lăng lệ, đủ loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, bất quá đối mặt Hà Sơ Tuần cái kia cuồng bạo chỉ nhớ rõ tiến công, Tiêu Trần lại là từng cái hóa giải. Thuần Quân kiếm chỉ, Điệp Lãng tam trọng, Long Tuyển kiếm chỉ, Thái Ác kiếm chỉ, Can Tương kiếm chỉ, Phương Thiên kiếm ảnh, chờ một chút võ kỹ bị Tiêu Trần một vừa thi triển ra, đem Hà Sơ Tuần công kích từng cái hóa giải. Căn bản liền không thương được Tiêu Trần mảy may, lúc này, Tiêu Trần cũng là lánh cười nói ra, Hà Sư Huynh, xem ra hôm nay là không có kết quả, ngươi loại ta không có gì. Tiêu Trần lời này ngược lại là lời nói thật, Hà Sơ Tuần thật là loại tự mình không phải gì, bất quá nghe vậy, Hà Sơ Tuần lại là một hồi tức giận, mạnh chém ra một đao, thấy thế, Tiêu Trần giơ kiếm hoành đường, tinh diệu ngăn trở Hà Sơ Tuần một đao kia, cùng lúc đó, Hà Sơ Tuần đã gần như phát cuồng đồng dạng tức giận nói: "A, Tiêu Trần, ta muốn ngươi chết." Tuyệt đối mất mặt, hôm nay chỗ chuyện phát sinh để Hà Sơ Tuần có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, cái kia thuộc về thập đại thân truyền đệ tử kiêu ngạo, tức thì bị Tiêu Trần hung hăng giẫm tại dưới chân. Một tên thập đại thân truyền đệ tử, thế mà bắt không được một tên hạch tâm đệ tử, cái này truyền đi chính là một chuyện cười, thậm chí có thể nói, bởi vì một trận chiến này, Thiên Phong Thánh Tông đông đảo đệ tử e rằng đối với thập đại thân truyền đệ tử chiếu tượng sẽ triệt để kéo thấp một cái cấp bậc. Tới cũng chính là như thế, thập đại thân truyền đệ tử tại Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trong mắt, cái kia chính là không thể chiến thắng, không được khiêu khích tồn tại. Nhưng bây giờ, Hà Sơ Tuần cũng là bị Tiêu Trần bức đến như thế tuyệt cảnh. Cứ như vậy, đệ tử khác tự nhiên sẽ nghĩ, thập đại thân truyền đệ tử cũng không phải vô địch nha, chí ít đệ nhất hoạch tâm đệ tử Tiêu Trần cũng đủ để cùng bọn họ chống lại. Cho dù hắn đối mặt chỉ là Hà Sơ Tuần vị này yếu nhất thập đại thân truyền đệ tử. Phẫn nộ gào thét, đối mặt Hà Sơ Tuần gầm thét, Tiêu Trần thì là chẳng hề để ý nhẹ giọng cười nói: "Hà Sư Minh, nếu như ngôn ngữ có thể giết người lời nói, có lẽ ta thật sự chết, bất quá đáng tiếc, ngôn ngữ giết không phải người, vì lẽ đó chú định ngươi giết không phải ta." Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Sơ Tuần trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức cũng là trong nháy mắt hể vải xuống dưới, đây là bị khí thế. Nhưng mà đối mặt dạng này một cái cơ hội, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp một kiếm đâm ra, trực chỉ Hà Sơ Tuần ngực mà đi, chỉ bất quá, đúng vào lúc này, không có dấu hiệu nào, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, trước tiên, Tiêu Trần lại cảm thấy một cỗ chí mạng uy hiếp quét sạch toàn thân. Chương 603, Diệp Đằng, Vương Tông. Kim quang chợt lóe lên, mục tiêu trực chỉ Tiêu Trần tim, nương theo lấy luồng hào quang màu vàng nóng này xuất hiện, Tiêu Trần không chút do dự, trước tiên lựa chọn bước ra lui lại, cũng không lo được tiếp tục công kích Hà Sơ Tuần. Kim sắc quang mang này xuất hiện quá mức quỷ dị, căn bản không cần một điểm báo hiệu, kịp thời lui lại, Tiêu Trần thành công tránh thoát kim quang tập kích. Từ Tiêu Trần bên cạnh xẹt qua, kim quang hung hăng đánh trúng phía dưới mặt đất, liền thấy liền đã cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất, lúc này càng là chó cắn áo rách, bị một đạo nhỏ bé kim quang cho triệt để vỡ ra tới. Đạo này công kích tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm, mạo hiểm né tránh sau đó, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía không có một hai phía chân trời, nương theo lấy Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú. Liền thấy một tên đồng dạng người mặc thiên phong trường bào thanh niên xuất hiện ở chân trời. Thanh niên khuôn mặt vẻ lo lắng, lần đầu tiên liền cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, làn da trắng nõn mềm mại, một đôi mắt còn giống như rắn độc làm lòng người rét lạnh không thôi. Nhìn thấy tên này thanh niên xuất hiện, Hà Sơ Tuần lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi nói ra: "Diệp Đằng sư huynh." Nhìn ra được, đối mặt Diệp Đằng, Hà Sơ Tuần là từ trong đáy lòng sợ hãi không thôi, mà nương theo lấy Hà Sơ Tuần lời này, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là tao loạn. Diệp Đằng, Thiết Kiếm môn nhất hệ nhân vật thủ lĩnh, thập đại thân truyền đệ tử bên trong bài danh thứ 3 tồn tại. Không nghĩ tới ngay cả Diệp Đằng cũng xuất hiện, đối mặt mọi người chung quanh rối loạn, Diệp Đằng căn bản không cần để ý tới, ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn Tiêu Trần, sau đó lại nhìn về phía Hà Sơ Tuần. Trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc nói: "Phế vật, ta Thiết Kiếm môn nhất hệ mặt cũng bị ngươi ném đi." Cùng là thập đại thân truyền đệ tử, nhưng mà đối mặt Hà Sơ Tuần, Diệp Đằng nhưng căn bản không có cho mảy may mặt mũi, nhưng mà, coi như như thế, Hà Sơ Tuần thế mà không dám có mảy may bất mãn, tương phản cúi đầu, cực kỳ cung kính đáp lại nói: "Diệp Đằng sư huynh nói, ta biết sai. Đều là thập đại thân truyền đệ tử, nhưng ở trước mặt Diệp Đằng, Hà Sơ Tuần thật giống như cháu trai đồng dạng, không dám có chút bất kính." Nghe Hà Sơ Tuần lời này, Diệp Đằng không có tại nói thêm cái gì, đi bộ nhàn nhã đồng dạng lăng không hướng Tiêu Trần đi tới, tốc độ cũng không nhanh. Vừa đi, Diệp Đăng một bên mở miệng nói ra. Coi là có thể cùng Hà Sơ Tuần chiến cái ngang tay liền có thể chống lại thập đại thân truyền đệ tử. Không có thực lực cuồng vọng, cuối cùng sẽ chỉ làm tự mình tự chịu diệt vong. Vừa nói, dứt lời, Diệp Đăng đã đi tới Tiêu Trần trước người đứng lại, một đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Trần. Đối mặt Diệp Đăng, Tiêu Trần có thể cảm thấy một cỗ cực to áp lực, người trước mắt này hoàn toàn cùng Hà Sơ Tuần không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Trần không biết là, tại Thiên Phong Thánh Tông thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, Hà Sơ Tuần là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, hắn không chỉ tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng vị trí cuối, mà lại, Hà Sơ Tuần thực lực cũng cùng những thân truyền đệ tử khác cách biệt rất xa, không phải khoa trương nói, Hà Sơ Tuần liền giống với là cái kia góp đủ số người, bởi vì Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử chính là 10 người. Mà Hà Sơ Tuần thực lực vừa vặn ở vào 10 vị trí đầu, vì lẽ đó hắn liền trở thành thập đại thân truyền đệ tử một trong. Nhưng trên thực tế, Hà Sơ Tuần thực lực chỉ có thể nói là trên không lo thì dưới lo làm cái gì. So với hạch tâm đệ tử, Hà Sơ Tuần thật là cường, nhưng so với những thân truyền đệ tử khác, Hà Sơ Tuần đơn giản liền yếu không được. Đừng nói cùng Diệp Đằng, liền xem như cùng xếp hạng đệ cửu du thành so sánh, Hà Sơ Tuần cũng là kém xa tí tắp. Chính là bởi vì vậy Hà Sơ Tuần tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong cực kỳ lúng túng, nếu không phải hắn thân là thiết kiếm môn nhất hệ người, có Diệp Đằng tại trông nom, có lẽ những thân truyền đệ tử khác căn bản cũng đều sẽ không thừa nhận hắn. Đây là thập đại thân truyền đệ tử bên trong bí mật, vì lẽ đó, Tiêu Trần có thể cùng Hà Sơ Tuần đại thành ngang tay, Diệp Đằng căn bản liền không thèm để ý. Mặt không đổi sắc, Diệp Đằng chậm rãi một chỉ điểm ra, kim sắc quang mang lại lần nữa chợt lóe lên, lần này Tiêu Trần không cách nào cùng đang tranh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đồng dạng nhấn một ngón tay, can tương kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, không có chút nào lưu thủ, kiếm mang màu đỏ như máu cùng kim sắc chỉ mang hung hăng chạm vào nhau. Lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Lợi dụng can tương kiếm chỉ thành công ngăn trở Diệp Đằng một kích này, nhưng Tiêu Trần nhưng không có chút nào cao hứng, bởi vì can tương kiếm chỉ đã có thể nói là mình bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng mà, coi như thế, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể ngăn trở Diệp Đằng tiện tay một kích. Dùng tự mình thủ đoạn mạnh nhất mới có thể chống lại Diệp Đằng tiện tay một kích, bởi vậy đã có thể đoán được giữa hai người thực lực sai biệt. Giờ khác này Tiêu Trần phảng phất mới chính thức kiến thức đến thập đại thân truyền đệ tử khủng bố, siêu việt kiêu vương tồn tại. Một kích không thể kích thương Tiêu Trần, Diệp Đằng cũng không thèm để ý, trên ngón tay lại lần nữa tồn tại kim sắc quang mang lấp lóe mà lên, sắc mặt thản nhiên nói ra, không sai võ kỹ, bất quá cũng không biết dạng này võ kỹ ngươi có thể sử dụng mấy lần đây, đối phó ngươi, ta ngay cả võ kỹ cũng không cần vận dụng. Nói, Diệp Đằng trong tay lại lần nữa bắn ra một đạo kim sắc chỉ mang, sức mạnh không giảm chút nào, lại lần nữa đối mặt Diệp Đằng công kích, Tiêu Trần ánh mắt lộ ra một vẻ khổ tâm, mới cùng Hà Sơ Tuần một trận chiến, liên tiếp thi triển can tương kiếm chỉ, lúc này Tiêu Trần thể nội linh lực đã không đủ để đang thi triển can tương kiếm chỉ. Không cách nào đang thi triển can tương kiếm chỉ. Tiêu Trần cũng là chuẩn bị lợi dụng tự mình bách luyện chiến thể ngạnh kháng hạ một kích này, bất quá đúng lúc này, một đạo tử sắc chỉ mang chợt lóe lên, cùng Diệp Đằng kim sắc chỉ mang hung hăng đụng vào nhau. Lại có người đến, đồng thời xuất thủ vì Tiêu Trần ngăn lại một kích này, nhìn xem tử sắc chỉ mang xuất hiện, Diệp Đằng trên mặt rốt cục xuất hiện một tia biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần sau lưng phía chân trời. Nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một nam một nữ hai tên thanh niên. Thiếu nữ Tiêu Trần nhận biết, thình lình chính là Cố Linh Giao bằng hữu Vương Phương, mà Vương Phương bên cạnh nam thanh niên, đồng dạng người mặc thiên phong trường bào, lông mi bên trong lộ ra nhàn nhạt lười biếng chi ý, chỉ bất quá đối mặt người này, Diệp Đằng sắc mặt đã chẳng phải bình tĩnh, mơ hồ trong đó còn có thể cảm thấy, Diệp Đằng trong lòng kiêng kỵ chi ý. Không sai. Đối mặt Vương Phương bên cạnh thanh niên, Diệp Đằng sinh ra lòng kiêng kỵ. Cùng Diệp Đằng bốn mắt nhìn nhau, Vương Phương bên cạnh tên nam tử này thanh niên bất đắc dĩ cười nói, ta nói Diệp Đằng sư đệ, việc này tính. Vương Tông, người muốn ngăn ta. Nghe lời này, khẩu khí của Diệp Đằng băng lãnh nói ra. Vương Tông, Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, được vinh dự Thiên Phong Thánh Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài, ngày sau có cơ hội trở thành cổ Thánh Tông Thánh Tử tồn tại. Tại Thiên Phong Thánh Tông, Vương Tông không chút nào khoa trương nói, cái kia chính là các đệ tử sùng bái đối tượng, chỉ bất quá Vương Tông làm việc rất điệu thấp, mà lại cũng không thường thường trước mặt người khác xuất hiện, vì lẽ đó gặp qua Vương Tông chân diện mục rất ít người. Đối mặt Vương Tông, Diệp Đằng trong lòng có kiêng kỵ, có hận ý, cũng có được nồng đậm không cam lòng. Nghe Diệp Đằng quát lệnh, Vương Tông thì là không thèm để ý cười nói ra. Diệp Đằng sư đệ đừng hiểu lầm, ta nhưng không có cùng ngươi động thủ ý tứ, bất quá chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lúc trước ta đã đem nơi này sự tình thông chi cho chấp pháp đường. Chương 604, Kỳ Hoa Vương Tông. Vương Tông làm Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, nhưng giờ phút này lại là cười đến có chút không tim không phổi, không có chút nào cùng Diệp Đằng giao thủ ý tứ, ngược lại là liên hệ chấp pháp đường. Nghe Vương Tông lời này, Diệp Đằng khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, hắn biết Vương Tông vô sỉ, nhưng lại nghĩ không ra thế mà có thể vô sỉ đến cảnh giới cỡ này. Tại Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong, Vương Tông tuyệt đối là một cái dị loại, so sánh với Tiêu Trần, Vương Tông có thể nói là càng thêm không gì kiêng kỵ. Đương nhiên, Vương Tông không gì kiêng kỵ cùng Tiêu Trần lại có rất khác nhiều. Nói tóm lại, dùng một câu tổng kết Vương Tông tính cách, cái kia chính là cực đoan không biết xấu hổ, càng không quan tâm cái gì thanh danh, mà lại thủ đoạn gì Vương Tông gia hỏa này đều có thể dùng đến. Liên giống với bây giờ, làm đệ nhất thân truyền đệ tử, Vương Tông thực lực chắc chắn là muốn mạnh hơn Diệp Đằng. Nếu là Vương Tông xuất thủ, Diệp Đằng tuyệt đối là lấy không phải chỗ tốt gì, nhưng cũng là bởi vì ngại phiền phức, Vương Tông trực tiếp liền thông chi chấp pháp đường. Trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý, người khác không biết, Diệp Đằng tại Vương Tông tay bên trên bị thua thiệt cũng không phải lần một lần hai. Theo Diệp Đằng, Vương Tông gia hỏa này chính là một cái lưu manh vô lại, một điểm không có làm đệ nhất thân truyền đệ tử giác ngộ. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thiên phú lại cực kỳ nghịch thiên, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Không sợ lưu manh có văn hóa, liền sợ lưu manh có thiên phú à, một cái nắm giữ siêu cao thiên phú lưu manh vô lại, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người cũng không thể làm gì. Cũng quan tâm Diệp Đằng nhìn hằm hằm, Vương Tông vẫn như cũ một mặt cười bỉ ổi nói ra, Diệp Đằng sư đệ, động thủ à. Dù sao chấp pháp đường lập tức liền muốn tới, ngươi bây giờ động thủ, ta chắc chắn sẽ không quản. An chắc Diệp Đằng không dám động thủ, mà lại Diệp Đằng cũng tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Vương Tông lời nói. Gia hỏa này lời nói nếu có thể tin, heo đều có thể lên cây. Đừng nói là cái gì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, câu nói này tại Vương Tông trên thân căn bản vô dụng, bởi vì đã từng liền xem như tự mình lời thề. Vương Tông đều là nói đánh vỡ liền đánh vỡ, vì lẽ đó người này lời nói, tuyệt đối không thể tin tưởng. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Vương Tông, sau nửa ngày, Diệp Đằng hừ lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, biết hôm nay có Vương Tông gia hỏa này ở chỗ này, Tiêu Trần đã là không động được. Cũng liền tại Diệp Đằng lựa chọn thu tay lại đồng thời, mấy tên chấp pháp đường chấp sự lại là xuất hiện ở bầu trời. Tổng cộng 4 người, một người cầm đầu thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn một vòng mọi người tại đây về sau, trầm giọng hỏi nói, là ai tố cáo nói nơi này có người sinh tử quyết đấu. Đối với đồng dạng tự mình đánh nhau chấp pháp đường chắc chắn là sẽ không quản, vì lẽ đó, Vương Tông đang thông chi chấp pháp đường thời điểm, nói là có người ở chỗ này sinh tử quyết đấu. Một khi liên lụy đến đệ tử ở giữa tự mình sinh tử quyết đấu, chấp pháp đường liền không thể ngồi yên không lý đến, bởi vì đây là Thánh Tông danh giới cuối cùng. Không cấm môn hạ đệ tử ở giữa tự mình đánh nhau, nhưng tuyệt đối không thể náo ra nhân mạng. Nương theo lấy gã chấp sự này thoại âm rơi xuống, Vương Tông nở nụ cười tiến lên nói, là ta. Nghe vậy, gã chấp sự này quay đầu nhìn về phía Vương Tông, khi thấy rõ Vương Tông tướng mạo về sau, gã chấp sự này đầu tiên là sững sờ. sau đó chính là lộ ra một vẻ khổ tâm. Là gia hỏa này à, trong lòng hết sức buồn bực, là ai không tốt, hết lần này tới lần khác là Vương Tông cái này kỳ hoa, có lòng muốn quay đầu rời đi, nhưng lại không thể, dù sao Vương Tông thân phận đặt tại nơi này, cho dù gã chấp sự này lệ thuộc vào chấp pháp đường, nhưng cũng không thể đối với Vương Tông vô lễ. Nhắm mắt đối với Vương Tông thi lễ nói, Vương Tông công tử, xin hỏi nơi này ai sinh tử quyết đấu à? Ừm. Đệ tam thân truyền đệ tử Diệp Đằng muốn đánh giết đệ nhất hoạch tâm đệ tử Tiêu Trần, ta đem Diệp Đằng đã nổi sát tâm, cái này không phải tranh thủ thời gian liền thông chi các ngươi chấp pháp đường, chuyện này các ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận a. Dù sao Tiêu Trần sư đệ thế nhưng là thánh tôn đại nhân khâm điểm đệ nhất hoạch tâm đệ tử, hắn nếu là chết, ta cũng không biết thánh tôn đại nhân sẽ như thế nào. Vương Tông đâu ra đời nói, bất quá nghe hắn lời này. Một bên Diệp Đằng nhịn không được, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, lập tức một tiếng giận nói. Vương Tông, ngươi đánh giám, ta lúc nào là muốn giết Tiêu Trần. Xác thực, Diệp Đằng chưa hề nói qua trận đánh giết Tiêu Trần, nghe hắn lời này, Vương Tông lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi bộ dáng, một cái lắc mình chính là trốn đến tên kia chấp sự sau lưng, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta liễu lưới. Chỉ lộ ra một cái đầu. Vương Tông trốn ở gã chấp sự này sau lưng, tiện cười bị ổi nói, các ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Đằng hắn uy hiếp ta, chính các ngươi cảm giác, Diệp Đằng gia hỏa này trên thân có phải hay không tồn tại một cỗ sát ý, gia hỏa này đã phát rồ, không chỉ có muốn giết Tiêu Trần sư đệ, thế mà còn nghĩ giết ta, mấy vị chấp sự, các ngươi còn không mau mau xuất thủ, đem cái này ác ôn bắt lại. Diệp Đằng muốn giết Vương Tông. Nghe lời này, ở đây tất cả mọi người là một mặt quái dị, nhìn về phía Vương Tông biểu lộ, càng là cực kỳ đặc sắc. Nhìn xem cái kia một mặt hoảng sợ Vương Tông, Tiêu Trần cũng là từ đáy lòng cảm thán nói, gia hỏa này thật đúng là một cái trời sinh diễn viên A. Vương Tông biểu diễn sinh động như thật, bất quá cho dù ai cũng biết, Diệp Đằng cho dù có muốn giết Vương Tông ý nghĩ, nhưng hắn cũng căn bản cũng không dám xuất thủ. Bởi vì hắn không phải Vương Tông đối thủ. Rõ ràng thực lực so với Diệp Đằng mạnh hơn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại bày ra một cỗ hoảng sợ bộ dáng. Cái này Vương Tông thật là một đóa kỳ hoa. So sánh với đám người bất đắc dĩ, Diệp Đằng lúc này cảm giác liền đơn giản nhiều, phẫn nộ, tuyệt đối phẫn nộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tông. Diệp Đằng muốn mở miệng giận mắng, nhưng lại gắt gao cắn răng nhận chủ. Biết tại trước mặt Vương Tông tự mình lấy không tốt, vì lẽ đó Diệp Đằng biết rõ lựa chọn trầm mặc, nhưng mà, hắn lựa chọn tránh lui, có thể Vương Tông nhưng thật giống như không có chơi chán đồng dạng, nhìn thẳng Diệp Đằng hai mắt, Vương Tông tiếp tục kinh thành kêu lên. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này trong mắt sát ý có phải hay không có dày đặc mấy phần, đáng chết, hắn muốn động thủ, mấy vị chấp sự đại nhân cứu ta. Vương Tông cái này một tiếng kinh hô, Diệp Đằng triệt để nhịn không được, sắc mặt dữ tợn tức giận nói. Vương Tông, ngươi chơi chán không có. Chuyện hôm nay như vậy coi như không có gì, chúng ta đi. Tiếng quát rơi xuống, Diệp Đằng là một khắc cũng không phải muốn ở chỗ này đợi, trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, Vương Tông lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp Đằng sư đệ chờ một chút. Bị Vương Tông gọi lại. Diệp Đằng quay người nhìn hằm hằm, đối với cái này, Vương Tông không thèm để ý chút nào cười nói ra. Cái kia, Diệp Đằng sư đệ, ngươi nhìn a, ngươi vừa rồi có phải hay không uy hiếp ta? Ta cái này cẩn thận liều hiện tại cũng còn bịch bịch nhảy đây, trước khi đi, ngươi có phải hay không cần phải cho điểm tinh thần bồi thường a? Lừa đảo, Vương Tông lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là trong nháy mắt minh bạch ý hắn. Gia hỏa này không chỉ có để Diệp Đằng gần như đánh tơi bời, bây giờ thế mà còn muốn gõ Diệp Đằng đòn trước. Quả nhiên, nghe Vương Tông lời này, Diệp Đằng thật vất vả chìm xuống lửa giận lại một lần bay lên, bất quá cuối cùng vẫn bị đem hắn nhịn xuống, gắt gao cắn răng thẳng, từng chữ từng câu nói với Vương Tông. Người muốn bao nhiêu? Chương 605, Hạc Phong đến. Trước khi rời đi Vương Tông vẫn không quên gõ một bả Diệp Đằng đòn trúc, cũng lười cùng Vương Tông dây dưa, Diệp Đằng hiển nhiên cũng là có kinh nghiệm, đối mặt Vương Tông, hắn căn bản liền không phải là đối thủ, dứt khoát của đi thay người đi. Gặp Diệp Đằng như thế dứt khoát, Vương Tông nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nói, nếu không Diệp Đằng sư đệ liền cho cái 5 vạn. Vương Tông nói 5 vạn cũng không phải 5 vạn linh thạch, mà là 5 vạn Thánh Tông điểm cống hiến, phải biết tại Thiên Phong Thánh Tông, linh thạch tác dụng cũng không lớn. Trừ tu luyện giống như cũng liền không có tác dụng gì, bởi vì tại Thiên Phong Thánh Tông bất kỳ vật gì đều chỉ nhìn Thánh Tông điểm cống hiến. 5 vạn Thánh Tông điểm cống hiến đây tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn, liền xem như Bách Trọng làm nhiều năm như vậy đệ nhất hoạch tâm đệ tử, trên thân điểm cống hiến cũng bất quá mới chỉ là hơn 1 vạn. Nhưng mà, nghe Vương Tông lời này, Diệp Đằng lại là không chút do dự. Trực tiếp lấy ra thân phận của mình lệnh bài, chuyển 5 vạn Thánh Tông điểm cống hiến cho Vương Tông, lập tức không nói một tiếng liền mang theo Hà Sơ Tuần mấy người rời đi. Không hổ là thân truyền đệ tử A, 5 vạn Thánh Tông điểm cống hiến mày cũng không nhăn một cái. Nhìn xem Diệp Đằng không chút do dự liền chuyển 5 vạn Thánh Tông cống hiến cho Vương Tông, Tiêu Trần âm thầm cảm thán nói. Cho là mình thắng hơn 1 vạn Thánh Tông điểm cống hiến coi như là không tệ. Bất quá cùng Diệp Đằng mấy người thân truyền đệ tử so sánh, lập tức liền không bằng anh bằng em, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Diệp Đằng bọn người đi, cái kia vài tên chấp pháp đường chấp sự cũng là lập tức chọn rời đi, dạng như vậy thật giống như rất sợ cùng Vương Tông đợi cùng một chỗ lại náo ra cái gì yêu thiêu thân giống như. Đám người lần lượt rời đi, lúc này Vương Phương đi tới Vương Tông bên cạnh. Chu miệng nhỏ một mặt không cao hứng nói ra, ca, ngươi không phải nói muốn giáo huấn bọn họ nha, làm sao lại thả bọn họ đi. Vương Phương đối với Vương Tông thả đi Diệp Đằng bọn người lộ ra rất không cao hứng. Nghe vậy, Vương Tông cười nói ra, chém chém giết giết nhiều không tốt, mà lại cùng Diệp Đằng ra hỏa này đánh nhau, quá mệt mỏi, không có ý nghĩa. Cùng Diệp Đằng đánh nhau quá mệt mỏi. Đây chính là Vương Tông lý do. Đối với cái này, Vương Phương triệt để im lặng, cũng không nói thêm gì nữa, đi tới trước mặt Tiêu Trần, nở nụ cười đối với Tiêu Trần hỏi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ. Nghe Vương Phương lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Cái này có cái gì, dù nói thế nào ngươi cũng là linh giao nam nhân, ta cũng không phải nhìn xem linh giao cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đây. Bất quá thực lực ngươi thật đúng là cường a, thế mà ngay cả cái kia Hà Sơ Tuần cũng không làm gì được ngươi. Vương Phương nói ra, hôm nay một trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, nhưng Tiêu Trần thật là để rất nhiều người đều chấn kinh một bả. Đối mặt Vương Phương khích lệ, Tiêu Trần cười không nói, cùng Hà Sơ Tuần bất phân thắng bại. Chuyện này đối với Tiêu Trần tới nói, không có cái gì nên kiêu ngạo. Bởi vì tại mở mang kiến thức Diệp Đằng sau đó, Tiêu Trần rất trực quan cảm nhận được, Hà Sơ Tuần cùng hắn khác biệt, cùng là thập đại thân truyền đệ tử, nhưng hai người đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc A. Ngay tại Tiêu Trần hai người đang khi nói chuyện, Vương Tông cũng là nở nụ cười đi tới trước mặt Tiêu Trần. Đối mặt Vương Tông, Tiêu Trần từ đáy lòng hành lễ nói cảm ơn, dù sao bất kể nói thế nào, Vương Tông hôm nay là cứu mình. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Vương Tông không thèm để ý chút nào khoát khoát tay cười nói, ha ha, Tiêu Trần sư đệ không cần như thế, nếu không phải ngươi, ta hôm nay cũng không có khả năng phát khoản này tiểu tài a, không nói nhiều, nếu không còn chuyện gì ta liền cáo tử. Từ Diệp Đằng nơi đó cầm tới 5 vạn Thánh Tông điểm cống hiến, Vương Tông tâm tình hiển nhiên không tệ, một mặt tham tiền dạng rời đi. Đám người lần lượt rời đi, sau đó Tiêu Trần cũng là để Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử ai đi đường ấy, tự mình thì là cùng Cố Linh Giao, cùng với Vương Phương trở về chỗ ở. Trên đường đi, Tiêu Trần cũng là từ Vương Phương trong miệng biết được Vương Tông chính là ca ca của nàng. Đối với cái này, không chỉ là Tiêu Trần, liền ngay cả Cố Linh Giao đều là âm thầm chấn kinh một bả. Ai có thể nghĩ tới, Vương Phương ca ca thế mà chính là Vương Tông. Có bực này thân phận bối cảnh, tại Thiên Phong Thánh Tông e rằng chưa có người dám trêu chọc Vương Phương. Chỉ bất quá, đối với mình ra thế, Vương Phương cũng không xa quá nhiều lộ ra, vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng vẹn vẹn chỉ là biết Vương Tông chính là Vương Phương ca ca, sự tình khác, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Vương Phương không muốn nói, Tiêu Trần hai người tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, kinh lịch hôm nay sự tình, Tiêu Trần cũng là hơi mệt chút, đem hai nữ đưa về chỗ ở về sau, Tiêu Trần lại một mình trở về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bất luận là Bách Trọng vẫn là Thiết Kiếm Môn nhất hệ, cũng không có lại đến tìm Tiêu Trần phiền phức, điều này cũng làm cho Tiêu Trần mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ bất quá, Tiêu Trần ngược lại là hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự trực tiếp tiến vào địa hỏa trong phòng tu luyện, nhưng ngoại giới cũng đã là triệt để nháo lật trời. Ngày đó Tiêu Trần lực chiến Hà Sơ Tuần mà không bại sự tình, đã triệt để tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông truyền ra, lúc này Thiên Phong Thánh Tông hơn phân nửa đệ tử đều là biết, Tiêu Trần vị này đệ nhất hoạch tâm đệ tử chiến lược, không chỉ là so với Bách Trọng hiếu thắng, thậm chí đã tiến vào thập đại thân truyền đệ tử hàng ngũ. Khoa trương hơn đã bắt đầu có người suy đoán, có lẽ nếu không bao lâu Tiêu Trần liền có thể đánh bại Hà Sơ Tuần, trở thành mới thập đại thân truyền đệ tử đi. Bởi vì Tiêu Trần quật khởi, để Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử cũng là nước lên thì thuyền lên, dù sao nếu là Tiêu Trần có thể trở thành thập đại thân truyền đệ tử một trong, như vậy Thiên Tề Tông nhất hệ địa vị không thể nghi ngờ cũng sẽ đạt được đề cao. Dù sao bất kỳ cái nào phe phái bên trong xuất hiện một tên thập đại thân truyền đệ tử, như vậy cái này phe phái đều sẽ trở thành Thiên Phong Thánh Tông đứng hàng đầu mấy đại phái hệ một trong. Đối với ngoại giới suy đoán Tiêu Trần căn bản cũng không biết, lúc này hắn đã đem trên người mình Thánh Tông điểm cống hiến toàn bộ dùng tại địa hỏa tu luyện thất mặt trên. Dòng dã nửa tháng Tiêu Trần cũng không hề rời đi qua địa hỏa tu luyện thất, cũng liền tại Tiêu Trần tại cắm đầu khổ tu thời điểm. Một ngày này, Tiêu Trần sở tại địa hỏa tu luyện thất thế mà bị cưỡng ép gián đoạn. Cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trần trước người, một tên người mặc trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần. Cũng chưa từng gặp qua lão giả này, nhưng người này thình lình chính là Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão, Hạc Phong. Trên mặt mang một vệt nụ cười, Hạc Phong nhìn về phía Tiêu Trần chậm rãi nói ra, "Tiểu gia hỏa, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ bảo địa như thế nào? Tuyệt đối so với nơi này tốt hơn gấp trăm lần." Không biết Hạc Phong thân phận, nghe hắn lời này, Tiêu Trần không có lập tức đáp ứng, mà là nghi hoặc hỏi nói, "Lão nhân gia, ngươi là?" Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, thấy thế, Hạc Phong cười hồi đáp, "Lão phu tên là Hạc Phong, chính là Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão, thế nào, có hứng thú hay không theo lão phu đi một lần a? Thân thể ngươi rất là bất phàm, bây giờ tiếp tục tại cái này địa hỏa tu luyện thất tu luyện, hiệu quả cũng đã không lớn đi, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ, có thể làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành một lần." Chương 606: Địa mạch chi hỏa. Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão nghe Hạc Phong thân phận, Tiêu Trần trong lòng lo lắng cũng là bỏ đi hơn phân nửa. Dù sao làm Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão, Hạc Phong hoàn toàn không có lý do gì muốn hại mình, Thiết Kiếm Môn nhất hệ, cùng với Bách Trọng bọn người, càng là không thể nào cùng Hạc Phong có quan hệ gì, mà lại, coi như Hạc Phong hữu tâm muốn hại mình, tự mình e rằng cũng không có cái gì sức chống cự. Bởi vì mặc dù cảm giác không thấy Hạc Phong cụ thể cảnh giới, nhưng Tiêu Trần đoán ra Hạc Phong chính là một tên bán thánh cường giả, bởi vì sở hữu Thiên Phong Thánh Tông trưởng lao thấp nhất đều nhất định muốn đạt tới bán thánh tu vi, mà xem như đại trưởng lao Hạc Phong, một thân tu vi e rằng đã đến gần vô hạn thánh cảnh đi, nói là nửa đời bên trong mạnh nhất một nhóm người cũng không đủ. Vì lẽ đó, cái này dạng một người, tự nhiên không có hại tự mình lý do. Trầm tư một lát, Tiêu Trần chính là hơi hơi gật gật đầu, thấy thế, Hà Phong khoát tay chặn lại, hai người chính là quỷ dị biến mất tại chỗ. Sau đó, Tiêu Trần chỗ tu luyện mở ra, bên trong đã không có một ai. Cũng không biết Hà Phong muốn dẫn tự mình đi nơi nào, ước chừng hơn trăm thở sau đó, Hà Phong dừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Trần phát giác trước mặt mình xuất hiện một đầu rộng lớn sông Nham Thạch, mà bốn phía đều là đen nhánh cứng rắn vách đá. Sông nham thạch đỏ bừng một mảnh, không ngừng bốc lên bọt khí, đồng thời bốn phía cái kia khủng bố nhiệt độ, phảng phất là muốn đem không khí cũng cho đốt hết. Nơi này cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đến sông nham thạch, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Hà Phong khẽ mỉm cười nói, nơi này chính là Thiên Phong Thánh Sơn dưới, trước mắt ngươi đầu này sông nham thạch, chính là Thiên Phong Thánh Tông địa mạch chi hỏa chỗ. Lúc trước Thiên Phong Thánh Tông sáng lập thời điểm, Giang Sở dĩ lựa chọn Thiên Phong Thánh Sơn, cũng là bởi vì nơi này dưới mặt đất tồn tại một đầu địa mạch chi hỏa đang lưu động, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Tông mới có thể đem tông môn xây dựng ở nơi này. Trước mắt sông Nham Thạch chính là địa mạch chi hỏa bản nguyên chỗ, chỉ bất quá nơi này địa mạch chi hỏa thế nhưng là không có đi qua bất luận cái gì xử lý, nếu không phải có Hạc Phong ở một bên, Tiêu Trần chỉ sợ sớm đã bị thiêu đốt thành hư vô. Không biết Hạc Phong mang tự mình tới nơi này làm gì, chắc chắn không có khả năng để cho mình lợi dụng địa mạch chi hỏa bản nguyên tới tu luyện A. Đây quả thực nói đùa, ngươi đừng nói bây giờ tự mình chỉ có chứng đạo cảnh nhập môn, coi như mình là đạo hoàng cảnh đại năng, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi địa mạch chi hỏa bản nguyên đốt cháy. Không cảm thấy Hạc Phong sẽ để cho tự mình lợi dụng địa mạch chi hỏa bản nguyên tới tu luyện, chỉ bất quá. Một giây sau Hạc Phong lời nói, lại là để Tiêu Trần biến sắc. Liền thấy Hạc Phong từ tự mình trong nạp giới tay lấy ra phù triện, sau đó hơi cười nói ra. Nay phù tên là Thiên Viêm Thánh Hỏa Phù, chính là thánh cấp phù triện. Thi triển này phù có thể giúp ngươi chống lại địa mạch chi hỏa đốt cháy, không đến mức bị trực tiếp thiêu chết. Như thế ngươi liền có trực tiếp luyện hóa địa mạch chi hỏa khả năng. Đương nhiên, có thể kiên trì bao lâu vậy phải xem chính ngươi, thế nào, có hay không đảm lượng ở chỗ này tu luyện a? Phải biết, lấy thân thể ngươi, tại cái kia địa hỏa trong phòng tu luyện đã không có bao lớn tác dụng, điểm ấy chính ngươi cũng biết, mà cái này địa mạch chi hỏa mặc dù khủng bố, nhưng cũng đúng lúc thích hợp ngươi bây giờ, nếu là ngươi có thể kiên trì, tin tưởng đối với ngươi trợ giúp là tuyệt đối to lớn. Hạc Phong quả nhiên là muốn để Tiêu Trần lợi dụng địa mạch chi hỏa bản nguyên tới tu luyện, bất quá nghe Thiên Viêm Thánh Hỏa Phù tác dụng, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ vui mừng. Địa mạch chi hỏa chỗ tốt là không thể nghi ngờ, duy nhất vấn đề chính là muốn thế nào ngăn cản nó thiêu đốt, mà Thiên Viêm Thánh Hỏa Phù xuất hiện, không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề này. Mặc dù Hà Phong đã nói rõ, cái kia đau nhức vẫn là sẽ đau nhức. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản được địa mạch chi hỏa thiêu đốt, vậy liền coi là giải quyết vấn đề lớn nhất. Hỏi Tiêu Trần có hay không đảm lượng ở chỗ này tu luyện, vẹn vẹn chỉ là trầm tư một lát, Tiêu Trần chính là trọng trọng gật đầu, lập tức đối với Hạc Phong hành lễ nói cảm ơn. Đệ tử đa tạ đại trưởng lão. Như thế cơ duyên bày ở trước mặt mình, Tiêu Trần lại làm sao có thể từ bỏ, thấy thế, Hạc Phong cũng là mỉm cười. Lập tức đem Thiên Viêm Địa Hỏa Phù đưa cho Tiêu Trần nói. Cái này Thiên Viêm Địa Hỏa Phù có thể kiên trì bán nguyệt thời gian, nửa tháng này bên trong ngươi nhưng tại này tu luyện, nếu là không kiên trì nổi, bóp nát cái này trường truyền âm phù, Lao Phu sẽ chạy tới đầu tiên mang ngươi rời đi. Đem Thiên Viêm Địa Hỏa Phù đưa cho Tiêu Trần đồng thời, Hạc Phong lại cho hắn một trường truyền âm phù, mục đích chính là sợ Tiêu Trần trên đường không kiên trì nổi. Dù sao Thiên Viêm Địa Hỏa Phù mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng lại không cách nào ngăn cản địa mạch chi hỏa đốt cháy thống khổ. Vì lẽ đó muốn ở chỗ này kiên trì nửa tháng, cần cực kỳ kiên nghị tâm tính. Dù sao Hạc Phong là có chút không tin Tiêu Trần có thể kiên trì bán nguyệt. Tiếp nhận hai tấm phù triện, Tiêu Trần lần nữa nói cảm ơn, lập tức đem truyền âm phù cất kỹ, sau đó trực tiếp sử dụng Thiên Viêm Địa Hỏa Phù. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần chỉ cảm thấy tự mình toàn thân bị một tầng lực lượng vô hình cho bao trùm. Đầu tiên là thử xem cái này Thiên Viêm Địa Hỏa Phù sức mạnh, đem tả hữu vươn vào sông nham thạch bên trong. Ngay lập tức, một cỗ toàn tâm đau đớn để Tiêu Trần gắt gao cắn hàm răng. Bất quá tại đau đớn sau khi, Tiêu Trần cũng phát giác, cánh tay mình đau nhức quy đau nhức, nhưng lại lông tóc không hơn. Quả nhiên, cái này Thiên Viêm Địa Hỏa Phù thật có thể chống lại địa mạch chi hỏa đốt cháy. Xác định điểm này, Tiêu Trần hít sâu một hơi, lập tức thả người nhảy lên, một đầu đâm vào sông nham thạch bên trong. Nhìn xem Tiêu Trần cơ hồ là không chút do dự liền nhảy vào vùng ven sông dòng sông, Hà Phong trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dị sắc. Cái này thiên viêm địa hỏa phù cho dù có thể bảo hộ Tiêu Trần, nhưng này địa hỏa tôi thân thống khổ thế nhưng là thật sự, đổi lại những người khác chắc chắn không cách nào hướng Tiêu Trần làm như vậy giòn liền nhảy vào sông nham thạch bên trong. Trong mắt tồn tại một vẻ dị sắc hiện lên, lúc này, Hạc Phong giống như hiểu rõ một chút, thiên phong thánh giả tại sao lại đối với Tiêu Trần coi trọng như thế, xem ra kẻ này thật là tồn tại cùng thường nhân khác biệt chỗ. Cả người đã triệt để chìm vào sông nham thạch bên trong, bốn phía địa mạch chi hỏa phảng phất muốn thiêu tận đại địa, từng sợi địa mạch chi hỏa không ngừng chui vào Tiêu Trần thể nội. Kịch liệt đau đớn để Tiêu Trần nhịn không được run rẩy, không thể không thừa nhận, cái này lợi dụng không có đi qua mảy may xử lý địa mạch chi hỏa tới tu luyện, ở trong đó thống khổ xác thực không có mấy người có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể, ban đầu ở tu luyện bách luyện chiến thể thời điểm, loại kia thống khổ, nhưng so sánh bây giờ còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Bởi vì cái gọi là một cái chân chính được chứng kiến địa ngục người, tại đối mặt sự tình khác thời điểm cũng sẽ không sợ. Lúc này Tiêu Trần chính là như thế, tại kinh lịch tu luyện bách luyện chiến thể cái kia đau đến không muốn sống cảm giác sau đó, lúc này đối mặt địa mạch chi hỏa thiêu đốt, Tiêu Trần cũng chỉ là như mày. Hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tu luyện. Cùng bạo sông nham thạch bên trong, Tiêu Trần giống như lão tăng nhập định, đối với địa mạch chi hỏa thiêu đốt chẳng quan tâm, thể nội linh lực không ngừng vận chuyển, không ngừng bị rèn luyện, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tinh thuần. Chương 607, trong lòng vết sẹo. Tiêu Trần tại sông nham thạch bên trong tu luyện, không thể không nói, ở chỗ này tu luyện hiệu quả. Thật là muốn so địa hỏa tu luyện thất hảo không biết bao nhiêu lần. Kỳ thực Tiêu Trần cũng sớm cũng cảm giác được, lấy tự mình nhục thân, tiếp tục tại địa hỏa trong phòng tu luyện, hiệu quả đã không phải là rõ ràng như vậy, mà lại tốc độ tiến bộ quá chậm. Đối với Hạc Phong ban cho tự mình lần này cơ duyên, Tiêu Trần có thể nói là hưng phấn không thôi. Ở một bên quan sát một hồi, gặp Tiêu Trần không có vấn đề gì sau đó. Hạc Phong nhàn nhạt nói một câu, không biết tiểu tử này có thể hay không kiên trì nửa tháng. Nói, Hạc Phong cũng là ly khai nơi này, trong lúc nhất thời, toàn bộ sông nham thạch chỗ không gian dưới đất, chỉ còn lại Tiêu Trần một người. Đem Tiêu Trần đưa đến sông nham thạch bên trong, Hạc Phong trực tiếp trở về Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, kỳ thực chuyện này, chính là Thiên Phong Thánh giả phân phó. Tuy từ Tiêu Trần tiến vào Thiên Phong Thánh Tông sau đó, Thiên Phong Thánh Tông chưa hề chủ động triệu kiến qua Tiêu Trần, nhưng không có nghĩa là Thiên Phong Thánh giả liền không chú ý Tiêu Trần. Tương phản, đối với Tiêu Trần sự tình, Thiên Phong Thánh giả mỗi một kiện đều biết. Bại Bách Trọng, Chiến Bình Hà Sơ Tuần các loại những chuyện này, Thiên Phong Thánh giả đều là như lòng bàn tay. Tại Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, gặp Hạc Phong trở về, đứng tại nhắm mắt ngồi xếp bằng Thiên Phong Thánh giả hơi cười nói ra, cũng làm thỏa đáng. Ân, bất quá tiểu tử này thật đáng giá Thánh Tôn Đại Nhân coi trọng như thế. Gật đầu đáp, Hà Phong hỏi ra trong lòng nghi vấn. Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần coi trọng Hạc Phong là lòng dạ biết rõ. Đối mặt Hạc Phong nghi vấn, Thiên Phong Thánh giả chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói. Bất quá là cho hắn một cái cơ hội thôi, đến nỗi có thể hay không bắt lấy vậy phải xem tiểu tử này tự mình, mà lại. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thập đại thân truyền đệ tử cũng là thời điểm cái kia thay đổi người sao? Thánh Tôn Đại Nhân nói là Hà Sơ Tuần. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Hạc Phong lập tức liền kịp phản ứng nói. Cười không nói, Thiên Phong Thánh giả nói dĩ nhiên chính là Hà Sơ Tuần. Đối với Hà Sơ Tuần trở thành thập đại thân truyền đệ tử, kỳ thực Thiên Phong Thánh giả là không hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản. Hà Sơ Tuần bất luận là thiên phú hay là thực lực, cũng không có đạt tới Thiên Phong Thánh giả yêu cầu. Mà rằng sở dĩ để hắn trở thành thập đại thân truyền đệ tử, cũng chính là góp đủ số A. Bây giờ Tiêu Trần xuất hiện, không hề nghi ngờ là thay thế Hà Sơ Tuần nhân tuyển tốt nhất. Tại Thiên Phong Thánh giả trong mắt cũng không tồn tại cái gì phe phái chi tranh, trở thành thập đại thân truyền đệ tử điều kiện không hỏi gia sinh, chỉ nhìn năng lực, vì lẽ đó có càng người tốt hơn tuyển, cái kia Thiên Phong Thánh Giả tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn thay người. Đương nhiên, liền xem như muốn đổi người, Thiên Phong Thánh Giả cũng không có khả năng ra mặt can thiệp, biện pháp duy nhất chỉ có thể là Tiêu Trần bằng vào thực lực bản thân đánh bại Hà Sơ Tuần, từ đó tiến vào thập đại thân truyền đệ tử hàng ngũ. Từ tiến vào Thiên Phong Thánh Tông đến nay, Thiên Phong Thánh Giả còn chưa hề đã cho Tiêu Trần cái gì đặc thù ưu đãi. Hôm nay cơ duyên, liền xem như Thiên Phong Thánh Tông sớm đưa cho Tiêu Trần trở thành thập đại thân truyền đệ tử lễ vật đi. Phía trước liền đã có thể cùng Hà Sơ Tuần đại thành ngang tay, kinh lịch lần này địa hỏa bản nguyên rèn luyện sau đó, Tiêu Trần thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, đến lúc đó đánh bại Hà Sơ Tuần hẳn là không có vấn đề gì. Gặp Thiên Phong Thánh Giả trầm mặc không nói, Hạc Phong cũng không còn quá nhiều dây dưa vấn đề này, nói sang chuyện khác, cái kia Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử gần đây trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có động tác, Thánh Tôn Đại Nhân, ta có cần hay không ra mặt? Không cần, Thiết Kiếm Môn muốn trả thù Tiêu Trần, đây là bọn họ sự tình, mà lại, tiểu gia hỏa này nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng giải quyết không phải, cái kia như thế nào trở thành một tên hợp cách thân truyền đệ tử đây? Chuyện này ngươi không cần quá nhiều để ý tới. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả mở miệng nói ra. Đối với phía dưới cái gì phe phái chi tranh, cái này tại Thiên Phong Thánh Giả xem ra đơn giản chính là lớn bằng hạt vườn việc nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý. Nghe lời này, Hạc Phong gật đầu đáp, theo sau chính là cáo lui, đợi đến Hạc Phong sau khi đi, Thiên Phong Thánh Giả ánh mắt nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng tự nói, Thánh Tông tranh bá lại muốn bắt đầu à? Cho Tiêu Trần một cái đại cơ duyên, mục đích chính là vì để Tiêu Trần có thể thay thế Hà Sơ Tuần, trở thành mới thập đại thân truyền đệ tử một trong. Chỉ bất quá, đối với Thiên Phong Thánh Giả tâm tư, Hà Sơ Tuần lại là hoàn toàn không có ý thức được. Lúc này tại Diệp Đằng chỗ ở, Hà Sơ Tuần cung kính đứng trước mặt Diệp Đằng, mà Diệp Đằng thì là sắc mặt thản nhiên nói ra. Thánh Tông hạ đạt một cái nhiệm vụ cần ta đi hoàn thành, đoạn thi lại một tháng, nhiều thì ba tháng ta nhất định có thể trở về. Tại ta không có trong khoảng thời gian này, ngươi không cần đi trêu chọc Thiên Tề Tông nhất hệ, bằng chính ngươi đã không làm gì được Thiên Tề Tông nhất hệ cùng cái kia Tiêu Trần, biết. Biết. Nghe Diệp Đằng lời này, Hà Sơ Tuần cung kính gật đầu đáp. Diệp Đằng bởi vì nhiệm vụ muốn rời khỏi, trước khi đi cố ý để Hà Sơ Tuần đến đây nhắc nhở hắn một phen, đi qua lần trước sự tình, Diệp Đằng cũng là triệt để minh bạch, chỉ bằng vào Hà Sơ Tuần cái này rất rưỡi, đã là không làm gì được Tiêu Trần, vì lẽ đó, tự mình không phải tại bên trong tông, Hà Sơ Tuần tốt nhất vẫn là đừng đi chủ động trêu chọc Tiêu Trần, nếu không biến khéo thành vụng ngược lại sẽ để cho Thiết Kiếm Môn nhất hệ mặt mũi mất hết. Gặp Hà Sơ Tuần gật đầu, Diệp Đằng khoát tay ra hiệu hắn có thể đi, thấy thế, Hà Sơ Tuần cung kính cáo từ rời đi. Từ Diệp Đằng nơi này cách khai mở, trên đường đi, Hà Sơ Tuần sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm, Diệp Đằng lời này là có ý gì? Nói là hắn không bằng Tiêu Trần sao? Vẫn là xem thường hắn. Tiêu Trần chỉ là một cái hoạch tâm đệ tử, mà hắn Hà Sơ Tuần lại là thập đại thân truyền đệ tử một trong. Không có hắn Diệp Đằng tọa chấn, Hà Sơ Tuần thế mà cũng không thể chủ động đi trêu chọc Tiêu Trần. Diệp Đằng phương này căn dặn, để Hà Sơ Tuần bỗng cảm giác lòng tự trọng nhận cực lớn khuất nhục. Tới Hà Sơ Tuần trở thành thập đại thân truyền đệ tử chính là không chiếm được những người khác tin phục. Đối mặt những thân truyền đệ tử khác, Hà Sơ Tuần cho tới nay cũng cảm thấy mình thấp bọn họ nhất đẳng. Càng nghĩ càng tức giận, tại trở lại chỗ mình ở về sau, Hà Sơ Tuần rốt cục bộc phát, làm ra một cái để Diệp Đằng như thế nào cũng không nghĩ tới quyết định. Ở giữa một thân một mình đứng ở đình viện bên trong, Hà Sơ Tuần sắc mặt dữ tợn nói ra. Ta Hà Sơ Tuần sao lại sợ một cái chỉ là hạch tâm đệ tử? Tốt, các ngươi cũng xem thường ta, cho rằng ta không có xứng trở thành thập đại thân truyền đệ tử. Như thế, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem. Đắc tội ta Hà Sơ Tuần người là kết cục gì, Tiêu Trần, lần này ta nhất định sẽ không lại cho người cơ hội. Bởi vì Diệp Đằng căn dặn, triệt để nhóm lửa Hà Sơ Tuần trong lòng cái kia khuất nhục lửa giận. Vì lẽ đó, Hà Sơ Tuần quyết định, lần này chính mình là muốn giết chết Tiêu Trần, chứng minh năng lực chính mình, cũng chứng minh chính mình là đường đường chính chính thập đại thân truyền đệ tử. Diệp Đăng e rằng như thế nào cũng không nghĩ tới, tự mình trước khi đi căn dặn, không chỉ có không để cho Hà Sơ Tuần thu tay lại, ngược lại làm cho hắn rơi vào điên cuồng, mà cũng chính là bởi vì Hà Sơ Tuần tiếp xuống cử động, làm cho Thiết Kiếm Môn nhất hệ mất hết thể diện, đồng thời, Hà Sơ Tuần cũng là triệt để lấy Thiên Phong Thánh giả đạo, bị Tiêu Trần một cước đá lạc thần đàn. Chương 608, lại tới khiêu khích. Thân là thập đại thân truyền đệ tử kiêu ngạo, để Hà Sơ Tuần không chịu thừa nhận tự mình không bằng Tiêu Trần, vì lẽ đó, Hà Sơ Tuần muốn chứng minh tự mình mạnh hơn Tiêu Trần, chứng minh tự mình là chân chính thập đại thân truyền đệ tử, mà không phải bị kéo tới góp đủ số. Trong lòng điên cuồng hò hét đạo, bất quá đáng tiếc, khổ cực Hà Sơ Tuần cũng không biết, hắn cũng sớm đã bị đá ra thập đại thân truyền đệ tử, bởi vì Thiên Phong Thánh giả đã có quyết định, Hà Sơ Tuần vị trí chỉ có thể để Tiêu Trần tới ngồi. Nguyên dựa theo Thiên Phong Thánh giả dự đoán, lần này ban cho Tiêu Trần dạng này một cái cơ duyên, đợi Tiêu Trần sau khi xuất quan, tin tưởng không dùng bao lâu thời gian, Thiên Tể Tông cùng Thiết Kiếm Môn hai đại phe phái chắc chắn sẽ có xung đột bộc phát, mà Tiêu Trần cũng đúng lúc nhân cơ hội này đánh bại Hà Sơ Tuần. Đến lúc đó Thiên Phong Thánh giả liền có thể thuận lý thành trương cầm xuống Hà Sơ Tuần, đem Tiêu Trần đỡ thượng vị, trở thành mới thập đại thân truyền đệ tử một trong. Chỉ bất quá, dạng này kế hoạch hiển nhiên là không thể nào thực hiện, bởi vì Hà Sơ Tuần này xui xẻo ra hỏa, đã tuyệt đối phải cùng Tiêu Trần phân cao thấp, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ tự chui đầu vào lưới. Trong lòng có quyết định, bất quá đi qua lần trước chiến đấu về sau, Hà Sơ Tuần lần này cũng là có chuẩn bị, sai người đi trong tông môn, dùng những người khác danh nghĩa mua sắm một khỏa phong ma đan. Phong ma đan này là thiên cấp thượng phẩm đan dược, tác dụng là có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng võ giả sức chiến đấu, vì đối phó Tiêu Trần, Hà Sơ Tuần không tiếc sử dụng phong ma đan. Phải biết, phong ma đan này tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng a. Đến chứng đạo cảnh cái này tu vi cấp độ, có thể để thăng chiến lực đan dược đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì phổ thông đan dược căn bản liền không cách nào tại tăng lên chứng đạo cảnh tu vi võ giả chiến lực, mà phong ma đan dạng này đan dược, bởi vì dược hiệu mạnh mẽ, vì lẽ đó tại chứng đạo cảnh này cấp độ vẫn như cũ tồn tại tác dụng cực lớn, nhưng cùng lúc đó, phong ma đan tác dụng phụ cũng cực kỳ khủng bố. Cái này đã không chỉ là suy yếu sau một thời gian ngắn quả, phong ma đan tác dụng phụ, không chút nào khoa trương nói, chứng đạo cảnh một cái võ giả, một khi nuốt, 100% thần trí phá toái, biến thành trắng. Ngu ngốc, mà chứng đạo cảnh võ giả nuốt, cũng có 3 thành tỷ lệ thần trí phá toái. Chính là bởi vì tồn tại khủng bố như thế tác dụng phụ, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào trở về sử dụng phong ma đan. Bất quá lúc này đã giống như điên cuồng Hà Sơ Tuần nơi nào còn quản được những thứ này. Lúc này Hà Sơ Tuần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh bại Tiêu Trần, ngay trước tất cả mọi người mặt hung hăng nhục nhã hắn, lấy chứng minh chính mình. Đạt được phong ma đan, Hà Sơ Tuần cũng là lập tức để cho người ta đi nghe ngóng Tiêu Trần hạ lạc, bất quá đáng tiếc, một phen tìm hiểu xuống, thế mà không biết Tiêu Trần bây giờ nơi nào. Hà Sơ Tuần tự nhiên không biết Tiêu Trần lúc này đã bị Hạc Phong đưa đến Thiên Phong Thánh bên trong lòng đất, tìm không thấy Tiêu Trần, đã triệt để điên cuồng Hà Sơ Tuần tự nhiên chỉ có thể tìm cái khác Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử phiền phức. Hư lạnh một tiếng, Hà Sơ Tuần lạnh như băng nói ra, Tiêu Trần, ta cũng không tin có thể một mực trốn tránh ta, đã ngươi không ra, ta liền bức ngươi đi ra. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy Hà Sơ Tuần truyền lệnh, Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử cũng là bắt đầu trắng trợn tìm Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử phiền phức. Mà lần này, bởi vì Hà Sơ Tuần tự mình xuất thủ, lại thêm Tiêu Trần lại không phải tại, Thiên Tề Tông nhất hệ tự nhiên không cách nào ngăn cản, cơ hồ mỗi một ngày, cũng tại Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử bị ẩu đả, mà lại lần này, Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử ra tay càng thêm ngoan độc. liền ngay cả Trương Đào, Lý Thành Long mấy người bốn tên Thiên Tề Tông nhất hệ hạch tâm đệ tử đều là bị lần lượt đánh thành trọng thương. Thiết Kiếm Môn nhất hệ không kiêng nể gì như thế trắng trợn trả thù, để Thiên Phong Thánh Tông đệ tử khác đều là khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thiết Kiếm Môn nhất hệ đây là hướng Thiên Tề Tông nhất hệ mọi mặt khai chiến. Một ngày này, tại phổ thông đệ tử khu vực, mười mấy tên trên thân còn mang theo thương Thiên Tề Tông đệ tử lại bị Thiết Kiếm Môn đệ tử chặn lại đường đi. Thiết Kiếm Môn đệ tử chừng hơn 100 người, mà đầu lĩnh gì không sai thật là Hà Sơ Tuần, người mặc Thiên Phong Trường Bào. Hà Sơ Tuần lạnh như băng đối với Thiên Tề Tông nhất hệ đám người nói ra. Ta nói, từ nay về sau, gặp Thiên Tề Tông nhất hệ người, gặp một lần đánh một lần, xem ra các ngươi là không có chi nhớ à, hoặc nói các ngươi là cảm thấy cái kia Tiêu Trần có thể bảo hộ các ngươi. Hà Sơ Tuần sư huynh, ngươi không nên quá phận, ngươi làm như thế, Thánh Tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe Hà Sơ Tuần lời này, cái này mười mấy tên Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử sắc mặt khó coi, một người trong đó mở miệng nói. Nghe lời này, Hà Sơ Tuần lập tức cười to lên, ha ha, Thánh Tông. Chỉ cần ta không có giết các ngươi, Thánh Tông sẽ quản sao. Mà lại, ta chính là thân truyền đệ tử, đừng nói chỉ là đánh các ngươi, coi như giết chết các ngươi, Thánh Tông lại có thể thế nào. Thân truyền đệ tử chính là có thể muốn làm gì thì làm, sự thật cũng xác thực như thế, nghe vậy. Cái này mười mấy tên Thiên Tề Tông đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, Hà Sơ Tuần cũng là lập tức hạ lệnh động thủ. Bất quá đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Dừng tay. Nương theo lấy một tiếng gầm này, Cố Linh Giao nhanh chân từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Hà Sơ Tuần, đem Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử bảo hộ ở sau lưng, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, nhìn thẳng Hà Sơ Tuần. Mấy ngày nay Hà Sơ Tuần hành động, Cố Linh Giao nhìn ở trong mắt, mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trần lúc này lại không biết chết đến nơi đâu. Không có Tiêu Trần, Thiên Tề Tông nhất hệ liền tốt nghĩ rắn mất đầu, căn bản liền không cách nào ứng đối Thiết Kiếm Môn nhất hệ điên cuồng trả thù. Mới mắt thấy cái này mười mấy tên Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử lại muốn bị ẩu đả, Cố Linh Giao tự nhiên không chút do dự liền đứng ra. Có thể nói mấy ngày nay, Thiên Tề Tông nhất hệ, trừ Cố Linh Giao không có bị đánh bên ngoài, những người khác là bị Thiết Kiếm Môn người hung hăng đánh tơi bời qua. Đương nhiên, Cố Linh Giao không có bị liên lụy, đây cũng là bởi vì Hà Sơ Tuần truyền lệnh, ai bảo Hà Sơ Tuần ưa thích Cố Linh Giao đây. Lúc này gặp Cố Linh Giao xuất hiện, Hà Sơ Tuần trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, lập tức lộ ra một vệt có chút gượng ép nụ cười nói. Linh Giao sư muội, ta không phải là nhằm vào ngươi, đây không phải ân oán cá nhân, ngươi phải hiểu được. Ngậm miệng, ta không có quản những thứ này, ngươi muốn động thủ với bọn hắn, trừ phi trước tiên đánh bại ta. Cố Linh Giao căn bản không nghe Hà Sơ Tuần giải thích, lạnh giọng nói. Đối với Hà Sơ Tuần, Cố Linh Giao là không có một chút sắc mặt tốt, thấy thế, Hà Sơ Tuần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn ý. Hắn đối với Cố Linh Giao ái mộ là chân tâm thật ý, nhưng Cố Linh Giao đây, trong lòng chỉ có Tiêu Trần đó, chỉ có Tiêu Trần đó. Nghĩ tới Tiêu Trần, Hà Sơ Tuần trong lòng chính là lửa giận thiêu đốt, lạnh như băng nói ra, Linh Giao sư muội, ngươi không nên ép ta, ngươi biết ta đối với ngươi tâm ý, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đối với ta không có thêm để ý tới, cái kia Tiêu Trần có cái gì tốt. Ngươi xem một chút trong khoảng thời gian này, hắn Tiêu Trần có thể từng xuất hiện. Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử bị đánh thành dạng này, hắn Tiêu Trần nhưng làm lên rùa đen rút đầu. Dạng này nam nhân, Linh Giao sư muội, đáng giá ngươi thích không? Không biết vì cái gì, Hà Sơ Tuần bây giờ liền ưa thích lấy chính mình cùng Tiêu Trần so sánh. Nhưng mà nghe lời này, Cố Linh Giao sắc mặt càng ngày càng lãnh quá to. Ngậm miệng, Hà Sơ Tuần. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Tiêu Trần so sánh. Nếu là Tiêu Trần ở chỗ này, ngươi còn dám không kiêng nể gì như thế sao? Chương 609, Tiêu Trần xuất quan. Hà Sơ Tuần đối với Cố Linh Giao ái mộ là thật tâm, chỉ bất quá hắn thực tình, chú định chỉ có thể là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bởi vì trong lòng Cố Linh Giao, chỉ có Tiêu Trần một người. Theo Cố Linh Giao bái nhập Thiên Phong Thánh Tông bắt đầu, Hà Sơ Tuần liền triển khai mãnh liệt truy cầu, mà Cố Linh Giao đây, từ vừa mới bắt đầu hờ hững, đến bây giờ tức giận quá lớn, chuỗi động tác này, để Hà Sơ Tuần triệt để điên cuồng. Trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận, Hà Sơ Tuần gắt gao nhìn chằm chằm Cố Linh Giao lạnh giọng nói, Cố Linh Giao đây là ngươi bức ta, ta nơi nào so ra kèm cái kia Tiêu Trần, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đánh cho ta. Hà Sơ Tuần trong lòng tràn đầy lửa giận cùng ghen ghét, Cố Linh Giao trong lòng chỉ có Tiêu Trần một người, Hà Sơ Tuần cũng là triệt để hết hy vọng, bất quá hắn thấy, chính mình không chiếm được nữ nhân, Tiêu Trần cũng đừng hòng đạt được. Một tiếng gầm thét, nghe vậy, Hà Sơ Tuần sau lưng trên trăm tên thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử chính là cùng nhau xử lý, đối bao quát Cố Linh Giao ở bên trong một đám thiên tề tông nhất hệ đệ tử triển khai ẩu đả. Triệt để là phát rồ, lần này liền ngay cả mình một mực gỡ thích nữ nhân, Hà Sơ Tuần cũng không có buông tha, bất quá đối mặt thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử tiến công, Cố Linh Giao tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chỉ bất quá, có Hà Sơ Tuần tại, Cố Linh Giao cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhanh, thiên tể tông nhất hệ đông đảo đệ tử chính là bị từng cái đổ nhào trên mặt đất, mà Hà Sơ Tuần càng một bả nắm Cố Linh Giao cổ, đem hắn cả người cũng ngạnh sinh sinh nhấc lên. Ánh mắt băng lãnh đến cực điểm nhìn xem Cố Linh Giao, Hà Sơ Tuần lạnh giọng nói ra, Cố Linh Giao, ta Hà Sơ Tuần là cao quý thập đại thân truyền đệ tử, có điểm nào nhất so ra kém Tiêu Trần, nếu ta không lấy được ngươi, cái kia Tiêu Trần cũng đừng hòng đạt được. Nói, Hà Sơ Tuần cưỡng ép đem Cố Linh Giao mang đi, về phần hắn muốn làm gì, cái kia cùng không cần nói cũng biết, cùng có thể nói là ở vào trong điên cuồng Hà Sơ Tuần, bây giờ không sai biệt lắm coi như là đánh mất lý trí. Nhìn xem Cố Linh Giao bị cưỡng ép mang đi, một bên cái kia mười mấy tên thiên tề tông nhất hệ đệ tử, từng cái dây rủa lấy muốn đứng lên, bất quá đáng tiếc, mỗi lúc bọn hắn vừa mới đứng dậy, thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử liền sẽ lại lần nữa đem bọn họ đánh ngã. Chơ mắt nhìn xem Cố Linh Giao bị Hà Sơ Tuần mang đi, cùng lúc đó, thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử tại hung hăng nhục nhã một phen thiên tề tông nhất hệ đệ tử sau cũng là nghênh ngang rời đi. Nhanh, nhanh đi thông chi Tiêu Trần sư huynh cùng bất lực tại đứng lên, trong đó một tên thiên tề tông nhất hệ đệ tử phí sức nói ra. Cũng không biết ngoại giới chỗ chuyện phát sinh, tại sông Nham Thạch bên trong, Tiêu Trần ngạnh sinh sinh là kiên trì nửa tháng. Một ngày này, Hạc Phong đúng hạn xuất hiện tại sông Nham Thạch bên bờ, nhìn xem vẫn tại sông Nham Thạch bên trong tu luyện Tiêu Trần, Hạc Phong trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dị sắc. Tiêu Trần thế mà thật kiên trì thời gian nửa tháng, phải biết, dùng chân chính địa mạch chi hỏa tu luyện, ở trong đó thống khổ cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nhưng ở trên người Tiêu Trần, thật giống như người không việc gì đồng dạng. Có vẻ như có chút minh bạch Thiên Phong Thánh giả vì sao coi trọng như thế cái kia Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa này thật có lấy hơn người một mặt, chỉ bất quá, gần đây nửa tháng này chuyện phát sinh, thật đúng là đặc sắc. Tiểu gia hỏa này nếu là xuất quan biết được, e rằng Thiên Phong Thánh Tông lại muốn náo nhiệt một phen. Đối với Hà Sơ Tuần tại nửa tháng này tới hành động, Hà Phong cùng Thiên Phong Thánh giả tự nhiên là biết, bất quá Thiên Phong Thánh giả không có ý định để ý tới, hơn nữa còn cố ý căn dặn Hà Phong, Tiêu Trần nếu là xuất quan, cũng không cần đi để ý tới việc này, thậm chí tại không được tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng dưới tình huống, chấp pháp đường cũng không cần ra mặt. Thiên Phong Thánh giả lời này, không thể nghi ngờ là dự định để Tiêu Trần chính mình đến giải quyết chuyện này. Lại coi như trái với tông quy cũng không sao, chỉ cần không được tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, chấp pháp đường cũng không cần để ý tới. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Hà Phong cũng là có chút hiếu kỳ, Tiêu Trần tiểu gia hỏa này sau khi xuất quan, đến tuột cùng sẽ náo ra như thế nào hoành động. Vừa nghĩ, Hà Phong chậm rãi nô ra tay phải, lập tức một cố dày đặc lực lượng pháp tắc cưỡng ép đem sông Nham Thạch tách ra. Sau đó đem xếp bằng ở sông Nham Thạch bên trong Tiêu Trần cho cưỡng ép cầm ra tới. Nửa tháng kỳ hạn đã đến, cái kia thiên viêm thánh hỏa phù sức mạnh cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, một khi không có Thiên Viêm Thánh Hỏa phù bảo hộ, Tiêu Trần trong nháy mắt liền sẽ bị địa mạch chi hỏa cho đốt thành cho bụi. Vì lẽ đó, bất luận có nguyện ý hay không, Tiêu Trần lần này bế quan đến đây liền kết thúc. Cưỡng ép đem Tiêu Trần cầm ra đến, đi tới trước mặt Hạc Phong, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ nói, Đại trưởng lão, thời gian đến. Đến, nửa tháng thời gian đã đến, ngươi nên rời đi, nếu không Thiên Viêm Thánh Hỏa phù sức mạnh liền đem biến mất. Nghe Tiêu Trần lời này, Hạc Phong gật đầu hồi đáp. Đến lúc rời đi thời gian, mặc dù Tiêu Trần cũng không nghĩ là nhanh như thế liền xuất quan, nhưng không có cách, không có Thiên Viêm Thánh Hỏa phù chính mình căn bản liền không cách nào ở chỗ này dừng lại, mà lại, Thiên Viêm Thánh Hỏa phù chính là thánh cấp phù triện, Hạc Phong có thể cho mình một trường cũng đã là rất hào phóng. Tiêu Trần cũng không tiện mặt dạn mày dạy đang suy nghĩ Hạc Phong đòi hỏi Thiên Viêm Thánh Hỏa phù. Phải biết, bất luận cái gì một chương thánh cấp phù triện giá cả kia cũng tuyệt đối là có thể hù chết người, ít nhất là thiên cấp phù triện mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nửa tháng bế quan tu luyện, thời gian mặc dù không trường, bất quá chỗ tốt lại là không ít. Đầu tiên Tiêu Trần cái kia bởi vì đạo hành trận đột phá tu vi cảnh giới, cùng triệt để vững chắc, thậm chí liền ngay cả mình võ đạo căn cơ, cũng là tại địa mạch chi hỏa rèn luyện hạ mà ở đây đạt được thăng hoa. Tiếp theo đó chính là bách luyện chiến thể, tại địa mạch chi hỏa bản nguyên rèn luyện ở dưới, bách luyện chiến thể tiến bộ rất lớn, tuy vẫn không có đạt tới đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh cực hạn, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Trước sau thời gian nửa tháng, đừng nhìn Tiêu Trần tu vi cảnh giới không có tiến bộ, nhưng thực lực đã là không thể so sánh nổi. Nếu là lúc này lại để cho chính mình đối đầu Hà Sơ Tuần lời nói, Tiêu Trần có hoàn toàn chắc chắn có thể đem hắn đánh bại, mà không chỉ là đại thành một cái ngang tay. Thời gian nửa tháng tiến bộ nhiều như vậy, không thể không nói, Thiên Phong Thánh Giả thật là tặng một hồi đại tạo hóa cho Tiêu Trần. Đương nhiên, đối với những thứ này, Tiêu Trần là không biết. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ, một bên Hạc Phong lúc này nhà tâm thanh nói ra, tốt, tu luyện một chuyện hăng quá hóa dở, lần này ngươi ở chỗ này cùng tu luyện nửa tháng, là thời điểm nghỉ ngơi một chút, tiếp tục ở đây tu luyện, đối với ngươi chẳng những không có chỗ tốt, còn có thể gây nên địa mạch chi hỏa phản vệ, mang ngươi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ngày sau cũng không phải là không có cơ hội lại tới nơi này tu luyện, đi thôi. Biết Tiêu Trần không muốn rời đi, nhưng nửa tháng thời gian đã là Tiêu Trần cực hạ, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Hà Phong khoát tay chặn lại, hai người lúc này liền là biến mất tại chỗ. Một mực đem Tiêu Trần mang về Thiên Phong Thánh Tông ở dưới chân núi, đối với Hạc Phong thi lễ, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị cáo tử. Đa tạ đại trưởng lão. Đệ tử liền cáo tử. Chương 610, chạm đến ranh giới cuối cùng. Đối với Hạc Phong, Tiêu Trần trong lòng là tràn ngập cảm kích, dù sao đem hắn chính mình một cái đại cơ duyên, nếu không phải có Hạc Phong, Tiêu Trần lại làm sao có thể đạt được địa mạch chi hỏa bản nguyên thối thể cơ hội, không có địa mạch chi hỏa bản nguyên, Tiêu Trần lại làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền tiến bộ nhiều như vậy. Có ơn tất báo. Chính là bởi vì đối với Hạc Phong đầy cõi lòng cảm kích, vì lẽ đó Tiêu Trần thái độ cũng là cực kỳ tôn kính, dạng này cung kính cũng không phải bởi vì Hạc Phong thân phận địa vị, mà là Tiêu Trần xuất phát từ nội tâm tôn kính. Gặp Tiêu Trần đối với thái độ mình như vậy tôn kính, Hạc Phong mỉm cười, trong lòng đối với Tiêu Trần ấn tượng lại lần nữa tốt hơn một phần, có ơn tất báo, kẻ này tâm tính không sai. Âm thầm đánh giá một câu. Hạc Phong cười gật đầu nói, đi thôi, nhớ kỹ, trong thời gian ngắn không cần đi địa hỏa tu luyện thất, ngươi hấp thu địa mạch chi hỏa đã đủ nhiều, cần một chút thời gian luyện hóa hấp thu, như vậy mới có thể tiếp tục lợi dụng địa mạch chi hỏa tu luyện. Đúng. Nghe Hạc Phong lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp, coi như Hạc Phong không nói, Tiêu Trần hiển nhiên cũng sẽ không đi địa hỏa tu luyện thất, tại tiếp xúc địa mạch chi hỏa bản nguyên về sau. Cái kia địa hỏa tu luyện thất đối với Tiêu Trần đã không có mảy may lực hấp dẫn. Dứt lời, Tiêu Trần quay người định rời đi, bất quá đúng lúc này, Hạc Phong tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, gọi lại Tiêu Trần, thần bí nói ra. Tiêu Trần, nhớ kỹ một điểm, tông quy không thể trái phản, càng không thể tại thánh tông bên trong công nhiên giết người, biết không? Hạc Phong thần thần bí bí nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không biết hắn là có ý gì, bất quá vẫn là theo lời gật gật đầu. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, Hạc Phong trong mắt lóe lên một vệt lo nghĩ, bây giờ mánh hổ cùng xuất quan, cũng không biết Tiêu Trần đầu này mánh hổ sẽ ứng đối như thế nào cái này nửa tháng đến thiết kiếm môn nhất hệ trả thù. Mới Hạc Phong mở miệng nhắc nhở, cũng là muốn để Tiêu Trần nhớ kỹ, hắn có thể náo, thậm chí có thể tại Thánh Tông bên trong nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, nhưng tuyệt đối không thể giết người, nhất là giống Hà Sơ Tuần dạng này thập đại thân truyền đệ tử. Tạm thời còn không biết Hạc Phong cuối cùng câu nói này ý tứ, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần lại minh bạch. Một đường trở về Thiên Phong Thánh Tông, đầu tiên đi qua là phổ thông đệ tử khu vực, có điều, lúc Tiêu Trần vừa khi mới xuất hiện thời gian, chung quanh đông đảo đệ tử nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đều là có chút cổ quái. Phát giác được đông đảo đệ tử khác thường, mà cùng lúc đó, nhận được Tiêu Trần hiện thân tin tức về sau, Thiên Tể Tông nhất hệ đệ tử cũng là nhao nhao chạy đến. Trước hết nhất đuổi tới là ba tên Thiên Tể Tông nhất hệ phổ thông đệ tử, ba người trên thân đều mang tổn thương, nhìn thấy Tiêu Trần, bước nhanh chào đón, một mặt vội vàng nói ra. Tiêu Trần sư huynh, ngươi nhanh đi Hà Sơ Tuần nơi đó, cố sư tỷ bị hắn mang đi. Tiêu Trần xuất quan cùng khoảng cách cố Linh Giao bị mang đi, vẹn vẹn chỉ kém nửa canh giờ, vì lẽ đó Tiêu Trần lúc này nếu như chạy đi tìm Hà Sơ Tuần, cần phải còn kịp. Nghe ba tên đệ tử lời nói, Tiêu Trần còn không biết phát sinh cái gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi nói, như thế nào? Còn có, trên người các ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Bế quan nửa tháng, đối với ngoại giới sự tình, Tiêu Trần tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, ba tên đệ tử cũng không đoái hoài tới giải thích quá nhiều, dù sao cố Linh Giao bây giờ còn đang Hà Sơ Tuần trên tay. Tiêu Trần sư huynh, thời gian không kịp, ngươi nhanh đi cứu cô sư tỷ, hắn bị Hà Sơ Tuần mang đi, đi trễ liền toàn xong. Đồ đần đều biết Hà Sơ Tuần mang đi cố Linh Giao là muốn làm gì, nếu chính mình không chiếm được, cái kia Tiêu Trần cũng đừng hòng đạt được. Lời này là Hà Sơ Tuần chính miệng nói, cùng rơi vào điên cuồng Hà Sơ Tuần, hiển nhiên là muốn cưỡng chiếm cố Linh Giao thân thể. Gặp ba người như vậy vội vàng, đồng thời Tiêu Trần trong lòng cũng là đoán được một chút cái gì, một cơn lửa giận theo đáy lòng bay lên, lập tức cũng là không hỏi thêm nữa, Tiêu Trần một cái lắc mình chính là biến mất tại chỗ. Không rõ ràng chính mình bế quan nửa tháng này tới phát sinh cái gì, nhưng bây giờ mấu chốt nhất hay là muốn cứu ra cố Linh Giao. Hà Sơ Tuần, người tốt nhất cầu nguyện không có đối với Linh Giao làm chuyện gì, nếu không hôm nay ai cũng cứu ngươi không được. Một đường phi nhanh, Tiêu Trần trong lòng sát ý dạt dào nghĩ đến. Cũng liền tại Tiêu Trần cấp tốc hướng Hà Sơ Tuần chỗ ở chạy đi thời điểm, Hà Sơ Tuần chỗ ở, đem cố Linh Giao cưỡng ép bắt trở lại, lúc này ở Hà Sơ Tuần trong phòng. Cố Linh Giao cùng bị Hà Sơ Tuần phong cấm tu vi, đối mặt thần sắc dữ tợn Hà Sơ Tuần, cố Linh Giao không đoạn hậu đúng, trong miệng lạnh giọng nói. Hà Sơ Tuần, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là thập đại thân truyền đệ tử, ngươi làm như vậy không sợ bị Thánh Tông đông đảo đệ tử chỗ khinh thường sao? Khinh thường? Ha ha, thì tính sao? Cố Linh Giao, từ ngươi bái nhập Thiên Phong Thánh Tông vừa đến, ta Hà Sơ Tuần đối với ngươi có thể nói là phí hết tâm tư, có thể ngươi đây, hết lần này tới lần khác lựa chọn Tiêu Trần tên phế vật kia, ta hỏi ngươi, ta có điểm nào nhất so ra kém Tiêu Trần? Đã ngươi không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn, không chiếm được ngươi tâm, đạt được ngươi người cũng là có thể. Nói, Hà Sơ Tuần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cố Linh Giao. Tu vi bị phong cấm cố Linh Giao, tại Hà Sơ Tuần trên tay căn bản không tại một chút phản kháng, không cần tốn nhiều sức một tay lấy cố Linh Giao chặn ngang ôm lấy, Hà Sơ Tuần nhanh chân hướng giường đi đến. Hà Sơ Tuần, ngươi tên xuất sinh này, ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi đắc ý. Không ngừng dãy rủa lấy, bất quá Cố Linh Giao lại làm sao có thể dậy đến thoát Hà Sơ Tuần cánh tay, mấy bước phía dưới chính là đi tới giường lại, một tay lấy Cố Linh Giao vứt xuống trên giường, lập tức Hà Sơ Tuần cả người trực tiếp để lên đi. Tay phải nhẹ nhàng phất qua Cố Linh Giao gương mặt, Hà Sơ Tuần trong mắt lóe ra dậy đặc tham lam chi ý nói, muốn chết. Ta như thế nào cam lòng đây, Linh Giao sư muội, ngươi xem một chút ngươi, dáng dốc như vậy quốc sắc thiên hương, dạng này một cái đại mỹ nhân, ta Hà Sơ Tuần lại sao cam lòng để ngươi như vậy hương tiêu ngọc vẫn đâu. Ngươi vô sỉ. Cố Linh Giao mắng. Ha ha, đúng, ta chính là vô sỉ, như thế nào? Linh Giao sư muội, ngươi có biết hay không, theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta vẫn tại nghĩ chúng ta lần thứ nhất phát sinh quan hệ hình tượng, hôm nay chung quy là có thể ngẫu đã được như nguyện, giống như ngươi mỹ nhân, thật là chờ mong Tiêu Trần biết được ngươi bị ta cưỡng ép chiếm hữu về sau, sẽ là biểu tình gì ha ha. Hà Sơ Tuần cất tiếng cười to nói, cuối cùng có thể có được Cố Linh Giao, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thân thể, nhưng cái này đã để Hà Sơ Tuần hưng phấn khác thường, đây cũng là một cái hắn nhớ thương nữ nhân, hôm nay cuối cùng có thể ô yếm. Nói, Hà Sơ Tuần liền chuẩn bị túi người hôn Cố Linh Giao, thấy thế, Cố Linh Giao không ngừng dãy rủa, trong miệng tức giận mắng, thả ta ra, ngươi thả ta ra. Trong lòng cùng cơ hồ tuyệt vọng, đối với Cố Linh Giao dạng này nữ nhân mà nói, chính là tình nguyện chết cũng sẽ không để Hà Sơ Tuần đắc thủ. Bất quá đúng lúc này, Hà Sơ Tuần cửa phòng ngoanh một tiếng bị một cái bất minh vật thể trực tiếp đâm đến đập tan. Lập tức, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hà Sơ Tuần, hôm nay ngươi e rằng không thể đã được như nguyện. Chương 611, ngươi muốn chết như thế nào? Thanh âm tựa như là theo trong địa ngục truyền đến, cho người ta một loại dùng mình cảm giác, nương theo lấy cái này máy động thay đổi, Hà Sơ Tuần động tác cũng là dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy một tên cùng bị đánh không thành nhân dạng hoạch tâm đệ tử nằm ở nơi đó. Người này Hà Sơ Tuần nhận biết, chính là thiết kiếm môn nhất hệ hoạch tâm đệ tử, phía trước Hà Sơ Tuần liền để hắn canh giữ ở rời xa. Bất kỳ người nào không được tiếp cận gian phòng của mình, nhưng bây giờ, người này trực tiếp là bị đánh chỉ còn lại một hơi. Trong mắt lóe lên một vệ kinh nghi, sau đó Hà Sơ Tuần lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần thân hình cũng là vào lúc này từng bước đi vào trong phòng. Một đường chạy nhanh đến, Tiêu Trần lửa giận trong lòng đã là dậy đặc đến cực hạn. Có thể bây giờ thấy Hà Sơ Tuần thế mà ép ở trên người Cố Linh Giao, mà Cố Linh Giao một mặt nước mắt như mưa, trong nháy mắt, Tiêu Trần sát ý triệt để bạo tăng. Khó có thể tưởng tượng, nếu như mình tại muộn như vậy một hồi, sự tình lại biến thành bộ dáng gì, trong mắt sát ý phảng phất thực chất hóa, giống như hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Hà Sơ Tuần. Mắt thấy người lại là Tiêu Trần. Hà Sơ Tuần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là cười to lên. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi cái này rùa đen rút đầu cuối cùng chịu hiện thân sao. Bất quá cùng xong, Cố Linh Giao bây giờ đã là nữ nhân ta, làm gì, nhìn xem nữ nhân ngươi bị ta đặt ở dưới thân, có phải hay không rất khó chịu à? Ha ha, Tiêu Trần xuất hiện để Hà Sơ Tuần có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì lúc này giờ phút này, Cố Linh Giao đang bị chính mình đè dưới thân thể đây, mặc dù cái gì đều không có làm, nhưng cái này đã để Hà Sơ Tuần có một loại trả thù thành công khoái cảm. Đối mặt Hà Sơ Tuần cất tiếng cười to, Tiêu Trần không có trả lời, từng bước đi ra, bách luyện chiến thể trực tiếp thi triển, trên thân kim quang mãnh liệt, trong nháy mắt lại là xuất hiện trước mặt Hà Sơ Tuần. Đưa tay hướng Cố Linh Giao chụp tới, thấy thế, Hà Sơ Tuần đương nhiên sẽ không đáp ứng, muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá Tiêu Trần lại là đã sớm chuẩn bị, một tiếng gầm thét, đồng thời mánh đấm ra một quyền, cùng Hà Sơ Tuần tay phải hung hăng đụng vào nhau. Lan! Tiếng quát giống như kinh lôi, nương theo lấy Tiêu Trần một tiếng gầm này, Hà Sơ Tuần cả người là trực tiếp bị đẩy lui ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là thừa cơ bắt lấy Cố Linh Giao cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, đem Cố Linh Dao trực tiếp kéo vào trong ngực. Thành công cứu ra Cố Linh Dao, bất quá Tiêu Trần lửa giận trong lòng lại không có chút nào tiêu giảm. Không thể phủ nhận, vừa rồi một màn kia là triệt để kích thích Tiêu Trần, cũng triệt để chạm tới Tiêu Trần ranh giới cuối cùng. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bị một quyền của mình đẩy lui Hà Sơ Tuần. Một bên khác, cùng bị Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng Cố Linh Dao, lúc này cũng không có một chút trở về từ cõi chết cao hứng, ngược lại là lòng tràn đầy sầu lo. Cố Linh Dao sầu lo rất đơn giản, nàng sợ Tiêu Trần hiểu lầm nàng cùng bị Hà Sơ Tuần cho làm bẩn. Rất hiểu Tiêu Trần. Giống Tiêu Trần dạng này, một cái kiêu ngạo đến trong xương cốt người, đối mặt một cái bị làm bẩn nữ nhân, mặc dù tự tin Tiêu Trần chắc chắn sẽ không trách nàng, nhưng không thể phủ nhận, từ đó sau đó, tại giữa hai người chắc chắn sẽ có cái này một cây gai, Cố Linh Dao không nghĩ như thế. Vì lẽ đó, đang xoắn suýt liên tục về sau, Cố Linh Dao nhẹ nhàng kéo kéo Tiêu Trần ống tay áo, quật cường lại một mặt ủy khuất ngửa đầu nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ta không có bị hắn làm bẩn, nếu không ta tuyệt đối là sẽ không tham sống sợ chết. Cố Linh Dao muốn chứng minh mình bây giờ vẫn là trong sạch, nghe lời này, Tiêu Trần quay đầu nhìn nàng, tiểu nha đầu một mặt quật cường muốn chứng minh chính mình. Thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, nhu hòa một phen Cố Linh Dao cái đầu nhỏ, ôn nhu nói ra. Ngươi đang nói cái gì, nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, nhìn cho thật kỹ. Ta cái này giúp ngươi báo thủ. Cố Linh Dao tiểu nha đầu này rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, nàng một cử động kia cũng là để Tiêu Trần trong lòng ấm áp. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Hà Sơ Tuần. Thanh âm băng lãnh nói ra, dứt lời, ngươi muốn chết như thế nào? Cố Linh Dao chính là Tiêu Trần vảy ngược, mà Hà Sơ Tuần chạm đến vảy ngược, vậy hắn liền hẳn phải chết. Cái gì cẩu thí tông môn quý củ, Tiêu Trần bây giờ cũng không muốn để ý tới. Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Sơ Tuần trong mắt sát ý cũng là dày đặc đến cực điểm nói, ta muốn ngươi chết. Nói, Hà Sơ Tuần xuất thủ trước, mạnh mẽ quyền đánh phía Tiêu Trần. Thấy thế, Tiêu Trần nhẹ nhàng đẩy Cố Linh Dao, đem hắn đưa ra gian phòng, an toàn rơi xuống trong sân. Cùng lúc đó, Tiêu Trần không trốn không né. Đón Hà Sơ Tuần nắm đấm chính là đấm ra một quyền. Nửa tháng trước, Tiêu Trần có lẽ thật đúng là cầm Hà Sơ Tuần không có quá nhiều phương pháp, bất quá bây giờ, Hà Sơ Tuần ở trước mặt mình cũng không đáng chú ý. Trong lòng sát ý giặt rào, xuất thủ tự nhiên là không có mảy may lưu tình, phanh một tiếng vang trầm, hai quyền chạm vào nhau, lần này vẫn như cũ là Hà Sơ Tuần rơi vào hạ phong, cả người lại lần nữa bị bức lui ra. Một kích lại chiếm thượng phong, đắc thế không tha người, trực tiếp nương thân mà lên, Tiêu Trần triển khai tấn công mạnh. Hai người trong phòng ra tay đánh nhau, cái kia khủng bố chiến đấu dư ba, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền đem phòng ốc phá hủy hầu như không còn. Phòng ốc cầm vang sụp đổ, tự phế khư bên trong, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, thình lình chính là Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần, hai người một đường kịch chiến lấy sông thẳng tới chân trời. Bất quá rất nhanh, tại bách luyện chiến thần cường đại trước mặt, Hà Sơ Tuần lộ ra bại tướng. Đối mặt Hà Sơ Tuần công kích, Tiêu Trần càng không thể liền không để ý tới. Tại tuyệt đối nhục thân áp chế trước mặt, Hà Sơ Tuần công kích rất khó đối với Tiêu Trần tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Trái lại Tiêu Trần, môi đánh xuống một đòn, đều là để Hà Sơ Tuần lông mày nhảy một cái. Làm sao có thể, mới thời gian nửa tháng. Hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Một bên đánh, Hà Sơ Tuần trong lòng là càng ngày càng chấn kinh. Nửa tháng trước hắn mới cùng Tiêu Trần giao thủ qua, khi đó, Tiêu Trần thực lực mạnh thì mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng mình trên cái ngang tay, thậm chí còn hơi yếu hơn mình. Làm ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần thực lực thế mà tiến bộ nhiều như vậy, lúc này ở Tiêu Trần trên tay, Hà Sơ Tuần đừng nói chiếm tiện nghi. Ngay cả ngăn cản cũng rất khó khăn. Quả nhiên, hơn trăm chiêu sau đó, Tiêu Trần bắt lấy một cái cơ hội, hung hăng một quyền đánh trúng Hà Sơ Tuần ngực. Trong lúc nhất thời, Hà Sơ Tuần phảng phất như đạn pháo trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay lên, Hà Sơ Tuần trên mặt đất trực tiếp là ném ra một cái hố to, mà hắn thì lại nằm tại trong hố lớn, khóe miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng là trong nháy mắt biến uể oải. Nhìn xem Tiêu Trần như vậy tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh bại Hà Sơ Tuần, một bên Cố Linh Giao cũng là kinh ngạc che miệng, biến mất nửa tháng, Tiêu Trần thực lực lại mạnh lên rất nhiều. Đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Hà Sơ Tuần, Tiêu Trần sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, sát khí vẫn như cũ giạt rào nói ra, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bá đạo đến cực điểm, chỉ bất quá, Tiêu Trần bây giờ cũng có bá đạo thực lực, thập đại thân truyền đệ tử lại như thế nào, vẫn như cũ bị Tiêu Trần một quyền đánh xuống phía chân trời. Chương 612, náo lại như thế nào? Nghe Tiêu Trần lời này, bị đánh xuống phía dưới trong hố sâu Hà Sơ Tuần, dây rùa đứng lên thể, ngẩng đầu băng lãnh nhìn chăm chú lên trên đường chân trời Tiêu Trần, trong mắt tồn tại nồng đậm sát ý, nhưng trừ cái đó ra còn có không cam lòng cùng hoảng sợ. Tiêu Trần thực lực hoàn toàn vượt qua Hà Sơ Tuần tưởng tượng, nguyên đối mặt Tiêu Trần, Hà Sơ Tuần coi như không cách nào thủ thắng, nhưng cũng có thể làm được bất bại, nhưng bây giờ đây, sự thật lại chứng minh, sau nửa tháng Tiêu Trần, cùng nắm giữ chiến thắng Hà Sơ Tuần sức mạnh. Lúc này mới vẹn vẹn nửa tháng A, Tiêu Trần thực lực làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy? Còn có, hắn nửa tháng này đến tột cùng đi chỗ nào? Rất không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, thời gian qua đi nửa tháng mình đã không phải Tiêu Trần đối thủ, ngay cả ánh mắt băng lãnh đối mặt cùng một chỗ, Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng nói ra. Không nói sao? Cũng được, dù sao cũng là một lần chết. Dứt lời, Tiêu Trần chuẩn bị xuất thủ, hôm nay không nghị luận cái gì, Hà Sơ Tuần đều nhất định muốn chết, nhưng mà, ngay tại Tiêu Trần dự định xuất thủ chém giết Hà Sơ Tuần thời điểm, một thanh âm theo trên trời hạ xuống. Tiêu Trần, ngươi có chút quá a. Nơi này là thập đại thân truyền đệ tử khu vực, ngươi ở chỗ này nháo sự, là không có đem chúng ta thập đại thân truyền đệ tử để vào mắt. Nương theo lấy tiếng nói. Hai tên người mặc thiên phong trường bảo thân truyền đệ tử xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước. Một người trong đó chính là xếp hạng thập đại thân truyền đệ tử đệ cửu Du Thành, mà tại Du Thành bên cạnh, nhưng là đứng một tên thần sắc trang nghiêm, phảng phất là xưa nay sẽ không cười cứng nhắc thanh niên. Người này tên là Liêm Túc, tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 8. Du Thành hai người hôm nay vừa vặn trong thiên phong thánh tông không có ra ngoài. Phương mới cảm giác được Hà Sơ Tuần nơi này truyền đến chiến đấu dư ba, Du Thành hai người cũng là nhanh chóng chạy tới. Bất quá không nghĩ tới, chiến đấu này song phương thế mà lại là Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần, đồng thời thấy kết quả, Hà Sơ Tuần hiển nhiên là bại. Như thế trong thời gian ngắn liền đánh bại Hà Sơ Tuần, đối với dạng này một cái kết quả, Du Thành cùng Liêm Túc cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tại ngăn lại Tiêu Trần đồng thời. Liêm Túc ánh mắt còn liếc một chút phía dưới Hà Sơ Tuần, trong mắt tồn tại khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ngăn cản chính mình Du Thành hai người, Tiêu Trần cũng lười cùng bọn họ nói nhảm, lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn ngăn ta. Trong lời nói không có chút nào kinh nghi, đối mặt thập đại thân truyền đệ tử, Tiêu Trần thái độ y y nguyên lạnh lùng, đối với cái này, Du Thành trong lòng cũng là có chút khó chịu. Mặc dù hắn xem thường Hà Sơ Tuần, nhưng hắn dù sao cũng là thập đại thân truyền đệ tử, bây giờ bị Tiêu Trần như vậy đánh tơi bời, ném là thập đại thân truyền đệ tử mặt mũi, mà lại Tiêu Trần thái độ. Trong lòng khó chịu, Du Thành cũng là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngăn ngươi lại như thế nào? Tiêu Trần, biết rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi bất quá chỉ là một tên hạch tâm đệ tử, mà lại, nơi này chính là thân truyền đệ tử khu vực, không phải do ngươi hồ nháo. Du Thành cùng Tiêu Trần cũng không có cái gì thù hận, thậm chí theo nào đó một góc độ tới nói, Du Thành vẫn còn có chút thưởng thức Tiêu Trần, nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý thập đại thân truyền đệ tử mặt mũi, càng thêm không có chút nào cung kính chi ý, cái này khiến Du Thành trong lòng rất là nổi nóng, cho nên lúc nói chuyện, ngữ khí cũng là lộ ra có một chút cứng nhắc. Đối với Du Thành tới nói, thập đại thân truyền đệ tử chính là trong lòng của hắn kiêu ngạo, mà Tiêu Trần không thấy thập đại thân truyền đệ tử để vào mắt, không thể nghi ngờ chính là trà đạp hắn kiêu ngạo. Nghe Du Thành lời này, Tiêu Trần mặt không biểu tình, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, ngự khí băng lãnh nói ra. Náo lại như thế nào? Hôm nay bất luận là ai, chỉ cần ngăn ta chính là địch nhân, Hà Sơ tuần đầu, hôm nay ta nhất định phải đạt được. Đối mặt Du Thành cùng liêm túc, Tiêu Trần thái độ khác thường cường ngạnh, nghe vậy, Du Thành cũng là sầm mặt lại nói, ngươi có thể thử xem. Nói, hai người liền chuẩn bị động thủ, bất quá đây là, liêm túc trước một bước ngăn ở giữa hai người, cho Du Thành nháy mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần sư đệ, mặc kệ ngươi cùng Hà Sơ tuần ở giữa chuyện gì phát sinh, nhưng nơi này dù sao cũng là thân truyền đệ tử khu vực, ngươi ở chỗ này giết người, thật là có chút qua, mà lại, Thánh Tông có quy định, trừ tại chiến môn các bên trong, nếu không không cho phép đệ tử tự mình tử đấu, ngươi làm như vậy, Thánh Tông chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Bây giờ Hà Sơ tuần cùng bị ngươi đánh bại, việc này dừng ở đây đi, nếu như ngươi vẫn là không hết hận, đại khái có thể đi chiến môn các xin sinh tử chiến. Đến lúc đó ngươi cùng Hà Sơ tuần hai người trên sinh tử đài một trận chiến phân sinh tử, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Liêm túc đứng ra khuyên nhủ, tuy là lần đầu tiên gặp Tiêu Trần, nhưng liêm túc nhưng không có bảy cái gì thân truyền đệ tử phách lối, bởi vì Tiêu Trần bây giờ đánh bại Hà Sơ tuần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh Tiêu Trần liền sẽ thay thế Hà Sơ tuần cái này để thập thân truyền đệ tử thân phận. Đến lúc đó Tiêu Trần cũng liền cùng bọn họ đồng dạng, đều là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Vì lẽ đó, tại thuyết phục Tiêu Trần thời điểm, liêm túc hoàn toàn là đưa hắn xem như cùng mình bình đẳng thân truyền đệ tử mà đối đãi. Chỉ bất quá, liêm túc không biết phát sinh cái gì, muốn thuyết phục Tiêu Trần dừng tay, cái này chỉ sợ là nghĩ quá nhiều, rồng có vẻ ngược chạm vào tức tử, mà Hà Sơ tuần đã là chạm tới Tiêu Trần bảy ngược. Trên thân sát ý không giảm, Tiêu Trần nhìn về phía liêm túc lạnh giọng nói, giải hận. Vị sư huynh này, ngươi cũng không biết Hà Sơ tuần làm cái gì, vì lẽ đó cũng sẽ không cần tiếp tục khuyên. Hôm nay ta nếu không tự tay chém xuống hắn đầu chó, ta là sẽ không dừng tay. Ai đến đây đồng dạng, vẫn là câu nói kia, ai như ngăn ta, người đó là địch nhân. Cứ như thế mà buông tha Hà Sơ tuần. Trên sinh tử đài nhất quyết sinh tử. Thấy thế nói đùa, không nói đến Tiêu Trần có thể đáp ứng hay không, liền nói cái kia sinh tử đài, Tiêu Trần là có thể đi chiến môn các xin sinh tử chiến, nhưng Hà Sơ Tuần cũng có quyền lực cự tuyệt. Đi qua hôm nay sự tình, Hà Sơ Tuần chỉ cần không nốc, liền chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng chính mình sinh tử chiến. Đã như thế, lại như thế nào trên sinh tử đài chém giết hắn đâu? Chính vì vậy, vì lẽ đó nói nhảm vẫn là nói ít, hôm nay bất luận ai đến, chỉ cần muốn ngăn trở chính mình, cái kia chính là địch nhân. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, để liêm túc hơi sững sờ, đây cũng quá điên cuồng. Tiêu Trần lời này, ý kia chính là thập đại thân truyền đệ tử mặc kệ ai tới hắn cũng không nể mặt mũi. Đây là muốn cùng thập đại thân truyền đệ tử là địch tiết ấu. Liêm túc trong lòng cũng cảm thấy Tiêu Trần có chút cuồng vọng. Mà đổi thành một bên, Du Thành càng trực tiếp bộc phát, trên người có một cỗ khí tức phóng lên tận trời, lập tức tức giận nói. Liêm túc ngươi tránh ra, kẻ này cuồng vọng, hôm nay ta ngược lại muốn xem, có ta Du Thành ở chỗ này, ngươi như thế nào giết Hà Sơ Tuần. Nói, Du Thành chính là trực tiếp lựa chọn động thủ, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường côn lại là xuất hiện ở trong tay, cái này chính là Du Thành binh khí. Tế ra cực phẩm thiên binh, Du Thành mạnh mẽ côn đánh xuống, thấy thế, Tiêu Trần không tránh không né một kiếm chém ra, Điệp Lãng tam trọng thi triển, cả hai trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Chương 613, chỉ kém một chữ, khác biệt một trời một vực. Côn mang cùng kiếm ảnh hung hăng chạm vào nhau, vang một tiếng vang trầm, để cho người ta không nghĩ tới là, lần này ngạnh bính, lại là Tiêu Trần rơi vào hạ phòng. Cả người bị đẩy lui dòng dã bắt bước. Một kích liền ngăn chặn Tiêu Trần, bất quá đối với vậy Du Thành chẳng những không có mảy may mừng rỡ, tương phản còn chấn động vô cùng. Gia hỏa này thực lực Du Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với thực lực mình, Du Thành tự nhiên là lòng dạ biết rõ, mà phải biết, mới là phẫn hận xuất thủ. Du Thành có thể không hề bảo lưu gì, nhưng mà chính là như vậy, Tiêu Trần thế mà ngăn trở công kích mình, cái này có chút quá không vượt qua được có thể tư nghị. Không chỉ là Du Thành, liền ngay cả một bên Liêm Túc đều là sắc mặt cổ quái, hai bọn họ vẫn là xem thường Tiêu Trần thực lực a. So sánh với Du Thành trong lòng chấn kinh, Tiêu Trần chấn kinh cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Du Thành thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng đệ cửu, mà Hà Sơ Tuần xếp hạng thứ 10, hai người gắt gao chỉ là chỉ kém một chữ, nhưng thực lực sai biệt cư to lớn như thế. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Tiêu Trần kinh ngạc là Du Thành cùng Hà Sơ Tuần ở giữa thực lực sai biệt. Thật có thể nói là một tên kém, khác biệt một trời một vực a. Đối với bây giờ Tiêu Trần tới nói, đánh bại, thậm chí chém giết Hà Sơ Tuần cũng sẽ không là việc khó gì, nhiều nhất chính là có chút phiền phức cùng phí sức mà thôi. Nhưng mà, đối mặt vẹn vẹn chỉ là cao hơn Hà Sơ Tuần ra một tên Du Thành, Tiêu Trần lại là trực tiếp rơi vào hạ phong. Mới cái kia một cái ngạnh bính, nếu không phải là mình nhục thân cường hãn, e rằng đã là thụ thương. Cùng Hà Sơ Tuần cái này góp đủ số thập đại thân truyền đệ tử khác biệt, Du Thành cũng không phải. Vì lẽ đó, hai người coi như vẹn vẹn chỉ thua kém một tên, nhưng Du Thành thực lực cũng là hoàn toàn nghiền ép Hà Sơ Tuần. Một cái giao thủ, Tiêu Trần cùng Du Thành trong lòng đều là sinh ra khác biệt trình độ chấn kinh, chỉ bất quá. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tiêu Trần không có lựa chọn dừng tay, Du Thành thực lực xác thực vượt qua chính mình tưởng tượng, nhưng nếu là cái này giống để Tiêu Trần thu tay lại, tuyệt đối không có khả năng. Vô luận như thế nào, hôm nay chính mình cũng muốn chém giết Hà Sơ Tuần, cái này chó cũng không bằng đồ vật, hôm nay nhất định phải chết, đây là Tiêu Trần ranh giới cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần trong mắt hàn ý càng đậm. Mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển, bách luyện chiến thể cũng là bị thôi động đến cực hạn, trên thân kim quang mãnh liệt, từng bước đi ra, Tiêu Trần không có hướng về Du Thành phóng đi, mà là hướng về Hà Sơ Tuần tiến lên. Chính mình mục tiêu không phải Du Thành, mà lại đi qua vừa rồi giao thủ, Tiêu Trần cũng biết, mình bây giờ thực lực vẫn là không bằng Du Thành, muốn chiến bại Du Thành tiếp tục đánh giết Hà Sơ Tuần gần như không có khả năng, mà lại, coi như thành công, một bên còn có một cái mạnh hơn Du Thành Liêm Túc, vì lẽ đó phương pháp này không được. Nếu như thế, cái kia dứt khoát không bằng vượt qua Du Thành chém giết Hà Sơ Tuần tới trực tiếp, mặc kệ Du Thành như thế nào, Tiêu Trần chính là muốn chém giết Hà Sơ Tuần, chỉ cần bắt được Du Thành một chút nho nhỏ sai lầm hay là khe hở, Tiêu Trần liền có cơ hội chém giết Hà Sơ Tuần. Gặp Tiêu Trần lựa chọn không nhìn thẳng chính mình mà hướng về Hà Sơ Tuần phóng đi, Du Thành theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức không làm do dự, trực tiếp hướng Tiêu Trần đuổi sát mà đi. Hai người một trước một sau hướng Hà Sơ Tuần vọt tới, thấy thế, Hà Sơ Tuần cả người cũng phảng phất là do sợ, đứng tại chỗ không núp nhích. Nhìn xem Hà Sơ Tuần thế mà liên thiểm trốn cũng không biết, cấp tốc đuổi theo Tiêu Trần Du Thành trong lòng tức giận. Thầm mắng một tiếng cái này ngớ ngẩn, lập tức trong miệng tức giận nói. Hà Sơ Tuần, người ngốc sao? Còn không mau chạy. Gia hỏa này thật là một cái ngu xuẩn, người khác cũng đã giết đi lên, thế mà còn ngốc ngốc đứng tại chỗ, chẳng lẽ là muốn rỗi cổ cho người ta chả sao? Bị Du Thành một tiếng gầm này, Hà Sơ Tuần cũng là theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức trực tiếp quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn hiển nhiên không phải không bằng Tiêu Trần, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, còn không đợi Hà Sơ Tuần chạy ra bao xa, Tiêu Trần liền đã đuổi kịp hắn, lập tức trực tiếp một kiếm đâm ra, phương thiên kiếm ảnh thi triển. Kiếm ảnh đầy trời đâm thẳng hướng Hà Sơ Tuần các nơi yếu hại, trong lúc nhất thời, Hà Sơ Tuần chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng nhìn xem tránh thoát yếu hại. Bất quá phần eo vẫn là bị Tiêu Trần cho một kiếm đâm xuyên. Máu tươi như trụ, nhưng chung quy là tránh được yếu hại, mắt thấy một kích không có chém giết Hà Sơ Tuần, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, mà thừa dịp Tiêu Trần công kích Hà Sơ Tuần thời gian, Du Thành đã là thành công đuổi kịp Tiêu Trần. Một cước đem Hà Sơ Tuần đạp bay ra ngoài, Du Thành cản ở trước người Tiêu Trần nói, đừng vướng bận, không muốn chết thì mau cút. Du Thành ý là muốn ngăn cản Tiêu Trần bảo hộ Hà Sơ Tuần, bất quá lời này dừng ở Hà Sơ Tuần trong thai, lại là cực to sỉ nhục. Du Thành ra hỏa này thế mà ngại chính mình vướng chân vướng tay. Điều này cũng đúng sự thật, cải biến kế hoạch Tiêu Trần, không tại lựa chọn cùng Du Thành tử chiến, mà là dự định trực tiếp vượt qua Du Thành đi chém giết Hà Sơ Tuần. Đã như thế, Du Thành áp lực trong nháy mắt liền lớn hơn nhiều. Bởi vì luận tốc độ, Du Thành kỳ thực cũng không so với Tiêu Trần phải nhanh bấy nhiêu, vì lẽ đó, muốn thành công ngăn lại Tiêu Trần, đối với Du Thành áp lực cũng là rất lớn. Hơi không chú ý liền có khả năng bị Tiêu Trần đắc thủ, vì lẽ đó Du Thành mới có thể để Hà Sơ Tuần nhanh lên xéo đi. Dù sao chỉ cần Hà Sơ Tuần đào tẩu, Tiêu Trần liền không có truy sát đối tượng. Đã như thế, chiến đấu tự nhiên cũng liền kết thúc. Biết cái này Du Thành suy nghĩ cái gì, mới một kích kia không có trực tiếp chém giết Hà Sơ Tuần, Tiêu Trần trong lòng cũng là có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hà Sơ Tuần tại yếu, cũng đều là thập đại thân truyền đệ tử, thực lực so với Bách Trọng mạnh hơn không ít. Tuy bây giờ thực lực mình cùng xưa đâu bằng nay, nhưng muốn một chiêu miểu sát Hà Sơ Tuần vẫn còn có chút khó khăn. Một lần không được vậy liền tới hai lần, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức Tiêu Trần một cái lắc mình định muốn theo Du Thành bên cạnh tiến lên. Thấy thế, Du Thành một côn quét ra, trong miệng tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi đủ, Hà Sơ Tuần dù nói thế nào cũng là thập đại thân truyền đệ tử, ngươi đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào. Giết hắn ta tự nhiên là dừng tay, còn có, dạng này một cái bị ta giết chạy trối chết rắc rưởi, cũng xứng làm thập đại thân truyền đệ tử. Đơn giản chê cười. Nghe Du Thành lời này, Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp. Lập tức một kiếm xuất ra, cùng Du Thành trường côn hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại lại một lần nữa đánh bay Tiêu Trần, chỉ bất quá, mượn Du Thành sức mạnh, Tiêu Trần thế mà thay đổi đầu thương, lại hướng về Hà Sơ Tuần phóng đi. Nguyên đang tại chạy trốn Hà Sơ Tuần, tới hắn là bị Du Thành bảo hộ ở sau lưng, chỉ không được không vượt qua được biết cái này ngớ ngẩn là thế nào nghĩ, thế mà lựa chọn theo bên trái thoát đi. Lần này tốt, ở giữa Tiêu Trần ý muốn, mượn Du Thành sức mạnh, Tiêu Trần như thiểm điện phóng tới Hà Sơ Tuần. Nhìn thấy Hà Sơ Tuần thế mà xuất hiện tại tay trái mình phương hướng, Du Thành sầm mặt lại, trong lòng ám mắng, đơn giản chính là một cái ngu xuẩn, liền chạy trốn cũng sẽ không sao. Hà Sơ Tuần liền chạy trốn cũng không biết, thầm mắng một tiếng, nhưng Du Thành vẫn là cấp tốc hướng Tiêu Trần đuổi theo. Chương 614, chém giết Hà Sơ Tuần. Lại lần nữa một trước một sau hướng Hà Sơ Tuần phóng đi, tới chính đang chạy trốn Hà Sơ Tuần, đột nhiên cảm thấy một cỗ dày đặc sát ý nhanh chóng hướng mình vọt tới, quay đầu nhìn lại, lại là Tiêu Trần. Ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, đồng thời còn có hận ý. Đã không có cùng Tiêu Trần chính diện một trận chiến dũng khí, đối mặt cấp tốc vọt tới Tiêu Trần, Hà Sơ Tuần con mắt không tự giác nhìn thấy cách đó không xa Cố Linh Giao. Trong lòng đột nhiên sinh ra một kế. Luận thực lực, hắn đã không phải là Tiêu Trần đối thủ. Như vậy, vậy không bằng trực tiếp cầm xuống Cố Linh Giao. Có Cố Linh Giao nơi tay, Tiêu Trần còn dám ra tay với mình. Hà Sơ Tuần đối với mình kế hoạch rất hài lòng. Lợi dụng Cố Linh Giao tới để Tiêu Trần sợ ném chuột vỡ bình. Vừa nghĩ đến đây, Hà Sơ Tuần cũng là chạy hướng phương hướng, thẳng đến Cố Linh Giao đi. Từ cho là mình kế hoạch là thiên ý gì vô phùng, bất quá nhìn thấy Hà Sơ Tuần động tác, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười, nhẹ giọng tự nói nói, đã sớm biết ngươi là chó thì vẫn thích căn cước. Thằng ngu này, Tiêu Trần đã sớm ngờ tới Hà Sơ Tuần sẽ lợi dụng Cố Linh Giao tới uy hiếp chính mình, thấy thế, đuổi sát Tiêu Trần Du Thành cũng là tức giận mắng. Vì cái Du Thành gì sẽ giận mắng Hà Sơ Tuần? Bởi vì tại Hà Sơ Tuần không có động tác phía trước, Tiêu Trần liền đã bất động thanh sắc tại hướng Cố Linh Giao bên kia tới gần. Lúc này Hà Sơ Tuần thẳng đến hướng Cố Linh Giao, nói trắng ra chính là bên trong Tiêu Trần mà tính toán. Lấy Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần hai người khoảng cách Cố Linh Giao chiều dài tính toán, hiển nhiên là Tiêu Trần muốn thêm gần một chút, lại thêm Tiêu Trần tốc độ liền so với Hà Sơ Tuần phải nhanh, vì lẽ đó, tại Hà Sơ Tuần còn chưa có tới Cố Linh Giao trước người thời điểm, Tiêu Trần liền đã có thể ở nửa đường ngăn chặn hắn. Có thể nói Hà Sơ Tuần làm như vậy, hoàn toàn chính mình một đầu xông vào Tiêu Trần ngực, để Tiêu Trần tới giết ta. Tự cho là thông minh, phía trước từ trước đến nay liền không có ý thức được, cái này Hà Sơ Tuần thế mà lại ngu đến mức tình trạng như thế, hết lần này tới lần khác còn tự cho là mình rất thông minh, tới Du Thành toàn lực kiểm chế lại Tiêu Trần, đã là 10 phần khó khăn, không muốn cùng Du Thành liều chết Tiêu Trần, Du Thành vậy hắn cũng không có quá nhiều phương pháp. Chật vật vì sao Sơ Tuần sáng tạo mấy lần đảo tẩu cơ hội, nhưng cái này ngớ ngẩn thế mà lần lượt tự cho là đúng cũng trắng lãng phí không. Trong mắt sát ý cùng dày đặc đến cực hạn, mai cho đến Tiêu Trần cản ở trước mặt mình, Hà Sơ Tuần mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lập tức liền chuẩn bị quay đầu đảo tẩu, bất quá bây giờ hết thẻ cũng muộn. Không có dừng lại, Tiêu Trần đầu tiên là hướng phía sau Du Thành nhấn một ngón tay, Thái A kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, đối mặt Tiêu Trần công kích. Du Thành không dám khinh thường, lựa chọn phòng thủ. Kéo dài Du Thành chạy đến thời gian, lập tức Tiêu Trần đối Hà Sơ Tuần nhấn một ngón tay, can tương kiếm chỉ thi triển. Một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp xuyên qua Hà Sơ Tuần mi tâm, tại chỗ, Hà Sơ Tuần thân tử đạo tiêu. Tại Du Thành ngăn cản phía dưới, Tiêu Trần vẫn như cũ là chém giết Hà Sơ Tuần. Thành công ngăn trở Thái A kiếm chỉ sau đó, Du Thành đứng sau lưng Tiêu Trần không xa chỗ, nhìn xem thẳng tắp đổ xuống Hà Sơ Tuần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao cắn hàm răng, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi lại dám chém giết thập đại thân truyền đệ tử, ngươi xông đại họa. Du Thành trong tiếng nói tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ, chấn kinh là... Tiêu Trần thế mà thực có can đảm chém giết Hà Sơ Tuần, hơn nữa còn là không chút do dự, phẫn nộ là, Tiêu Trần chém giết Hà Sơ Tuần, đó là tại chính mình dưới mí mắt, hắn Du Thành xuất thủ, cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ Hà Sơ Tuần tính mệnh. Đối mặt Du Thành gầm thét, Tiêu Trần quay đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn nói ra, ta nói, cái này chó cũng không bằng đồ vật, căn bản không có tư cách trở thành thập đại thân truyền đệ tử. Chém giết Hà Sơ Tuần, trên người Tiêu Trần lệ khí cũng là tiêu tan rất nhiều. Nghe lời này, Du Thành tức giận, hừ lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng đã vô dụng. Bất quá lần này cùng Tiêu Trần một trận chiến, Du Thành cũng coi như là triệt để minh bạch. Cái này Tiêu Trần thực lực thật là không đơn giản a, tuy không bằng chính mình, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cũng kém không nhiều lắm. Cùng nắm giữ thân truyền đệ tử thực lực, nhìn về phía Tiêu Trần, Du Thành tâm tình rất phức tạp. Ngay tại hai người bốn mắt đối lập nhau thời điểm, Liêm Túc cũng là đi tới Du Thành bên cạnh, mắt nhìn Hà Sơ Tuần thi thể. Đối với hắn chết, Liêm Túc ngược lại là không có chút nào khổ sở. Tới Liêm Túc liền xem thường Hà Sơ Tuần, chỉ bất quá, Hà Sơ Tuần dù sao cũng là ngay trước chính mình mặt bị giết. Lại hắn dù nói thế nào cũng đều là thập đại thân truyền đệ tử, Liêm Túc tâm tình lúc này còn có chút phức tạp. Khẽ thở dài một cái, Liêm Túc quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, cũng không có địch ý chút nào nói ra. Tiêu Trần, ngươi cũng đã biết ngươi xông đại họa. Thì tính sao? Nghe Liêm Túc lời này, Tiêu Trần chẳng hề để ý hồi đáp. Ai, ngươi tự mình chém giết Hà Sơ Tuần. Chấp pháp đường chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi, coi như chấp pháp đường không làm khó dễ ngươi, có thể ngươi đừng quên, Hà Sơ Tuần thế nhưng là thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, hơn nữa còn là hai vị thân truyền đệ tử một trong, ngươi giết hắn, thiết kiếm môn nhất hệ liền thật là muốn cùng ngươi không chết không thôi, mà lại, Hà Sơ Tuần mặt trên nhưng còn có một cái diệp đằng tại, hắn càng sẽ không bỏ qua ngươi. Liêm Túc nói ra. Nghe Liêm Túc lời này, Tiêu Trần vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nói ra, không chết không thôi. Bây giờ chỉ sợ không phải thiết kiếm môn nhất hệ không chết không thôi, mà là ta thiên tể tông nhất hệ không chết không thôi. Kể từ hôm nay, chỉ cần có ta Tiêu Trần tại một ngày, Thiết Kiếm môn nhất hệ cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Liêm Túc nói những phiền toái này Tiêu Trần lại sao lại không biết, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Tiêu Trần buông tha Hà Sơ Tuần lý do. Theo Hà Sơ Tuần cưỡng ép mang đi Cố Linh Giao một khắc này, hắn cũng đã là cái người chết. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Cố Linh Giao lúc này đã là nhanh bước xông vào Tiêu Trần ngực, hai tay ôm thật chặt Tiêu Trần bên hông. Đối mặt Cố Linh Giao, trên người Tiêu Trần sát ý cùng hàn ý trong nháy mắt tiêu tan, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười nói, tốt, không có việc gì. Cùng vừa rồi so sánh quả thực là tưởng như hai người, ngay tại Tiêu Trần nhục thân an ủi Cố Linh Giao thời điểm, Vương Phương cùng Vương Tông cũng là đổi tới, một chút lại nhìn thấy Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần, Vương Phương đi thẳng tới bên cạnh hai người, nhìn xem nước mắt như mưa Cố Linh Giao, Vương Phương hùng dữ nói ra. Hừ, Hà Sơ Tuần xuất sinh này, Linh Giao đừng sợ, ta cái này trừng trị hắn đang ở đâu, ta để ca ca đánh gậy hắn tay chân. Nghe Vương Phương lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, e rằng cũng không nhất thiết phải thế. Tại sao? Tiêu Trần, ngươi không phải là muốn nói buông tha hắn a? Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, hắn cũng đối với Linh Giao dạng này, ngươi còn muốn buông tha hắn, Linh Giao thế nhưng là nữ nhân ngươi a. Tiêu Trần lời này vừa ra, Vương Phương coi là Tiêu Trần là trở ngại Hà Sơ Tuần thân phận, vì lẽ đó dự định buông tha hắn, đối mặt Vương Phương một mặt khó chịu quát lớn, Tiêu Trần bất đắc dĩ chỉ cách đó không xa. Thuận Tiêu Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, Vương Phương lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy Hà Sơ Tuần thi thể. Ngươi giết hắn. Chương 615, chấp pháp đường người. Đến chả coi là Tiêu Trần là trở ngại Hà Sơ Tuần thân phận mà dự định buông tha hắn, nhưng một giây sau, Vương Phương chính là nhìn thấy Hà Sơ Tuần thi thể, biểu lộ ngốc trệ, một mặt không thể tin kinh ngạc nói. Vương Phương có thể chưa từng có nghĩ tới muốn chém giết Hà Sơ Tuần, dù sao Hà Sơ Tuần thế nhưng là thập đại thân truyền đệ tử, giết hắn Thánh Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tới chỉ tính toán để Vương Tông giáo huấn một phen Hà Sơ Tuần, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà đem hắn giết. Vương Phương chấn kinh, cùng lúc đó, Vương Tông cũng không biết lúc nào đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn một chút Hà Sơ Tuần thi thể. Vương Tông ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, tương phản, còn nở nụ cười trêu chọc nói. Chậc chậc chậc, Tiêu Trần sư đệ thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, lại có thể thủ nhận Hà Sơ Tuần. Ha ha, xem ra cái này đệ thập thân truyền đệ tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Vương Tông còn có tâm tình nói đùa, một bên Vương Phương lúc này lấy lại tinh thần, một mặt khó chịu nói ra. Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nói đùa, Tiêu Trần giết Hà Sơ Tuần, chấp pháp đường người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần bây giờ đã là trọc đại phiền toái, đừng nói cái gì đệ thập thân truyền đệ tử, vẫn là trước hết nghị đối phó thế nào chấp pháp đường đi. Đối mặt Vương Phương quát lớn, Vương Tông vẫn như cũ không tim không phổi cười nói, bây giờ còn có biện pháp nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ sao. Vương Tông tựa như không có chút nào lo lắng chấp pháp đường, cũng liền tại huynh muội hai chuyện trong lời nói, Du Thành cùng Liêm Túc hai người cũng là đi tới Vương Tông bên cạnh, cung kính hành lễ nói, Vương Tông sư huynh. A, là Tiểu Thành cùng nhỏ Túc, các ngươi cũng ở nơi đây a. Đối mặt trong lòng hai người, Vương Tông cười nói ra. Tiểu Thành, nhỏ Túc, nghe lời này, Du Thành hai người khỏe miệng không tự giác giật nhẹ. Nhưng cũng không nói thêm gì, rõ ràng hai người bọn họ cũng là biết Vương Tông tính cách. Không muốn trong vấn đề này dây dưa, bây giờ Hà Sơ Tuần đã chết, Du Thành cũng không cùng Tiêu Trần động thủ lý do. Đến nỗi tiếp xuống Tiêu Trần muốn thế nào đối mặt chấp pháp đường vấn trách, vậy liền không phải hai người bọn họ cần phải đi quản. Vì lẽ đó, vẹn vẹn cũng chỉ là cùng Vương Tông chào hỏi, hai người chính là cáo từ rời đi. Nương theo lấy Du Thành cùng Liêm Túc rời đi, giữa sân chỉ còn lại Tiêu Trần bọn bốn người, đã không có ngoại nhân, đây là Vương Phương đi tới Vương Tông bên cạnh, một mặt gấp gáp lôi kéo Vương Tông tay, không ngừng lung lay nói ra. Ca, làm sao bây giờ nha, ngươi mau nghĩ biện pháp à, nếu không chấp pháp đường sẽ không bỏ qua Tiêu Trần. Rất rõ ràng tự mình chém giết thân truyền đệ tử tính nghiêm trọng, đồng thời, tại Thiên Phong Thánh Tông sáng lập đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình, một tên hạch tâm đệ tử thế mà tự mình chém giết một tên thân truyền đệ tử. Vương Phương vội vàng khẩn cầu, đối với cái này, Vương Tông một mặt bất đắc dĩ nụ cười nói, ngươi trước tiên thả ta ra, tại sáng ngời xuống dưới tay ta liền đoạn. Vậy là ngươi có biện pháp? Nghe vậy, Vương Phương theo lời buông tay ra mở miệng hỏi. Nghe Vương Phương lời này, Vương Tông triệt để là bất đắc dĩ, mắt nhìn Hà Sơ Tuần thi thể, cười nói ra, nếu không chúng ta đem hắn chôn, đến lúc đó chết không thấy xác, Tiêu Trần sư đệ chẳng phải có thể tùy tiện nói bậy, dù sao không có chứng cứ. Đem thi thể chôn, nghe Vương Tông lời này, Tiêu Trần ba người trên mặt đều là nhiều mấy đầu hắc tuyến, gia hỏa này xác định không phải đang nói đùa. Mới chiến đấu kịch liệt như thế, hơn nữa còn có Du Thành cùng Liêm Túc cái này hai tên người chứng kiến, coi như đem Hà Sơ Tuần thi thể cho chôn lại có thể thế nào. Còn nữa nói, lấy chấp pháp đường thủ đoạn, coi như bốn người đem Hà Sơ Tuần thi thể chôn, nếu không bao lâu cũng sẽ bị tìm ra. Gặp Tiêu Trần ba người không tán đồng phương pháp này, Vương Tông tiếp lấy nói ra. Không thể chôn a, cái kia nếu không phân thây. Chôn, phân thây, đây chính là Vương Tông phương pháp. Nghe vậy, Vương Phương triệt để giận, lúc này liền là hướng về phía Vương Tông một bữa đổ ập xuống đánh đập. Đối mặt muội muội mình, Vương Tông thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là giả vờ bị đánh một hồi kêu đau. Nhìn xem huynh muội hai người đùa giỡn cùng một chỗ, Tiêu Trần trong lòng đến không có bọn họ trong tưởng tượng khẩn trương. Dù sao người cũng đã giết, còn có thể làm sao, đi một bước nhìn một bước chứ sao. Tiêu Trần, làm sao bây giờ a? Chấp pháp đường chắc chắn trở về tìm ngươi. Dựa sát vào nhau ở trên người Tiêu Trần, Cố Linh Giao lo nghĩ nói ra. Đối mặt Cố Linh Giao lo lắng, Tiêu Trần nhẹ nhàng vì đó vướt vướt cái chán mái tóc, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ngay tại Tiêu Trần nói chuyện với Cố Linh Giao ở giữa, Vương Tông đột nhiên dừng lại động tác, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt nhìn về phía chân trời, từ tốn nói. Tiêu Trần sư đệ, chấp pháp đường người tới. Chấp pháp đường người, nghe Vương Tông lời này, Vương Phương cùng Cố Linh Giao hai nha đầu này lập tức biến sắc, bất quá Tiêu Trần ngược lại là mười phần thản nhiên, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cái này chấp pháp đường người tới thế mà nhanh như vậy. Ánh mắt giống như Vương Tông xa xa nhìn về phía chân trời, nương theo lấy hai người nhìn chăm chú. Rất nhanh, đội một tổng cộng 8 tên chấp pháp đường chấp sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dòng dã phái ra 8 tên chấp sự, có thể thấy được chấp pháp đường đối với cái này trước đó coi trọng. 8 người hiện thân, sắc mặt đều là lạnh lùng vô cùng. Một người trong đó đi thẳng tới Hà Sơ Tuần trước thi thể, đơn giản kiểm tra một phen, xác nhận Hà Sơ Tuần đã tử vong, sau đó quay đầu đối còn lại 7 người gật gật đầu. Thấy thế, đầu lĩnh người này một bước đi ra, ánh mắt trực tiếp lạc ở trên người Tiêu Trần, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại vô cùng băng hàn nói ra, Tiêu Trần, là người giết Hà Sơ Tuần. Đừng nhìn cái này 8 tên chấp sự vẫn luôn lánh khóc vô cùng. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trước chấp pháp đường nhận được tin tức nói Tiêu Trần cùng Hà Sơ Tuần tự mình kịch đấu, nhưng lại cũng không biết Tiêu Trần thế mà giết Hà Sơ Tuần. Lúc này đi tới hiện trường, xác nhận Hà Sơ Tuần đã tử vong, 8 người này trong lòng làm sao có thể không đứng đắn. Đối mặt gã chấp sự này hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có rào biện, gật gật đầu hồi đáp, là ta giết. Như vậy cái kia liền cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tiêu Trần chính miệng thừa nhận, lập tức gã chấp sự này chính là lạnh lùng nói ra. Giết thân truyền đệ tử vậy dĩ nhiên là không có khả năng tùy tiện thoát thân. Nghe Tiêu Trần muốn bị mang đến chấp pháp đường, Cố Linh Giao gắt gao nắm lấy Tiêu Trần cánh tay, một mặt quật cường nói ra, ta cũng cùng đi. Ngươi cho rằng chấp pháp đường là địa phương nào? Muốn đến thì đến. Tiêu Trần, ngươi là chính mình cùng chúng ta đi, hay là muốn động thủ? Nghe Cố Linh Giao lời này, gã chấp sự này trầm giọng nói. Chỉ có thể để Tiêu Trần một người đi. Nghe vậy, Cố Linh Giao còn muốn lại nói cái gì, bất quá lại bị Tiêu Trần cho ngăn cản. Cho Cố Linh Giao một cái yên tâm ánh mắt, Tiêu Trần chậm rãi nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi cùng Vương Phương đi về trước. Để Cố Linh Giao không cần lo lắng chính mình. Sau đó, Tiêu Trần chính là đi theo 8 tên chấp pháp đường chấp sự rời đi, đồng thời, Hà Sơ Tuần thi thể tự nhiên cũng là bị chấp pháp đường cho mang đi. Nhìn xem Tiêu Trần đi theo chấp pháp đường người rời đi, Cố Linh Giao cứ thế tại chỗ trầm mặc không nói. Thấy thế, một bên Vương Phương tiến lên an ủi nói, Linh Giao, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, yên tâm đi, rồi sẽ có biện pháp. Chương 616, Thẩm vấn. Lo lắng Cố Linh Giao không nghĩ ra làm ra cái gì quá kích cử động, như thế nhưng là phiền toái hơn, vì lẽ đó Vương Phương mở miệng khuyên lơn. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh Giao mặt không biểu tình nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, ta hơi mệt chút, nghỉ đi về nghỉ trước. Nói xong, Cố Linh Giao quay người chính là rời đi, thấy thế, Vương Phương lo lắng Cố Linh Giao, vội vàng cùng Vương Tông chào hỏi, chính là vội vội vàng vàng đuổi theo. Tiêu Trần nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Vương Phương lúc gần đi nói với Vương Tông lời nói, ý kia rõ ràng, mặc kệ ngươi Vương Tông làm thế nào, dù sao nhất định phải đem Tiêu Trần cứu đi ra. Nhìn xem Vương Phương vội vàng đuổi kịp Cố Linh Giao bóng lưng, Vương Tông khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao à? Cũng không biết hắn kêu Tiêu Trần đi giết Hà Sơ Tuần, vì cái Tiêu Trần gì bị chấp pháp đường người mang đi, muốn chính mình tới chịu trách nhiệm. Mà lại, Tiêu Trần giết thế nhưng là thân truyền đệ tử, muốn cứu hắn lại nói nghe thì dễ. Vừa nghĩ tới chủ quản chấp pháp đường cái kêu biến thái lao đầu, Vương Tông chính là một hồi ác hàn. Dưới cái nhìn của Vương Tông, muốn theo cái kêu biến thái lao đầu trên tay cứu người, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng của ta. Ai, ta đây là tạo cái gì người ta, bày ra như thế một cái muội tử. Ai, thiên đạo bất công a. Liên tiếp thở dài, Vương Tông túi thấp đầu, một mặt phiền muộn rời đi, hắn muốn đi ngẫm lại giải thích như thế nào cứu Tiêu Trần. Tại Vương Phương cùng đi, Cố Linh Giao trở lại chỗ ở, chỉ bất quá vừa về đến Cố Linh Giao liền đem chính mình khóa trong phòng, cũng không để ý tới Vương Phương. Đối với cái này, Vương Phương cũng không dám rời đi, chỉ có thể ở Cố Linh Giao nơi này ở lại, bất quá Vương Phương ngược lại là có chút lo ngại. Cố Linh Giao biết bây giờ không thể tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, vì lẽ đó, không có tìm kiếm cái gì quá kích cử động, mà là đem sự tình cáo chi cha mình Cố Khải, muốn để Cố Khải nghĩ một chút biện pháp. Vương Tông, Cố Linh Giao cũng hay nghĩ biện pháp trợ giúp Tiêu Trần, cùng lúc đó, đi theo cái kia 8 tên chấp sự, Tiêu Trần lúc này cũng là đi tới Thiên Phong Thánh Tông chấp pháp đường. Cùng Thiên Phong Thánh Tông địa phương khác không giống. Toàn bộ chấp pháp đường chung quanh trừ lệ thuộc vào chấp pháp đường người bên ngoài, không có một bóng người, có vẻ hơi quẩn cung ẽ, tiêu điều. Nhưng đây cũng là rất bình thường, dù sao chấp pháp đường là địa phương nào, ai không có việc gì sẽ cả ngày chạy tới nơi này. Có thể nói, chấp pháp đường chính là toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông quẩn cung ẽ nhất một chỗ. Tại mấy tên chấp sự dẫn dắt dưới, Tiêu Trần một đường hướng chấp pháp đường bên trong đi đến. Toàn bộ chấp pháp đường bố trí ngược lại là rất đơn giản, một cái không to nhỏ viện, tường viện cùng cửa sân cũng dùng màu đen quét vôi một lần. Trong chấp pháp đường, đập vào mắt chỉ có hai cái nhan sắc, một cái màu đen, một cái màu đỏ, đồng thời cũng không biết có phải hay không nơi này quanh năm suốt tháng quẳng cu é dần đến, đi vào chấp pháp đường bên trong, một hồi âm gió đập vào mặt, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Băng hàn, lãnh khốc, trang nghiêm, đây chính là chấp pháp đường cho Tiêu Trần cảm giác. Xuyên qua tiền viện, rất nhanh Tiêu Trần chính là đi tới chấp pháp đường đại điện, không đại đại điện phần cuối, tồn tại một trường ghế bành. Sau đó trên vách tường, viết công chính nghiêm minh 4 chữ lớn, chỉ bất qua cái này 4 chữ lớn chính là dùng sơn hồng viết, nhìn qua có như vậy một tia khiếp người hương vị. Tại Tiêu Trần đi tới trong đại điện thời điểm, cái kia tám tên chịu trách nhiệm một đường áp giải Tiêu Trần chấp sự rất tự giác phân loại hai bên, ngạo nghễ mà đứng. Cùng lúc đó, nguyên không có một hai ghế bành phía trên, không biết lúc nào, ra tiếp theo tên thân mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả mặt tặng khô gầy, mặt mũi nhăn nheo dày đặc, bất quá đôi mắt kia lại là phảng phất mắt ưng, cực kỳ sắc bén. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, giống như là một người chết. Đối mặt lão nhân này, Tiêu Trần cảm giác đầu tiên chính là lãnh, lão nhân này quá lạnh, bất luận là tướng mạo vẫn là khí tức, cũng cho người ta một loại rơi vào hầm băng đồng dạng cảm giác. Lão giả tên là Nghiêm Hình, là chấp pháp đường chủ tọa trưởng lão, trưởng quản Thiên Phong Thánh Tông hết thể hình phạt. Không chút nào khoa trương nói, Nghiêm Hình chính là hết thể Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trong lòng ác ma, nếu như muốn hỏi đông đảo đệ tử trong Thiên Phong Thánh Tông sợ nhất ai, cái này Nghiêm Hình tuyệt đối là thứ nhất, không có chút nào nghi vấn, liền hai Thiên Phong Thánh giả cũng không sánh nổi. Mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Trần, trầm mặc nửa ngày, Nghiêm Hình trung quy là mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá thanh âm phảng phất như là đồ sắt ma sát phát ra âm thanh, vừa bén nhọn nhưng lại mười phần khàn khàn, để cho người ta nghe vào cực không thoải mái. Tiêu Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Nói thực ra, đối mặt Nghiêm Hình, Tiêu Trần áp lực rất lớn, thậm chí so với đối mặt Thiên Phong Thánh giả áp lực còn mưa lớn, đương nhiên. Đó cũng không phải nói Nghiêm Hình thực lực so với Thiên Phong Thánh giả mạnh hơn, Nghiêm Hình chỉ là bán thánh tu vi, luận thực lực tự nhiên không bằng Thiên Phong Thánh giả, nhưng mà, đem hắn người cảm giác cùng Thiên Phong Thánh giả lại hoàn toàn khác biệt, đây chính là trên người Tiêu Trần áp lực chỗ. Cương chịu lấy Nghiêm Hình cho mình áp lực, Tiêu Trần trầm giọng hồi đáp, đệ tử không biết đã phạm tội gì. Làm càn, ngươi công nhiên sát hại Thánh Tông thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ cái này còn không phải tội lớn sao? Nghe Tiêu Trần trả lời, Nghiêm Hình thấp giọng nói. Nương theo lấy tiếng quát, trên người Nghiêm Hình ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, phảng phất muốn để cho người ta rơi vào địa ngục, trên thân áp lực lại lần nữa bạo tăng, gắt gao cắn hàm răng, Tiêu Trần nhắm mắt nói ra. Lời đồn Thánh Tông chấp pháp đường nghiêm minh công chính. Có thể trưởng lão vì sao không hỏi sự tình tiền căn hậu quả nhất định đệ tử phạm phải tội chết. Nghe Tiêu Trần lời này, trên người Nghiêm Hình khí tức chậm rãi thu liễm, lập tức hỏi nói, tốt, tòa liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói đến. Nghiêm Hình cho người ta cảm giác mặc dù hung ác băng lãnh, nhưng mà quen thuộc người khác biết, Nghiêm Hình người này tuyệt đối là một cái nghiêm minh công chính người, cũng chính bởi vì vậy. Thiên Phong Thánh giả mới có thể để hắn một tay trưởng quản Thánh Tông hình phạt, tay cầm quyền sinh sát. Nghe Nghiêm Hình lời này, Tiêu Trần cũng là đem sự tình tiền căn hậu quả như nói thật một lần, không có chút nào thêm mắm thêm muối, cũng không có chút nào giấu giếm. Nghe xong Tiêu Trần giảng thuật, Nghiêm Hình sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, chí ít đang nhìn hướng Tiêu Trần thời điểm, đã không có phía trước cái kia băng lãnh hàn ý. Nguyên Tiêu Trần đánh giết Hà Sơ Tuần, cái này dưới cái nhìn của Nghiêm Hình là tử tội, bất quá đang nghe Tiêu Trần lời nói về sau. Nghiêm Hình tự hỏi cái này Hà Sơ Tuần thật là nên giết, thế mà làm ra dạng này sự tình. Tình có thể hiểu, Hà Sơ Tuần cũng thật là đáng chết, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Trần giết người trùng quy là xúc phạm tông quy, muốn để Nghiêm Hình cứ như vậy buông tha hắn, hiển nhiên cũng là không thể nào. Mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Trần. Nghiêm Hình đang tự hỏi như thế nào xử phạt Tiêu Trần, nguyên Tiêu Trần là tử tội, nhưng bây giờ sự tình ra có nguyên nhân, lại Tiêu Trần cũng thật là một cái hiếm có thiên tiêu, giết hắn đối với Thánh Tông cũng là tổn thất. Ngay tại Nghiêm Hình tự hỏi cân nhắc mức hình phạt thời điểm, bên trong đại điện, Hạc Phong thân hình chậm rãi hiện hiện, nhìn về phía chủ tọa phía trên Nghiêm Hình, Hạc Phong cười nói ra. Nghiêm lão đầu, cái này Tiêu Trần không giết được. Chương 617, Lão Ngoan Cố. Hạc Phong đột nhiên xuất hiện, mà lại vừa lên tới liền nói thẳng nói Tiêu Trần giết không được. Nghe lời này, Nghiêm Hình mặt không biểu tình nói ra, đại trưởng lão ngươi là tới vì Tiêu Trần cầu tình. Kỳ thực nếu bàn về lên thân phận địa vị, Hạc Phong đó là cao hơn tại Nghiêm Hình. Dù sao Hạc Phong chính là Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão, có thể nói là Thiên Phong Thánh Giả phía dưới đệ nhất nhân. Ngày bình thường Thiên Phong Thánh Giả cơ hồ sẽ không quản sự tình gì, đều là Hạc Phong tại xử lý lấy Thánh Tông sự vụ lớn nhỏ. Đối mặt địa vị so với mình cao hơn, lại song phương còn rất quen thuộc Hà Phong, Nghiêm Hình không chút nào không nể mặt mũi, nói thẳng hỏi, thậm chí liền liền xưng hô cũng đổi. Phải biết ngày bình thường ngầm, Hạc Phong xưng hô Nghiêm Hình vì Nghiêm lão đầu, mà Nghiêm Hình lại xưng hô Hạc Phong vì Hạc lão đầu. Nhưng bây giờ, Nghiêm Hình thế mà trực tiếp kêu Hạc Phong vì đại trưởng lão, có thể thấy được Nghiêm Hình trong lòng khó chịu. Tiêu Trần xác thực thật là phạm tông quy, cái này ở trong mắt Nghiêm Hình là vô luận như thế nào cũng vô pháp rào biện, đã có sai vậy sẽ phải bị phạt, chỉ là Nghiêm Hình làm việc chuẩn tắc, người nào tới van cầu tình đều vô dụng, vì lẽ đó nghe Hạc Phong lời này, Nghiêm Hình khó chịu nói ra. Biết Nghiêm Hình tại khó chịu chính mình vì Tiêu Trần cầu tình, Hạc Phong không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói. Ta nói Nghiêm lão đầu, ta cũng đã tự mình mở miệng, ngươi chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta. Cũng không phủ nhận chính mình vì Tiêu Trần cầu tình, tương phản còn cực kỳ hào phóng thừa nhận nói. Nghe vậy, Nghiêm Hình trong mắt lập tức hiện lên một vẻ hàn ý, trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão, đây không phải mặt mũi không mặt mũi sự tình, nếu như về sau mỗi một người cũng tới tòa nơi này sĩ diện, tòa kia cái này chấp pháp đường còn muốn hay không tồn tại, nếu xúc phạm tông quy, vậy ai đi cầu tình đều không dùng. Đối mặt Hạc Phong cầu tình, Nghiêm Hình không chút nào mua chướng. Tại Thiên Phong Thánh Tông, Nghiêm Hình tính cách là nổi danh cố chấp, nhận định sự tình dù ai cũng không cách nào sửa đổi, trừ Thiên Phong Thánh Giả. Chính là bởi vì Nghiêm Hình cố chấp cùng thiết diện vô tư, Thiên Phong Thánh Tông đệ tử mới có thể như vậy sợ hắn xuất lĩnh chấp pháp đường. Bởi vì vào nơi này, chỉ cần ngươi có lỗi, cái kia bất luận là thân phận gì, đều phải bị phạt. Đã từng Vương Tông cũng rơi xuống qua Nghiêm Hình trong tay. Một lần kia Vương Tông là bởi vì ăn cắp Thánh Tông rượu ngon bị phát hiện, trực tiếp bị Nghiêm Hình bắt được chấp pháp đường. Trong lúc đó có không ít trưởng lão tới vì Vương Tông cầu tình, nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, Vương Tông bị trực tiếp nhốt vào Hắc Phong giản dòng dã một năm. Cũng chính bởi vì một lần kia kinh lịch, để Vương Tông đối với Nghiêm Hình lão nhân này biến có chút sợ hãi. Không có cách, lão nhân này là tại là Thái Nhất Gân, bất quá chỉ là uống trộm một chút rượu thế mà liền bị giam vào Hắc Phong giản. Nói thẳng cự tuyệt Hạc Phong, thấy thế, Hạc Phong không thèm để ý chút nào cười nói ra, ta nói Nghiêm lão đầu, ngươi đều tuổi đã cao, hà tất còn cố chấp như vậy đây, dạng này, ta nơi nào còn có hai vỏ rượu ngon, là ngươi yêu nhất uống Hỏa Vân rượu, ta tặng cho ngươi, thế nào? Mặt mũi không được, Hạc Phong trực tiếp liền bắt đầu đút lót, cùng Nghiêm Hình quen biết người đều biết, Nghiêm Hình cái này cố chấp lão đầu mười phần yêu thích uống rượu, nhất là rượu ngon, nói là thích rượu như mạng cũng không đủ. Nếu là đổi tại lúc bình thường, Hạc Phong tặng hai vỏ Hỏa Vân rượu cho Nghiêm Hình khẳng định muốn cười đến tìm không ra bắc, bất quá bây giờ, đối mặt Hạc Phong rượu ngon lợi dụ, Nghiêm Hình không chút do dự trầm giọng nói. Hạc Phong, ngươi coi ta Nghiêm Hình là ai? Không cần nhiều lời, Tiêu Trần xúc phạm tông quy, tuy sự tình ra có nguyên nhân, nhưng dù sao hắn sát hại Hà Sơ Tuần là sự thật, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phạt Tiêu Trần giam giữ Hắc Phong giản trăm năm. Nhìn ra được, Nghiêm Hình là nội ý, trực tiếp kêu lên Hạc Phong danh tự, một phen giận dữ mắng mỏ về sau, lại làm tức tuyên án đối với Tiêu Trần xử phạt. Giam giữ Hắc Phong giản trăm năm, cái này mặc dù là bảo trụ một mạng, nhưng không thể phủ nhận là, đã như thế, Tiêu Trần cũng cơ hồ chẳng khác gì là phế. Ngẫm lại, trăm năm thời gian trống không, đây đối với bất kỳ cái nào trẻ tuổi võ giả tới nói, vậy cũng là khó có thể chịu đựng. Chờ đến trăm năm về sau, Tiêu Trần trùng hoạch tự do, như vậy đến lúc đó cùng hắn cùng thế hệ những người kia, chỉ sợ sớm đã siêu việt hắn, đồng thời, trăm năm trống không, cũng đủ để đem Tiêu Trần thiên phú cho tiêu hao 7-8 phần 10, triệt để biến thành một tên phế nhân. Gặp Nghiêm Hình trực tiếp tuyên án đối với Tiêu Trần xử phạt, Hạc Phong không có chút nào biến sắc, cũng không khẩn trương, vẫn như cũ nở nụ cười nói ra. Ta nói Nghiêm lão đầu, ngươi cũng quá hung ác đi, trăm năm hắc phong giản, ngươi đây là muốn triệt để tuyệt tiêu Trần tiểu tử một đời a? Hừ, hắn giết người, tòa để hắn một mạng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, hắc phong, ngươi không cần nói nhiều, dù cho ngươi là đại trưởng lão, nhưng nơi này là chấp pháp đường, chính là tòa nói tính, có ai không, đem Tiêu Trần ấn xuống đi. Nghe Hạc Phong lời này, Nghiêm Hình âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này liền là có hai tên chấp pháp đường chấp sự tiến lên chuẩn bị đem Tiêu Trần dẫn đi. Thấy thế, Hạc Phong đột nhiên một tiếng lớn nói, chậm đã. Việc đã đến nước này, Hà Phong thế mà còn muốn ngăn cản. Lần này thế nhưng là triệt để đem Nghiêm Hình cho chọc giận, mạnh mẽ chụp còn lại ghế bành. Thình lình đứng dậy, ghế bành đập tan. Trên thân tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức băng hàn, căm tức nhìn Hạc Phong nói. Hạc Phong, tòa lặp lại lần nữa, nơi này là chấp pháp đường, ngươi nếu là còn muốn ngăn cản, đừng trách tòa vô tình. Nghiêm Hình là nộ ý, nhưng Hạc Phong vẫn như cũ nở nụ cười. Đối với cái này, một bên Tiêu Trần cũng là đống cảm giác kỳ quái, kỳ thực tại Nghiêm Hình vừa rồi tuyên bố đối với mình trừng phạt về sau, Tiêu Trần vẫn tại suy tư đối sách. Trăm năm thời gian, Tiêu Trần có thể hao không nổi a. Cũng không có bởi vì Nghiêm Hình tức giận mà có chút biến sắc, Hà Phong cười nói ra. Thế nào, Nghiêm lão đầu ngươi còn nghĩ cùng ta qua hai chiêu? Hừ, tới thì tới, ta sợ ngươi sao? Hôm nay bất luận là ai cầu tình, ta Nghiêm Hình cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nghiêm Hình nói, cái này Nghiêm Hình thật là toàn cơ bắp nhận lý lẽ cứng nhắc. Căn bản liền không hiểu một chút biến báo, tại hắn nơi này, sai chính là sai, đối với chính là đúng. Nghe Nghiêm Hình lời này, Hạc Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, lập tức theo trong nạp giới lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, giống như cười mà không phải cười đối với Nghiêm Hình nói. Nếu là Thánh Tôn Đại Nhân tới đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không thèm chịu nể mặt mũi? Thánh Tôn Đại Nhân tự nhiên không giống. Bất quá Thánh Tôn Đại Nhân há lại sẽ. Thiên Phong Thánh Giả đi cầu tình tự nhiên là không giống, bất quá Thiên Phong Thánh Giả lại làm sao có thể tới đâu. Đang nói, bất quá khi Nghiêm Hình nhìn thấy Hạc Phong trên tay cái kia một tấm lệnh bài lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, tiếng nói cũng là im bặt mà dừng. Thiên Phong Thánh Lệnh, đây là Thiên Phong Thánh Giả thân phận lệnh bài, gặp này làm cho thì tương đương với là gặp Thiên Phong Thánh Giả người. Trong lúc nhất thời Nghiêm Hình sửng sốt, thấy thế, Hạc Phong phảng phất là gian kế được như ý đồng dạng cười bỉ ổi hai tiếng, lập tức khoảng thần sắc, ra dáng cao dơ lên trong tay Thiên Phong Thánh Lệnh, cao giọng nói. Chấp pháp đường chủ tọa trưởng lão Nghiêm Hình nghe lệnh. Nghiêm Hình tại, cùng nghe Thánh Tôn Đại Nhân thiên lệnh. Nương theo lấy Hạc Phong lời này, Nghiêm Hình chắp tay trước ngực không người, một mặt cung kính nói ra. Chương 618 Lấy công chu tội. Thật đúng là một cái cố chấp lao đầu à, mới vừa rồi còn bộ mặt tức giận, thế nhưng là tại nhìn thấy Thiên Phong Thánh Lệnh sau đó, Nghiêm Hình trước tiên liền cung kính cúi người. Nhìn vẻ mặt cung kính Nghiêm Hình, Hạc Phong trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, nhưng trong miệng vẫn là cao giọng nói ra. Thánh Tôn Đại Nhân khu lệnh, Hà Sơ Tuần thái độ làm người ti tiện, lòng dạ nhỏ mọn, liền không đáp trở thành Thánh Tông thân truyền đệ tử. Bây giờ, Tiêu Trần mặc dù chém giết Hà Sơ Tuần, nhưng đọc việc ra có nguyên nhân, vì vậy không làm trừng phạt. Xuất hiện mệnh Tiêu Trần vì Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử, ban thưởng Thiên Phong Trường Bảo. Hà Phong cao giọng nói ra Thiên Phong Thánh Giả khẩu lệnh, nghe vậy, Nghiêm Hình cung kính đáp. Thấy thế, Hà Phong lúc này mới đem Thiên Phong Thánh lệnh chậm rãi thu hồi, bất quá đúng lúc này, Nghiêm Hình lại đột nhiên ở giữa đấm ra một quyền. Đối mặt Nghiêm Hình đột nhiên tập kích, Hạc Phong một cái nghiêng người mạo hiểm tránh thoát, lập tức tức giận nói, Nghiêm lão đầu, ngươi điên. Hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Hình thế mà lại đột nhiên tập kích, đương nhiên, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, thậm chí ngay cả linh lực cũng không có đụng tới. Đối mặt Hạc Phong gầm thét, Nghiêm Hình lại là bĩu môi nói, ta điên. Hạc lão đầu, chính ngươi làm sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta làm cái gì? Hạc Phong nói. Hừ, đừng làm bộ dạng này, trên tay ngươi rõ ràng liền có Thánh Tôn Đại Nhân Thánh Lệnh, mới còn cố ý giả trang ra một bộ vì Tiêu Trần cầu tình bộ dáng, ngươi không phải lấy thêm tòa trêu đùa. Nghiêm Hình nói, tại Hạc Phong lấy ra Thiên Phong Thánh lệnh thời điểm, Nghiêm Hình liền biết mình bị đùa nghịch. Hạc Phong gia hỏa này, tới chính là Phụng Thánh Tôn Đại Nhân truyền lệnh đến, có thể hết lần này tới lần khác chậm chạp không lấy ra Thiên Phong Thánh lệnh, đơn giản ghê tởm. Nghe Nghiêm Hình lời này, Hạc Phong ngượng ngùng cười nói, ha ha, Nghiêm lão đầu, ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ha ha, không cần để ý, không cần để ý. Hừ, đem ngươi cái kia hai vỏ hỏa vân rượu cho ta, ta liền không thèm để ý, nếu không việc này không xong. Đối mặt Hạc Phong khuôn mặt tươi cười, Nghiêm Hình lạnh như băng nói ra. Hỏa vân rượu, nghe vậy, Hạc Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm mắng một tiếng, lao giả, đã sớm biết ngươi sẽ đánh ta cái kia hai vỏ hỏa vân rượu chú ý. Hỏa vân rượu thế nhưng là Thiên Phong phủ đệ nhất rượu ngon, sản lượng cực ít. Không phải có tiền liền có thể mua được, có chút đau lòng, nhưng do dự một chút, Hạc Phong vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, theo trong nạp giới lấy ra hai vỏ phong tồn hoàn hảo rượu ngon, khoát tay chặn lại trực tiếp đưa cho Nghiêm Hình nói, cho ngươi, lao tử quỷ. Nhìn xem hướng mình bay tới hai vỏ hỏa vân rượu, Nghiêm Hình trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, bộ dáng kia thật giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ nữ giống như, sợ có người cùng hắn đoạn. Một tay lấy hai vỏ rượu ngon đón lấy, lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp thu vào chính mình trong nạp giới. Nhìn xem hai cái này lão đầu ở một bên vui cười hồi nháo, Tiêu Trần lúc này cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra hẳn là không có việc gì, bất quá không nghĩ tới à, cuối cùng thế mà lại là Thiên Phong Thánh giả ra mặt, bất quá cứ như vậy cũng tốt, tới rơi xuống Nghiêm Hình cái này lão ngoan cố trong tay. Nếu là không có Thiên Phong Thánh giả ra mặt, vậy thật đúng là có chút phiền phức. Nhìn xem vừa rồi, tuy Hạc Phong là đang trêu chọc hắn, nhưng mà nếu không có Thiên Phong Thánh lệnh, cái kia Nghiêm Hình e rằng thật đúng là sẽ không thỏa hiệp. Có Thiên Phong Thánh giả khẩu dụ, Tiêu Trần tự nhiên là không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, trực tiếp trở thành Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử một trong. Có thể nói là cá chép dược long ngư a. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là dạng này một cái kết quả. Đối với cái này, đại điện bên trong cái kia tám tên chấp pháp đường chấp sự, từng cái hai mặt nhìn nhau, tại trong mắt bọn họ đều là tồn tại một vệt vẻ may mắn. Còn tốt, mới vừa rồi không có đối với Tiêu Trần có cái gì bất kính, cũng không có sử dụng cái gì cực hình. Đã như thế, Tiêu Trần cũng không ghi hận bọn họ. Sự tình nhìn như hoàn mỹ kết thúc, hai cái lao đầu lẫn nhau tranh cãi một phen về sau, cuối cùng lấy đêm nay Nghiêm Hình mời khách uống rượu mà kết thúc. Sau đó, hai người đầu mục hết sạch đồng thời lạc ở trên người Tiêu Trần, Nghiêm Hình trước tiên mở miệng nói ra. Nếu Thánh Tôn Đại Nhân đã hạ lệnh, Tiêu Trần, ngươi có thể rời đi chấp pháp đường, bất quá ngày sau ngươi còn dám trái với Tông Quy. Tòa tuyệt không tha cho ngươi. Nghiêm Hình ra hiệu Tiêu Trần có thể rời đi, nhưng Hạc Phong lại kịp thời gọi lại Tiêu Trần, chờ một chút. Để Tiêu Trần chờ một chút, nghe vậy, Tiêu Trần nhìn về phía Hạc Phong, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Hạc Phong cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhìn như tức giận nói ra, tiểu gia hỏa, lão phu lúc trước nói chuyện cùng ngươi. Ngươi là thật một câu cũng không có nghe lọt ta. Hạc Phong răn dạy Tiêu Trần, nghe lời này, Tiêu Trần mới nhớ tới, tại theo sông Nham Thạch bên trong rời đi về sau, Hạc Phong cố ý nhắc nhở qua chính mình. Tiêu Trần, nhớ kỹ một điểm, Tông Quy không thể trái phản, càng không thể tại Thánh Tông bên trong công nhiên giết người, biết không? Chỉ bất quá về sau hoàn toàn bị Tiêu Trần cấp quên, đối mặt loại tình huống kia. Tiêu Trần nơi nào còn có tâm tình đi quản cái gì Tông Quy. Có chút xấu hổ cười cười, dù sao người khác Hạc Phong cũng đã nhắc nhở qua chính mình, nhưng mình lại căn bản liền không có coi ra gì, thật là không đúng. Gặp Tiêu Trần không có ý tứ cười cười, Hạc Phong hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ cười, mặc dù lần này Thánh Tôn Đại Nhân tha thứ ngươi, nhưng ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc. lão phu nơi này có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi làm, đầu tiên nói trước ngươi không thể cự tuyệt, xem như lấy công chỗ tội. Làm gì, ngươi không có ý kiến à? Hạc Phong có nhiệm vụ muốn an bài chính mình, Tiêu Trần cũng không biết, Hạc Phong trừ là Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão bên ngoài, còn trưởng quản lấy Thánh Tông nhiệm vụ đường, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông tuyên bố nhiệm vụ cùng ban thưởng, đều là từ Hạc Phong tại an bài. Cưỡng ép cho Tiêu Trần an bài một cái nhiệm vụ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, dù sao Hạc Phong đối với mình không tệ, lần này càng giúp mình đại ân, nếu hắn có nhiệm vụ muốn cho chính mình, cái kia lại có lý do gì cự tuyệt đây. Đem một khối ký ức thạch đưa cho Tiêu Trần, trong lúc này ghi chép nhiệm vụ này hết thảy tin tức. Cái này ức thạch kỳ thực liền cùng truyền công ngọc thạch đồng dạng, chỉ bất quá so với truyền công ngọc thạch, cái này ức thạch giá cả càng thêm rẻ tiền, nhưng tương tự, ký ức thạch đủ khả năng chứa đựng tin tức cũng càng thiếu, đồng thời chỉ có thể chứa đựng đơn giản văn tự tin tức. Tại Thiên Phong Thánh Tông, mỗi một cái nhiệm vụ đều là từ ký ức thạch ghi chép, đệ tử tại xác nhận nhiệm vụ sau đó, liền có thể đạt được liên quan tới nhiệm vụ này ký ức thạch, thông qua ký ức thạch liền có thể tinh tường trực quan hiểu nhiệm vụ này yêu cầu, độ khó, cùng với nguy hiểm các loại cần thiết nắm giữ tin tức. Tiếp nhận ký ức thạch, Tiêu Trần đối với Hạc Phong thi lễ, thấy thế, Hạc Phong tức giận nói ra. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này chỉ cần thành công không cần thất bại, còn có, đưa ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Lấy đi Tiêu Trần phía trước thân phận lệnh bài, đồng thời, Hạc Phong lại đem một khối hoàn toàn mới thân phận lệnh bài đưa cho Tiêu Trần. Đây là thập đại thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, đồng thời còn có một cái mới tinh thiên phong trường bảo, cũng là cùng nhau giao cho Tiêu Trần. Chương 619, đứng hàng thân truyền. Đem thân phận mới lệnh bài cùng với thân truyền đệ tử độc hưu thiên phong trường bảo giao cho Tiêu Trần về sau, Hạc Phong lúc này mới khoát tay nói ra. Đi thôi, ngươi tấn thăng thân truyền đệ tử sự tình chẳng mấy chốc sẽ thông báo toàn tông, nhưng nhớ kỹ, ta giao cho ngươi nhiệm vụ kia, nhất định muốn cam đoan viên mãn hoàn thành, nếu không ta ngươi sẽ biết tay, mau chóng an bài một chút liền lên đường đi. Nghe Hạc Phong lời này, Tiêu Trần thi lễ nói, đệ tử kia liền cáo tử. Bình yên vô sự theo chấp pháp đường bên trong lại đi tới. Đợi Tiêu Trần rời đi về sau, Hạc Phong một mặt không kịp chờ đợi nhìn về phía Nghiêm Hình nói, Nghiêm lão đầu, nhanh nhanh nhanh, đi đi uống rượu, ngươi lão gia hỏa này, ta thiên tân vạn khổ mới đến hai vỏ hỏa vân rượu, ngươi cũng đừng giống tư tàng A. Không kịp chờ đợi muốn uống rượu, thấy thế, Nghiêm Hình mặc dù cũng không có cự tuyệt, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nói ra, đầu tiên nói trước A, nhiều nhất chỉ có thể uống một vỏ. Mặt khác một vò là ta. Tốt tốt tốt, uống một vò có thể chứ. Nói, Hạc Phong lôi kéo Nghiêm Hình chính là rời đi chấp pháp đường, cũng không biết hai người đầu đi nơi nào uống rượu. Sự tình như vậy ung dung liền giải quyết, bất quá tại trở về trên đường, Tiêu Trần lại là đột nhiên ý thức được, chuyện này có lẽ từ đầu tới đuôi Thiên Phong Thánh giả đều chú ý tới, cho nên mới sẽ như thế kịp thời liền để Hạc Phong chạy đến. Theo lý thuyết, từ vừa mới bắt đầu, chính mình đánh giết Hà Sơ Tuần cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì cái này e rằng đã là Thiên Phong Thánh giả ngầm đồng ý. Ý thức được điểm này, Tiêu Trần tự giễu cười cười, xem ra là có chút buồn lo vô cơ à, hết thể cũng tại Thiên Phong Thánh giả trưởng không phía dưới. Theo bắt đầu liền không cần thiết lo lắng cái gì, cũng liền tại Tiêu Trần nghĩ như vậy thời điểm, từ Thiên Phong Thánh Sơn trên đỉnh núi. Đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang truyền khắp Thiên Phong Thánh Sơn mỗi một cái góc, nghe đạo này chuông vang âm thanh, Thánh Tông đệ tử, chấp sự, đều là đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Lao tại đệ tử đều biết, cái chuông này minh thanh vang lên, liền đại biểu cho Thánh Tông có đại sự phát sinh, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Tiếng chuông ung dung quanh quẩn tại Thiên Phong trên Thánh Sơn. Sau nửa ngày mới chậm rãi tiêu tan, mà cùng lúc đó, tại Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, ra hạ một đạo màn ánh sáng màu vàng, màn sáng phía trên tản ra nhàn nhạt kim quang. Màn ánh sáng màu vàng từ đỉnh núi bắt đầu phảng phất là kết nối phía chân trời, chậm rãi, màn sáng phía trên tồn tại một nhóm ngắn gọn văn tự xuất hiện. Đệ nhất hoạch tâm đệ tử Tiêu Trần từ ngày này trở đi tấn thăng làm đệ thập thân truyền đệ tử. Rất một câu đơn giản lời nói, bất quá lại làm cho Thánh Tông các đệ tử đều là một hồi kinh hãi. Có người tấn thăng thân truyền đệ tử, ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên đỉnh núi màn sáng. Cùng lúc đó, tại Cố Linh Giao chỗ ở, vẫn như cũ đem chính mình nhốt ở trong phòng Cố Linh Giao. Lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến Vương Phương kích động tiếng kêu. Linh Giao, Linh Giao, ngươi mau đến xem a. Vương Phương thanh âm kích động vạn phần, không chút nào như là trang. Nghe vậy, Cố Linh Giao nghi hoặc mở cửa phòng, còn không đợi nàng nói chuyện. Vương Phương đã một tay lấy nàng dẹp đi trong sân, tay chỉ đỉnh núi phương hướng nói. Linh Giao, ngươi mau nhìn. Thuận Vương Phương ngón tay phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời, Cố Linh Giao kinh ngạc dùng tay che lấy miệng nhỏ, không tin, hoàn toàn là không thể tin được, Tiêu Trần không phải được đưa tới chấp pháp đường sao. Làm sao biết đột nhiên liền biến thành thân truyền đệ tử? Hơn nữa còn là đệ thập thân truyền đệ tử, đây chẳng phải là nói Tiêu Trần thay thế Hà Sơ Tuần vị trí. Không thể tin được cái kia treo móc ở phía chân trời màn sáng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem, một bên Vương Phương chậm rãi nói ra, Tiêu Trần tấn thăng thành đệ thập thân truyền đệ tử, như thế nói đến, hắn chẳng phải là đã không có việc gì. Thử nghĩ một thoáng, nếu như chấp pháp đường muốn trừng phạt Tiêu Trần, lại làm sao có thể cũng sẽ để hắn trở thành đệ thập thân truyền đệ tử đâu. Mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng Vương Phương vẫn là rất nhanh đoán được Tiêu Trần cũng đã không có việc gì. Nghe vậy, Cố Linh Giao cũng là trong lòng vui mừng, hốc mắt đỏ lên, vui đến phát khóc. Vì Tiêu Trần cao hứng, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần tấn thăng trở thành đệ thập thân truyền đệ tử, càng bởi vì Tiêu Trần có thể thành công thoát hiểm. Hai nữ kích động vạn phần, một bên khác, thập đại thân truyền đệ tử khu vực, Du Thành, Liêm Túc, Vương Tông ngang tại Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, lúc này cũng là từng cái ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi màn sáng, biểu lộ không thôi, bất quá theo trong mắt bọn họ, đều có thể nhìn thấy một vệ chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này, thế mà thay thế Hà Sơ Tuần vị trí. Du Thành nhẹ giọng tự nói ra, thay thế Hà Sơ Tuần sao? Như vậy cũng tốt, đã như thế, ta Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền cũng mới coi là danh phủ kỳ thực. Liêm Túc nói ra, ta giống như có chút minh bạch Thánh Tôn đại nhân ý tứ, ai, hại ta phí công quan tâm một hồi, không được, muốn để Tiêu Trần mời khách uống rượu, bằng không ta chẳng phải là thua thiệt, liên tiếp giúp hắn thật nhiều lần, nhất định phải làm cho hắn mời khách uống rượu. Vương Tông một mặt cười bỉ ổi nói ra, thân truyền đệ tử thay người, để Thiên Phong Thánh Tông cử tông chấn động, mỗi một lần thân truyền đệ tử thay người, cũng có thể nói là Thiên Phong Thánh Tông một kiện đại sự. Dù sao thập đại thân truyền đệ tử, không chỉ đại biểu cho Thiên Phong Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 10 người, đồng thời càng Thiên Phong Thánh Tông bề ngoài cùng tương lai. Cũng tỉ như cùng Thiên Nhạc Thánh Tông các loại xung quanh mấy đại Thánh Tông cạnh tranh. Thập đại thân truyền đệ tử thực lực mạnh yếu, thường thường liền đại biểu Thiên Phong Thánh Tông thực lực mạnh yếu. Tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh, các đệ tử đều là ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Thiết Kiếm môn nhất hệ e rằng phải tao ương. Tiêu Trần thay thế Hà Sơ Tuần vị trí, trở thành đệ thập thân truyền đệ tử. Đã như thế, Thiết Kiếm môn nhất hệ chẳng khác nào thiếu một tên thân truyền đệ tử, mà Thiên Tể Tông nhất hệ nhưng là nhiều một tên thân truyền đệ tử. Tiếp theo, không biết là từ chỗ nào truyền ra tin tức, có người nói Diệp Đằng bây giờ cũng không tại Thánh Tông, không có Diệp Đằng tọa chấn, cái kia Thiết Kiếm môn nhất hệ lấy cái gì đi đối kháng Thiên Tể Tông nhất hệ phản công. Theo đoạn thời gian trước Thiết Kiếm môn nhất hệ cách làm đến xem, Thiên Tể Tông nhất hệ chắc chắn sẽ không trên trăm bỏ qua, tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Ha ha, Thiết Kiếm môn nhất hệ người, các ngươi rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Có Thiên Tể Tông nhất hệ đệ tử đã bắt đầu cười to lên. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có Thiên Tể Tông nhất hệ đệ tử đã bắt đầu ra ngoài tìm kiếm Thiết Kiếm môn nhất hệ người. Tại phổ thông đệ tử khu vực, Thiên Tể Tông nhất hệ đệ tử, top 5 top 3 ra ngoài, nhìn thấy Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử, không nói hai lời, đi lên chính là một trận đánh tơi bời. Để các ngươi điên cuồng, để các ngươi đắc ý, đánh cho ta, hung hăng đánh. Không có Hà Sơ Tuần, Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử tự nhiên khí thế đại giảm, căn bản liền không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, phổ thông đệ tử khu vực, khắp nơi có thể thấy được Thiên Tề Tông nhất hệ cùng Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử chiến đấu. Đương nhiên, lần này là hoàn toàn đảo ngược qua đây, biến thành Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử đánh đập Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử. Chương 620, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Tiêu Trần tấn thăng đệ thập thân truyền đệ tử thế mà gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là Thiên Tề Tông nhất hệ cùng Thiết Kiếm môn nhất hệ. Nguyên có thể nói là ổn ép Thiên Tề Tông nhất hệ Thiết Kiếm môn nhất hệ, lúc này hoàn toàn chính là bị đánh cho choáng váng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cơ hồ là trong nháy mắt, Hà Sơ Tuần chính là bị Tiêu Trần một cước đá lạc thần đàn, nhận phải thân tử đạo tiêu hạ tràng. Công nhiên sát hại thập đại thân truyền đệ tử, Tiêu Trần chẳng những không có bị phạt, ngược lại còn cá vượt long môn, dạng này kết quả để Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử khó mà tiếp nhận. Thế cục hoàn toàn đảo ngược, lần này đến phiên Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử biến thành chuột chạy qua đường. Đương nhiên, đối với những thứ này, Tiêu Trần cũng không biết, lúc này Tiêu Trần một đường theo chấp pháp đường đi tới, mới vừa tới đến Cố Linh giao chỗ ở. Liền gặp được tiểu nha đầu chính mong mỏi cùng trông mong đứng tại cửa sân chờ đợi mình. Nhìn thấy Tiêu Trần, Cố Linh Giao trực tiếp liền nhào vào ngực mình, gắt gao ôm Tiêu Trần. Thấy thế, Tiêu Trần cười nói, đây là như thế nào, ta thành làm đệ tử thân truyền, ngươi như thế nào còn khóc đây, là có người hay không khi dễ ngươi, nói cho ta vì ngươi sửa chữa hắn. Gặp Cố Linh Giao hồng mắt đỏ vành mắt, Tiêu Trần cố ý trêu ghẹo nói, không nói chuyện âm mới vừa vặn rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh chính là vang lên, nếu như ta nói là ta đây. Tiêu Trần sư huynh có phải hay không muốn tới sửa chữa ta à? Nghe lời này, Tiêu Trần đã thấy hai tay vây quanh ở trước ngực, đồng dạng nở nụ cười vương vương. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha, ta làm sao dám, vương vương sư muội thế nhưng là có hậu đài người. Ta cũng không phải Vương Tông sư huynh đối thủ. Biết Vương Phương là đang nói đùa, đồng thời, Vương Phương cũng giúp mình rất nhiều, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có chút nào không vui. Nam Cố Linh Giao đi vào tiểu viện, bây giờ sự tình cũng đã qua, Tiêu Trần không chỉ có không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc, có thể nói là tất cả đều vui vẻ kết quả. Trong lòng lo nghĩ tiêu tan, Cố Linh Giao cũng là rất nhanh điều chỉnh xong. Một mực cuốn lấy Tiêu Trần để hắn xuyên Thiên Phong Trường Bảo cho mình nhìn. Thiên Phong Trường Bảo, đây là thân phận biểu tượng, là thân truyền đệ tử biểu tượng, không chịu nổi tiểu nha đầu quấy rầy đòi hỏi, Tiêu Trần theo trong nạp giới lấy ra Thiên Phong Trường Bảo mặc lên người. Thuần Trường Bảo màu trắng rất là rộng lớn, một mực kéo tới mắt cá chân chỗ, nhìn xem người mặc Thiên Phong Trường Bảo Tiêu Trần, Cố Linh Giao hai mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nở nụ cười nói ra, thật là dễ nhìn. Được được, không phải liền là một kiện Thiên Phong Trường Bảo nha, ta ca ca cũng coi à, như thế nào không thấy ngươi cô gái nhỏ này nhìn nhiều. Gặp Cố Linh Giao bộ dáng này, một bên Vương Phương tức giận nói ra. Cái kia không giống, Tiêu Trần mặc vào Thiên Phong Trường Bảo, so với những thân truyền đệ tử khác muốn trông tốt. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh Giao lập tức liền mở miệng phản bác. Kỳ thực tiểu nha đầu lời này cũng không có nhiều khoa trương, cái này Thiên Phong Trường Bảo chính là một kiện cực phẩm loại hình phòng ngự thiên binh, Tiêu Trần mặc lên người, thật là làm cho cả nhân khí chất đạt được tăng thêm một bước. Thoại âm rơi xuống, Cố Linh Giao quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, một mặt kiêu hành nói ra, về sau không cho ngươi thoát Thiên Phong Trường Bảo, muốn mặc lên người. Tại sao? Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì đẹp mắt ta, mặc vào Thiên Phong Trường Bảo Tiêu Trần ca ca, mới thật sự là hoàn mỹ. Cố Linh Giao cười nói. Rất ưa thích Tiêu Trần mặc vào Thiên Phong Trường Bảo bộ dáng, không chỉ là Cố Linh Giao, một bên Vương Phương lặng lẽ liếc một chút Tiêu Trần về sau, cũng là bĩu môi nhỏ giọng nói ra. Gia hỏa này mặc vào Thiên Phong Trường Bảo, giống như thật là muốn so ca ca đẹp mắt ta. Vừa nói, Vương Phương trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ánh nắng chiều đỏ. Cũng không biết Vương Phương suy nghĩ trong lòng, tại Cố Linh Giao cố hết sức yêu cầu dưới, Tiêu Trần cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tới xuyên Thiên Phong Trường Bào cũng không có gì, mà lại, cái này Thiên Phong Trường Bào mặc vào cực kỳ dễ chịu, không có cái gì trọng lượng, đồng thời lại có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng, rất không tệ, thật là một kiện bảo bối. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần ở lại Cố Linh Giao nơi này, cùng hai nữ hảo hảo ăn mừng một thoáng, đến nỗi ban đêm, vậy dĩ nhiên là cùng Cố Linh Giao gió xuân một phen. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần tỉnh lại, đối giống như một cái tiểu miêu đồng dạng ngủ say sưa lấy Cố Linh Giao mỉm cười, lập tức đứng dậy rửa mặt một phen. Cũng không có quên Hạc Phong giao cho mình nhiệm vụ, đi tới trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống, Tiêu Trần lấy ra ký ức thạch, linh lực thăm dò vào trong đó, lập tức, một cỗ tin tức chính là thuận linh lực chuyển đến Tiêu Trần trong óc. Phảng phất như là bị ấn khắc trong đầu một chút, đều không cần đi xem, Tiêu Trần liền đã biết nhiệm vụ lần này yêu cầu. Rất thuận tiện ký ức thạch, bất quá tại tin tức bị Tiêu Trần rút ra sau đó, khối này ký ức thạch cũng liền phế, biến thành một khối phổ thông tảng đá. Tiện tay đem hắn ném một cái, Tiêu Trần nhắm mắt nghĩ về trong đầu liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức. Theo đối với nhiệm vụ giới thiệu đến xem, nhiệm vụ lần này chính là một lần nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, tạm chờ cấp bị định vị địa cấp nhiệm vụ. Thiên Phong Thánh Tông nhiệm vụ tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, thiên địa nhân, thiên cấp tối cao, nhân cấp thấp nhất, mà địa cấp nhưng là tại cư vị trí. Dựa theo nhiệm vụ giới thiệu đã nói, tại Thiên Phong Phủ Nam Bộ, tồn tại một đám trộm cướp giấu ở trong núi sâu, tên là Thanh Mã Rút, con hàng này trộm cướp cực kỳ giàu hoạt, cơ hồ đều là tại rừng sâu núi thẳm bên trong hoạt động, lấy cướp bóc thủ đoạn quá mức, đồng thời cũng làm một ít bắt cóc tống tiền hoạt động. Lần này, có hơn 10 tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử nguyên xác nhận một cái nhiệm vụ hộ vệ, bất quá tại giết sạch Thiên Phong Phủ Nam Bộ thời điểm, bị Thanh Mã ban cho chặn đứng. Không chỉ cướp đi những đệ tử này áp giải bảo vật cùng một vị cực kỳ trọng yếu Thiên Phong Phủ đại gia tộc dòng chính thành viên, thậm chí còn đem cái này hơn 10 tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cho giam. Bây giờ không biết những người này sống hay chết, bất quá Thanh Mã ban như thế cử động, hiển nhiên cũng là triệt để chọc giận Thiên Phong Thánh Tông. Vì lẽ đó, tại nhiệm vụ yêu cầu mặt trên minh xác viết rõ, lần này không chỉ muốn cứu ra Thiên Phong Thánh Tông cái kia hơn 10 tên đệ tử, cùng với vị Thiên Phong Phủ kia đại gia tộc dòng chính thành viên, còn nhất định phải diệt đi Thanh Mã Rút. Không chấp nhận đầu hàng, nhất định phải nhổ tận gốc. Tiếp theo, đối với nghị cách cứu viện mục tiêu, bất luận sinh tử, cho dù chết, cũng nhất định phải tìm tới bọn họ thi thể. Cơ hồ nắm giữ nhiệm vụ này tình huống, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt nói, nghị cách cứu viện cùng tiêu diệt hai hợp một nhiệm vụ sao. Bất quá cái này Thanh Mã giúp cũng thật là gan to bằng trời, ngay cả Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cũng dám hiểu. Xem ra Thánh Tông lần này là quyết tâm muốn diệt trừ con hàng này trộm cướp, chỉ bất quá, muốn làm sao tìm được bọn họ hang ổ đâu. Nhiệm vụ giới thiệu chỉ nói một cách đại khái khu vực. Căn cứ đã biết manh mối suy đoán ra Thanh Mã giúp hang ổ hẳn là ngay tại phiến khu vực này bên trong, nhưng vị trí cụ thể không cách nào xác định, vì lẽ đó, Tiêu Trần còn cần chính mình suy nghĩ phương pháp tìm tới Thanh Mã giúp hang ổ, như vậy mới có thể triển khai bước kế tiếp hành động. Chương 621, xuất phát. Hiểu một thoáng liên quan tới nhiệm vụ này tin tức, cũng liền tại Tiêu Trần nhắm mắt suy tư thời điểm. Cố Linh Giao không biết lúc nào tỉnh lại, lúc này chính duyên dáng yêu tiểu đứng trước mặt Tiêu Trần, nở nụ cười nói ra. Tiêu Trần ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Kể từ cùng Tiêu Trần thật sự xác định quan hệ sau đó, Cố Linh Giao lại trở lại trước kia cổ linh tinh quái bộ dáng, mà lại tại xưng hô Tiêu Trần thời điểm, luôn yêu thích ở phía sau tăng thêm ca ca hai chữ. Một đôi mắt giống như Nguyệt Nha một chút con con cười. Rất là đáng yêu, nhìn thấy Cố Linh Giao, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, thân thủ kéo một phát liền đem tiểu nha đầu kéo vào ngực mình. Ôm nhau ở trong viện trên băng ghế đá, Tiêu Trần cười nói ra, còn không phải đại trưởng lão giao cho ta nhiệm vụ kia. hôm qua cũng đã đem đại trưởng lão giao cho mình nhiệm vụ nói cho Cố Linh Giao. Nghe lời này, Cố Linh Giao cười nói ra, ta cũng muốn cùng đi. Tại biết Tiêu Trần muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Cố Linh Giao vẫn kiên trì muốn cùng đi. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng đổ không có cự tuyệt, dù sao tiểu nha đầu thực lực cũng không tệ, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Mà lại, đang nhìn qua nhiệm vụ này sau khi giới thiệu, Tiêu Trần cũng được biết, cái kia thanh mã trong bang, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có chứng đạo cảnh đại viên mãn, vấn đề cũng không lớn. Cười gật gật đầu, gặp Tiêu Trần đáp ứng, Cố Linh Giao lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên. Cũng không tính chậm trễ thời gian, mà lại Hạc Phong nơi đó còn nói qua nhiệm vụ này vụ nhanh chóng hoàn thành tốt nhất, vì lẽ đó, tại cùng Cố Linh Giao dính nhau một hồi sau đó, Tiêu Trần chính là chuẩn bị xuất phát. Chỉ bất quá, tại trước khi lên đường, Tiêu Trần vẫn là quay về một chuyến chỗ mình ở. Bởi vì đã tấn thăng đệ thập thân truyền đệ tử nguyên nhân, vì lẽ đó Tiêu Trần chỗ ở tự nhiên cũng muốn theo đệ nhất hoạch tâm đệ tử đem đến đệ thập thân truyền đệ tử nơi đó. Cự tuyệt Thánh Tông lại lần nữa phân phối cái kia vài tên thị nữ, Tiêu Trần vẫn là lựa chọn phía trước chịu trách nhiệm phục thị chính mình cái này bốn tên thị nữ, mang theo bọn họ cùng nhau đi tới thân truyền đệ tử khu vực, đang tiếp thụ đã từng Hà Sơ Tuần chỗ ở về sau. Tiêu Trần đem sự tình khác giao cho tứ nữ xử lý, mà chính mình thì lại mang theo Cố Linh Giao rời đi Thiên Phong Thánh Tông. Đối với Tiêu Trần cử động, tứ nữ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, phải biết, thân truyền đệ tử thị nữ đều là ngàn chọc vạn tuyển ra đến, không chỉ là dung mạo, liền ngay cả thiên phú cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng Tiêu Trần lại là cự tuyệt, vẫn như cũ lựa chọn các nàng, có thể nói tứ nữ lần này là đi theo Tiêu Trần cùng một chỗ Lý Cá Vượt Long Môn, dù sao thân truyền đệ tử thị nữ, luận địa vị có thể vào cùng Thánh Tông phổ thông đệ tử đồng dạng, đồng thời bởi vì thân phận tính đặc thù, liền xem như hoạch tâm đệ tử nhìn thấy thân truyền đệ tử thị nữ, cũng không dám có chút bất kính, dù sao các nàng đều xem như thân truyền đệ tử bên cạnh thân tín. Trong lòng cảm động hết sức, đồng thời, tứ nữ cũng có thể nói là đem chính mình triệt để giao cho Tiêu Trần, đời này e rằng cũng sẽ không làm phản bội Tiêu Trần cử động. Cũng không biết tứ nữ ý nghĩ, lúc này Tiêu Trần đã củng cố Linh Giao thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Phong Phủ Thành bên trong. Có lẽ là trong Thiên Phong Thánh Tông nghẹn quá lâu duyên cớ, vừa ra tới, cố Linh Giao nha đầu này thật giống như một cái suất lồng chim nhỏ, cao hứng lanh lợi, đồng thời đối với bất kỳ vật gì cũng rất là hiếu kỳ. Tiêu Trần ca ca, đây là cái gì? Giống như ăn thật ngon a. Tiêu Trần ca ca, thanh này cây lược gỗ thế nào? Trên đường đi cố Linh Giao đều là đông dạo chơi tây dạo chơi, cái này cũng ưa thích là cái kia cũng nghĩ ăn, nhìn Tiêu Trần là vừa bất đắc dĩ nhưng lại rất hạnh phúc. Không nhanh không chậm cùng sau lưng cố Linh Giao, nhìn xem tiểu nha đầu này cao hứng chọn mình thích đồ vật, Tiêu Trần khỏe miệng cũng là treo một vệt nhàn nhạt nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này có phải hay không chính là cùng ưa thích người cùng một chỗ cảm giác, nếu là Thủy Nhu cùng Bách Hoa cũng tại, vậy liền hoàn mỹ. Không khỏi nhớ tới Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử, cũng không biết hai người bây giờ nơi nào, trải qua làm gì, chưa hề buông tha tìm kiếm hai người. Thế nhưng là đến nay lại vẫn là không thu hoạch được gì. Hai người một đường không nhanh không chậm đi tới, bất quá dọc theo con đường này, Tiêu Trần có thể nói là vạn chúng chú mục, không vì cái gì khác, cũng bởi vì trên người Tiêu Trần mặc Thiên Phong trường bào. Thánh Tông thân truyền đệ tử. Ta Thiên A, ta thế mà nhìn thấy Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Rất đẹp trai A, đây chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử sao? Nếu có thể cùng hắn nói chuyện thật là tốt biết bao a. A, hắn nhìn ta, hắn nhìn ta. Người chung quanh đều là nhịn không được đem ánh mắt khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, nhất là một chút mọi người tiểu thư, càng một mặt hoa si nhìn xem Tiêu Trần, có đôi khi Tiêu Trần lơ đãng liếc mắt qua, thế mà đều có thể nhượng cái này mọi người tiểu thư hưng phấn không thôi. Phát giác được những thứ này mọi người tiểu thư nhìn Tiêu Trần ánh mắt, lúc này cố Linh Giao cũng không lo được đi dạo, bĩu môi, một mặt ghen tuông đi tới Tiêu Trần bên cạnh, không chút khách khí kéo Tiêu Trần cánh tay, thật giống như thực sự biểu thị công khai chủ quyền, nói cho tất cả mọi người, Tiêu Trần thế nhưng là chính mình. Cơ hồ là bị Cố Linh Giao tiểu nha đầu này cho lôi kéo đi, nhìn xem nha đầu bĩu môi, một mặt khó chịu bộ dáng, Tiêu Trần cười nói ra, thế nào, nha đầu ghen nha. Ai ghen, hừ, ta mới sẽ không ghen đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao quật cường ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt bất mãn nói ra. Triệt để bị Cố Linh Giao bộ dáng này làm vui, nhẹ nhàng sờ sờ Cố Linh Giao cái đầu nhỏ, Tiêu Trần cười nói, nếu không ta vẫn đem Thiên Phong trưởng bảo thoát đi. Không được. Nghe vậy, Cố Linh Giao không chút do dự cự tuyệt nói. Tại sao? Không tại sao, dù sao chính là không được, ngươi đã đáp ứng ta, cũng không thể nuốt lời. Mặc Thiên Phong trường bảo tự nhiên đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nhưng Cố Linh Giao lại không cho Tiêu Trần cởi xuống, rất thích xem Tiêu Trần xuyên Thiên Phong trường bảo bộ dáng, mà lại, những cái kia mọi người tiểu thư một mặt hoa si nhìn xem Tiêu Trần, cái này khiến Cố Linh Giao đang ghen đồng thời, còn có một chút xíu mừng thầm cùng tiêu ngạo. Ai nói trích có nam nhân hy vọng chính mình nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân cũng tương tự hy vọng chính mình nam nhân là một cái vạn chúng chú mục anh hùng. Tại những cái kia đại tiểu thư một mặt ước ao ghen tị trong ánh mắt, lôi kéo Tiêu Trần cánh tay, cảm giác này thật đúng là rất không tệ, Cố Linh Giao trong lòng nghĩ như vậy. Chết sống đều không đồng ý Tiêu Trần cởi xuống Thiên Phong trường bào, đối với cái này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Trong Thiên Phong phủ thành đi dạo hơn một canh giờ, hai người lúc này mới đi tới thông hướng Thiên Phong phủ Nam Bộ một tòa tên là Nam Cảnh thành trước truyền tống trận. Toàn bộ Thiên Phong phủ trên đại thể bị chia làm Nam Bắc hai bộ phận, mà Nam Cảnh thành nhưng là Nam Bộ chủ thành, đồng dạng trực thuộc ở Thiên Phong Thánh Tông trực tiếp quản hạt. Đương nhiên, tại Nam Bộ cũng có rất nhiều tông môn cùng đế quốc tồn tại, nhưng những tông môn này cùng đế quốc đều là thần phục với Thiên Phong Thánh Tông. Đi thôi, đã chậm trễ không ít thời gian, nhiệm vụ này có thể nhanh hơn điểm hoàn thành A, nếu không đại trưởng lao e rằng đến nuốt sống ta. Vỗ vô Cố Linh Giao cái hót, Tiêu Trần cười nói ra, đã bồi tiếp tiểu nha đầu tại Thiên Phong Phủ Thành bên trong đi dạo hơn một canh giờ, là thời điểm đi Nam Bộ. Chương 622, Nam Bộ đệ nhất đại tộc. Mang theo Cố Linh Giao đi tới trước truyền tống trận, nhìn thấy Tiêu Trần đi tới. Chịu trách nhiệm trông coi truyền tống trận vài tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trước tiên chính là bước nhanh chào đón, lập tức cung kính hành lễ nói. Tham kiến sư huynh. Cái này vài tên đệ tử cũng không biết Tiêu Trần danh tự, nhưng người mặc Thiên Phong trường bảo cái này đã nói rõ Tiêu Trần chính là thân truyền đệ tử. Mảy may không cần hoài nghi có người sẽ bước lên dùng thân truyền đệ tử thân phận, bởi vì đây là tội chết. Cung kính đối với Tiêu Trần hành lễ kêu lên. Thế thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chúng ta muốn đi Nam Cảnh Thành, làm phiền. Sư huynh khách khí, thỉnh sư huynh chờ một lát, chúng ta cái này mở ra truyền tống trận. Nghe vậy, trong đó một tên đệ tử cung kính hồi đáp. Rất nhanh chính là vì Tiêu Trần mở ra thông hướng Nam Cảnh Thành truyền tống trận, nương theo lấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao thân ảnh cũng là biến mất tại truyền tống trận bên trong. Bất quá chỉ là như vậy một trong chớp mắt, Tiêu Trần hai người bắt đầu từ Thiên Phong Phủ Thành đi tới Nam Cảnh Thành nội. Theo trong truyền tống trận đi ra, đã có Thiên Phong Thánh Tông đệ tử chờ đợi ở đây, thái độ đồng dạng cực kỳ cung kính, tự mình đem Tiêu Trần hai người mang tới xe ngựa, hướng về Nam Cảnh Thành Phủ Thành chủ bước đi. Cái này Nam Cảnh Thành làm Thiên Phong Thánh Tông trực thuộc thành trì, Phủ Thành chủ tự nhiên là Thiên Phong Thánh Tông người. Đồng thời quản lý Nam Cảnh Thành cũng là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Ở trong Thiên Phong Thánh Tông, phổ thông đệ tử hàng năm đều sẽ thay phiên đi khác biệt chỗ trấn thủ, bình thường chính là Thiên Phong Thánh Tông trực thuộc mấy cái thành trì. Làm Thiên Phong Phủ Nam Bộ Đại Thành đệ nhất trọng trấn, Nam Cảnh Thành cũng là cực kỳ phồn hoa, bất quá so với Thiên Phong Phủ Thành vậy dĩ nhiên là phải kém một chút. Bất luận là phồn hoa trình độ vẫn là lớn nhỏ, cũng chưa kịp Thiên Phong Thánh Tông. Một đường đi tới Nam Cảnh Thành Phủ Thành Chủ, ở chỗ này, Tiêu Trần nhìn thấy Nam Cảnh Thành Thành Chủ, đồng thời cũng là Thiên Phong Thánh Tông một tên trưởng lão, trưởng lão này quanh năm trấn thủ Nam Cảnh Thành, nắm giữ bán thánh tu vi. Phủ thành chủ đại sảnh, Tiêu Trần cùng Cố Linh giao đối với thành chủ thi lễ nói, đệ tử Tiêu Trần, bái kiến Nam Cung trưởng lão. Người trưởng lão này trung niên bộ dáng, nhìn qua ôn tồn lễ độ, tên là Nam Cung Giật, đối mặt Tiêu Trần cùng Cố Linh giao hành lễ, Nam Cung Giật tự mình đem Tiêu Trần nâng đỡ, nở nụ cười nói ra. Tiêu Trần hiền chất quá khách qua đường tức giận, ngươi sự tình lao phu cũng nghe nói một hai, không tệ, thật là anh hùng xuất thiếu niên, có ngươi, ta Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử trung quy là tề. Đối với Tiêu Trần thái độ rất là hiền lành, cái này cũng bình thường, dù sao Nam Cung Giật tuy nói là Thánh Tông trưởng lão, nhưng là ngoại phóng trưởng lão, cùng Tiêu Trần dạng này thân truyền đệ tử, về mặt thân phận kỳ thực cũng không có kém bao nhiêu. Thậm chí có thể nói nếu bản về lên Thánh Tông coi trọng trình độ, Tiêu Trần có lẽ còn muốn vượt qua Nam Cung Giật. Vì lẽ đó, đối mặt thân truyền đệ tử, giống Nam Cung Giật dạng này ngoại phóng trưởng lão, cũng đều là lấy bình đẳng địa vị coi như, sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Tự mình chào hỏi Tiêu Trần hai người nhập tọa, sau đó có sai người dâng trà, đơn giản khách sáo vài câu, Tiêu Trần đi thẳng vào vấn đề. Nhìn về phía Nam Cung Giật hỏi. Đệ tử xin hỏi Nam Cung trưởng lão, lần này bị Thanh Mã Bang bắt Nam Cung Yến là người nhà họ Nam Cung A. Tiêu Trần đây thật ra là biết rõ còn cố hỏi, bởi vì tại liên quan tới nhiệm vụ này trong ghi chép, đã nói rõ chi tiết Nam Cung Yến thân phận. Nàng thật là Nam Cung gia tộc người. Hơn nữa còn là Nam Cung gia đương đại gia chủ Nam Cung Phi Hồng, cũng chính là Nam Cung Giật đại ca nữ nhi. Mà Nam Cung gia lại là Thiên Phong phủ hai đại gia tộc cao cấp một trong, Nam Bộ đệ nhất đại tộc, vì lẽ đó Nam Cung Yến thân phận địa vị rất cao. Đương nhiên, nếu không phải là như thế, Hạc Phong cũng sẽ không chụp Tiêu Trần tới chấp hành nhiệm vụ này. Ngẫm lại, nếu là bị bắt cóc không phải Nam Cung Yến, tùy tiện như vậy chụp mấy cái hạch tâm đệ tử, hay là trực tiếp xuất động một tên Thánh Tông chấp sự, chuyện này tự nhiên cũng liền giải quyết. Nhưng Hạc Phong lại vẫn cứ đem Tiêu Trần cho phái ra, nói trắng ra, cái này kỳ thực cũng là cho Nam Cung ra một cái tín hiệu, cái kia chính là đối với Nam Cung Yến sự tình, Thánh Tông rất xem trọng, vì lẽ đó không tiếc phái ra thân truyền đệ tử tới tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Phải biết, thân truyền đệ tử thân phận có thể so với Thánh Tông chấp sự muốn làm nhiều, thậm chí theo một số phương diện tới nói, liền xem như Thánh Tông trưởng lão cũng không bằng thân truyền đệ tử. Rất hiển nhiên đối với Thánh Tông phóng xuất ra cái tín hiệu này, bất luận là Nam Cung gia vẫn là Nam Cung Giật cũng hết sức hài lòng. Một tên thân truyền đệ tử tự mình đến đây, đã đầy đủ chứng minh Thánh Tông coi trọng. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Nam Cung Giật gật đầu hồi đáp, Yến Nhi thật là ta người nhà họ Nam Cung, cũng là lao phu chất nữ, lần này bị Thanh Mã Bang cướp đi, nói thật, thế nhưng là để cho ta vậy đại ca thao toái tâm a, bất quá đáng tiếc, cái này Thanh Mã Bang rất là giả hoạt, mà lại một mực trốn ở ta Thiên Phong phủ cùng Thiên Nhạc phủ giao giới khu vực, vừa có gió thổi cỏ lay, cái này Thanh Mã Bang liền trực tiếp chạy vào Thiên Nhạc phủ địa giới bên trong. Đối với cái này, chúng ta Nam Cung gia cũng là có chút đau đầu a. Nam Cung gia làm Thiên Phong phủ cái kia không đệ nhất đại tộc, trong tộc nắm giữ bán thánh cường giả tự nhiên không chỉ muốn vì, luận thực lực, Nam Cung gia hoàn toàn có thể ung dung nghiền nát Thanh Mã Bang, nhưng sự tình khó liền khó ở chỗ này, Thanh Mã Bang căn bản liền sẽ không Nam Cung gia cùng Thiên Phong Thánh Tông có bất kỳ chính diện tiếp xúc. Mà lại, kể từ Nam Cung Yến cùng cái kia hơn 10 tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử bị cướp đi sau đó, đã qua dòng dã 7 ngày thời gian. Nhưng Thanh Mã Bang lại không có nói ra mảy may yêu cầu, không có yêu cầu, Nam Cung gia tự nhiên không cách nào khai thác bước kế tiếp hành động. Đem người buộc đi, nhưng lại không đề cập tới yêu cầu, cái này thật là kỳ quái. Đồng thời, Thanh Mã Bang quanh năm ẩn thân Phong Nhạc Sơn Mạch chính là Thiên Phong Phủ cùng Thiên Nhạc Phủ giao giới chi địa. Làm hai phủ giao giới chi địa, nơi này tự nhiên là hình thành một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Thiên Phong Phủ cùng Thiên Nhạc Phủ đối với chỗ này quản lý cũng không mạnh, tại tăng thêm hai trong phủ võ giả có đồng thời ở chỗ này tồn tại. Dần ra, nơi này cơ hồ là được ngư long hỗn tạp tội ác chi đô. Đối với nhiệm vụ lần này, tình huống Tiêu Trần kỳ thực nắm giữ không sai biệt lắm. Giang sở dĩ tới Nam Cảnh Thành gặp mặt Nam Cung Giật, Tiêu Trần chính là hy vọng đạt được Nam Cung gia trợ giúp. Dù sao Nam Cung gia chính là Nam Bộ đệ nhất đại tộc, luận thực lực, hoàn toàn không kém Thiết Kiếm môn cái này ba đại tông môn. Mà lại, Nam Cung gia tộc tại Thiên Phong Phủ Nam Bộ kinh doanh nhiều năm như vậy, xây dựng tin tức mạng tự nhiên cũng là vô cùng khổng lồ. Muốn mau chóng tìm ra Thanh Mã Bang hạ lạc, chỉ dựa vào Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao xác thực rất khó khăn, vì lẽ đó mượn nhờ Nam Cung gia mạng lưới tình báo, đây là không còn gì tốt hơn. Phảng phất cũng là đoán được Tiêu Trần ý nghĩ, còn không đợi Tiêu Trần nói ra miệng, Nam Cung Giật đã trước tiên nói ra. Tiêu Trần hiến chất, không nói gạt ngươi, nếu ngươi là muốn mượn nhờ ta Nam Cung gia mạng lưới tin tức lạc, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. A, Nam Cung trưởng lão chỉ giáo cho. Nghe Nam Cung Giật lời này, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi. Ai, nói đến cũng hổ thẹn A, Tiêu Trần thật là muốn mượn nhờ Nam Cung ra mạng lưới tin tức lạc, nhưng Nam Cung Giật cũng là có khổ khó nói, khẽ thở dài một cái, lập tức không có chút nào giấu giếm, đem tình huống thực tế đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Chương 623, Nữ Quân Sư. Tới lấy Tiêu Trần kế hoạch. Thật là dự định mượn dùng Nam Cung gia mạng lưới tin tức lạc, dù sao lần này bị bắt cóc chính là Nam Cung gia đại tiểu thư, vì lẽ đó Nam Cung gia cũng không có lý do gì từ chối không tiếp trợ giúp chính mình, mà lại, nếu là có thể đạt được Nam Cung gia trợ giúp, đối với Tiêu Trần tới nói, cũng tuyệt đối là một cái cường hữu lực trợ giúp. Chỉ bất quá đáng tiếc, Nam Cung giật lời nói tựa như là một chậu nước lạnh để Tiêu Trần kế hoạch triệt để phá diệt. Dựa theo Nam Cung giật lời nói tại sự tình phát sinh phía sau trước tiên, Nam Cung gia đã vận dụng toàn bộ lực lượng tìm kiếm qua Thanh Mã Bang cứ điểm, nhưng đáng tiếc, cho đến nay cũng không có chút nào manh mối, vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn mượn nhờ Nam Cung gia tin tức mạng lưới tìm tới Thanh Mã Bang, e rằng là không thể nào, bởi vì nếu như có thể thành, Nam Cung gia tộc cũng sớm đã chính mình cứu ra Nam Cung Yến, cũng không tới phiên Tiêu Trần xuất mã. Nghe Nam Cung giật lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, phía trước cũng đã nghĩ đến, nhiệm vụ lần này khó khăn nhất chỗ không ở chỗ nghĩ cách cứu viện, cũng không ở chỗ tiêu diệt Thanh Mã Bang, mà là ở tìm ra Thanh Mã Bang cứ điểm, đây là khó khăn nhất. Nguyên còn tưởng rằng có thể nương nhờ Nam Cung gia tộc sức mạnh, nhưng bây giờ cũng không được, đã như thế, muốn tìm được Thanh Mã Bang cứ điểm, vậy thì càng thêm khó khăn. Có chút bất đắc dĩ. Bất quá đúng vào lúc này, một bên Cố Linh Giao lại là nhẹ giọng nói ra, Tiêu Trần ca ca, kỳ thực ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến Nam Cung gia tộc là dựa vào không nổi. Đối với Nam Cung giật lời nói, Cố Linh Giao ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Nam Cung giật đều là mang theo nghi vấn nhìn về phía Cố Linh Giao, tiểu nha đầu này xem ra còn có nói tiếp à. Quả nhiên. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Cố Linh Giao tiếp lấy nói ra. Thanh Mã Bang nếu trói đi Nam Cung gia đại tiểu thư, tự nhiên sẽ vạn phần phòng bị Nam Cung gia, vì lẽ đó muốn nương nhờ Nam Cung gia mạng lưới tin tức lạc đi tìm ra Thanh Mã Bang đã là không thể nào. Nhưng mà, tương phản, nếu là chúng ta lấy thủ đoạn khác, hoặc mượn nhờ những người khác sức mạnh đến tìm kiếm Thanh Mã Bang, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Nghe Cố Linh Giao lời nói này, Tiêu Trần cùng Nam Cung Giật đồng thời phản ứng. Nam Cung Giật lúc này mánh vô đuổi, cao hứng nói ra. Đúng vậy à, Lão Phu làm sao lại không nghĩ tới đây, Thanh Mã Bang trói đi Yến Nhi, tự nhiên đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phòng bị Nam Cung gia tộc mặt trên. Đã như thế, Nam Cung gia tộc mạng lưới tin tức lạc tự nhiên tra không được Thanh Mã Bang manh mối. Nhưng chính là bởi vì Thanh Mã Bang đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở ta Nam Cung gia tộc trên thân. Lúc này nếu là có thế lực khác âm thầm bắt đầu tra tìm manh mối, Thanh Mã Bang chắc chắn sẽ lộ ra chân ngựa. Mọi thứ cũng không thể nào làm được chú đáo. Bây giờ Thanh Mã Bang đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Nam Cung gia tộc trên thân. Vì lẽ đó, dùng Nam Cung gia tộc sức mạnh đuổi theo tra Thanh Mã Bang hạ lạc, tự nhiên khó có thu hoạch. Nhưng nếu để cho thế lực khác bí mật xuất thủ, vậy liền không nhất định, dù sao Thanh Mã Bang cũng không có khả năng đem Nam Bộ hết thể thế lực cũng phòng bị giọt nước không lọt ra. Cố Linh Giao một phen để Nam Cung Giật hiểu ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là cười nhìn về phía Cố Linh Giao hỏi. Cái kia lấy Linh Giao ngươi ý tứ, chúng ta hẳn là tìm ai tới làm chuyện này đâu. Biết Cố Linh Giao tiểu nha đầu này cực kỳ thông minh, nhất là những cái kia ý đồ xấu càng tầng tầng lớp lớp, khó trách phía trước tại Thiên Phong Thánh Tông thời điểm, tiểu nha đầu lòng tin tràn đầy nói, mang nàng đi ra, Tiêu Trần nhất định sẽ không hối hận, nhanh như vậy liền đến tiểu nha đầu này hiện uy thời điểm. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Cố Linh Giao khỏe miệng hơi vệnh, rất là đáng yêu nói ra. Kỳ thực ta đã sớm mong muốn à, Nam Bộ không phải có một cái gọi Vong Ưu Lâu thế lực sao, liền đi tìm các nàng tốt. Vong Ưu Lâu, nghe Cố Linh Giao lời này, Nam Cung Giật nhíu mày, quanh năm chấn thủ Nam Cảnh Thành hắn tự nhiên là biết cái này Vong Ưu Lâu. Chỉ bất quá, Thiên Phong Phủ Nam Bộ, so với Vong Ưu Lâu thế lực cường tông cánh cửa, đế quốc thế nhưng là có không ít. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Linh Giao lại chọn chúng Vong Ưu Lâu. Rõ ràng, cái này Vong Ưu Lâu không phải Nam Cung Giật trong lòng chọn lựa đầu tiên. Có chút không rõ Cố Linh Giao trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, luận thực lực, Vong Ưu ôm vào Nam Bộ cơ hồ chính là hạng chót tồn tại. Mà lại, cái này Vong Ưu Lâu nói là Nam Bộ một phương thế lực, nhưng kỳ thật nó chính là một cái mắt xích tính chất phong nguyệt chi địa A. Để một cái từ phong nguyệt chi địa tạo thành thực lực đi điều tra tình báo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhữ mày, thấy thế, Cố Linh Giao nụ cười không giảm nói ra. Nam Cung trưởng lão không cần lo ngại, hãy nghe ta nói hết ngươi tự nhiên là biết Linh Giao tại sao lại lựa chọn Vong Ưu Lâu. Nghe lời này, Nam Cung giật nhịn được tính tình tiếp tục nghe Cố Linh Giao nói thế nào. Dựa theo Cố Linh Giao thuyết pháp, Vong Ưu Lâu mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng dò xét tin tức cũng tuyệt đối là các nàng cường hạng, lại là dò xét liên quan tới Thanh Mã Bang dạng này trộm cướp tin tức, Vong Ưu Lâu càng rất thí sinh thích hợp. Vì cái gì đây? Thứ nhất, cái này Vong Ưu Lâu chính là phong nguyệt chi địa, tại Thiên Phong Phủ Nam Bộ mỗi người đại thành trì bên trong, cơ hồ cũng tại Vong Ưu Lâu tồn tại, đồng thời, trên thế giới này địa phương nào tin tức lưu động nhanh nhất đâu. Đơn giản chính là như vậy mấy chỗ chỗ, hoặc là chính là quán rượu, hoặc là chính là những thứ này phong nguyệt chi địa. Vì lẽ đó, Vong Ưu Lâu nắm giữ tin tức năng lực tại Nam Bộ mỗi người thế lực lớn bên trong tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Tiếp theo, hướng Thanh Mã Bang cái này trộm cướp, bọn họ cướp bóc kiếm lấy tiền tài vì là cái gì? Không có gì hơn cũng chính là tầm hoan tác nhạc, mà kiếm được tiền. Thanh Mã Bang cái này trộm cướp lại quay về đi chỗ nào khoái hoạt. Vong Ưu Lâu thôi, dạng này phong nguyệt chi địa, tuyệt đối là những thứ này trộm cướp chọn lựa đầu tiên. Còn nữa, cũng là trọng yếu nhất một chút, một cái nam nhân từ lúc nào dễ dàng nhất đem trong lòng bí mật nói ra. Vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều, hoặc là chính là bàn rượu, hoặc là chính là tại nữ nhân ngực, mà Vong Ưu Lâu vừa vặn thỏa mãn hai cái điều kiện này. Tức có rượu ngon, lại có mỹ nhân. Ôn nhu hương tức mộ anh hùng, tại mỹ nhân trước mặt, nam nhân là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Vì lẽ đó, muốn mau chóng tra ra Thanh Mã Bang cứ điểm, Vong Ưu Lâu chính là như một lựa chọn. Nghe xong Cố Linh Giao giải thích, Tiêu Trần cười không nói, Nam Cung Giật nhưng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía Cố Linh Giao trong mắt, cũng nhiều một vẻ dị sắc. Phía trước vẫn không cảm giác được đến Cố Linh Giao có chỗ đặc biệt gì, bất quá nghe xong nàng cái này một lời nói về sau, Nam Cung Giật đã không còn có chút khinh thường, đây quả thực là một cái mưu trí gần giống yêu quái tiểu nha đầu a. Đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ đến, mà lại phân tích chu đáo, giờ này khắc này, Nam Cung Giật cũng là cho rằng, Vong Ưu Lâu chính là thích hợp nhất tìm hiểu tình báo nhân tuyển. Chỉ bất quá, tuy có kế hoạch, nhưng muốn để Vong Ưu Lâu xuất thủ tương trợ, thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng à, cái này Vong Ưu Lâu tới làm việc thì trách gì, mà lại kinh doanh phong nguyệt chi địa, vì lẽ đó cho tới nay, Vong Ưu Lâu cùng Nam Bộ mỗi người thế lực lớn, có thể nói luôn luôn duy trì một loại như gần như xa thái độ. Không đắc tội bất kỳ bên nào, cũng không phụ thuộc bất kỳ bên nào, vì lẽ đó muốn để Vong Ưu Lâu xuất thủ, e rằng rất khó. Chương 624, Vong Ưu Lâu. Muốn để Vong Ưu Lâu xuất thủ e rằng rất khó, đem trong lòng lo lắng đối với Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nói một lần. Nghe vậy, Tiêu Trần để Nam Cung Giật vận dụng Nam Cung gia tộc sức mạnh, đem Vong Ưu Lâu hết thể cũng điều tra một lần, có thể tra đa thiếu là bấy nhiêu, chậm nhất ngày mai nhất định muốn giao cho mình. Đối với Vong Ưu Lâu đều không hiểu, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Cố Linh Giao đều là như vậy, tại không giải thích được dưới tình huống, dù là Cố Linh Giao cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá có Nam Cung gia tộc tại những chuyện này cũng không tính việc khó gì. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Giật không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, một mặt tự tin nói ra. Tiêu Trần hiền chất tiên tâm, hôm nay ta liền có thể đem Vong Ưu Lâu tình báo giao cho ngươi, cha Thanh Mã Bang cha không được, nhưng bằng vào ta Nam Cung gia tộc năng lượng, cha một cái Vong Ưu Lâu còn không phải việc khó gì. Hiền chất trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ cho người đem Vong Ưu Lâu tình báo cho ngươi đưa tới. Nghe Nam Cung Giật lời này, Tiêu Trần cười đáp, sau đó chính là bị Nam Cung Giật an bài tại trong thành chủ phủ nghỉ ngơi. Một tòa độc lập tiểu viện, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao liền được an bài ở chỗ này nghỉ ngơi, không có ngoại nhân, Tiêu Trần cũng là nhẹ nhàng bắn ra Cố Linh Giao cái chán, cười nói ra. Người cô gái nhỏ này, đầy trong đầu âm mưu quỷ kế, ai muốn bị ngươi nhớ thương, cái kia thật là phải ngã nấm mốc, theo ta thời à, liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng bị ngươi cho nhớ thương, thời gian chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Cố Linh Giao thông minh tài trí cùng với Cổ Linh tinh quái, Tiêu Trần là sớm đã có chỗ linh giáo, nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao bất mãn bĩu môi nói ra, ta mới không đi nhớ thương những người khác thì sao? Ta cả đời này liền nhớ Tiêu Trần ca ca một người. Ha ha, nói như vậy, đời ta chẳng phải là xong đời. Nghe vậy, Tiêu Trần cao giọng cười nói. Đúng thế, về sau Tiêu Trần ca ca nếu là dám có lỗi với ta, ta nhất định sẽ tự tay đem người cho răng rắc. Cố Linh Giao so với một cái kéo tay, ra vẻ hung ác nói ra. Một tay lấy tiểu nha đầu kéo vào ngực, hung hăng hôn nàng một thoáng. Tiêu Trần cười nói, yên tâm đi, chúng ta Linh Giao tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta như thế nào lại buông tay đây? Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao đỏ mặt dựa vào ở trên người Tiêu Trần, khỏe môi nết lên một vệt hạnh phúc nụ cười. Hai người ở trong viện vuốt ve an ủi lớn nửa ngày thời gian, lúc hoàng hôn, Nam Cung Giật quả nhiên để cho người ta đưa tới liên quan tới Vong Ưu Lâu tình báo. Vẫn như cũ sử dụng ký ức thạch ký ức, chỉ bất quá lần này sử dụng khối này ký ức thạch nhân lại là Cố Linh Giao, đem liên quan tới Vong Ưu Lâu tình báo thật sâu ấn khắc trong đầu. Sau đó Cố Linh Giao lại đơn giản đối với Tiêu Trần giới thiệu một chút thỉnh báo lên nội dung. Nghe vậy, Tiêu Trần cười hỏi. Làm gì, chúng ta thông minh Linh Giao tiểu thư có hay không nhớ đến biện pháp gì tốt? Tiêu Trần ca ca, ngươi cảm thấy cái này Vong Ưu Lâu thế nào? Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao không có trả lời, ngược lại là một mặt trong sáng hỏi. Không biết tiểu nha đầu này là có ý gì, nhưng Tiêu Trần vẫn là đúng sự thật hồi đáp, không có gì rất chỗ à. Dựa theo Nam Cung gia cho tình báo đến xem, cái này Vong Ưu Lâu chính là một cái rất phổ thông phong nguyệt chi địa à. Cái kia Tiêu Trần ca ca có biết hay không, rất nhiều chuyện càng là không có có cái gì đặc biệt chỗ kỳ thực thì càng rất. Nghe vậy, Cố Linh Giao cười nói. Nghe lời này, Tiêu Trần sững sờ, nhưng còn không đợi chính mình nói chuyện, Cố Linh Giao liền tiếp lấy nói ra. Tiêu Trần ca ca ngươi nghĩ à, một cái có thể đem thực lực trải rộng toàn bộ Thiên Phong phủ Nam Bộ thế lực, có thể sẽ là Nam Cung gia trên tình báo theo như lời đơn giản như vậy. Nếu thật là như vậy, vậy cái này Vô Ưu Lâu chỉ sợ sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu lần, phải biết. Cái này phong nguyệt chi địa thế nhưng là một cái vơ vét của cải máy móc ga, lớn như thế một khối bánh gà tổ, ngươi nói thế lực khác sẽ không đỏ mắt. Nhưng Vô Ưu Lâu lại là có thể hoàn mỹ giữ vững, lại một mực kiên trì đến bây giờ, bởi vậy có thể thấy được, cái này Vô Ưu Lâu khả năng đơn giản sao. Linh Giao ngươi ý là, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là kịp phản ứng, mặt lộ vẻ trầm tư hỏi. Như vậy tình huống chỉ có thể nói Nam Cung gia hệ thống tình báo căn bản liền không cách nào tra được Vô Ưu Lâu chân chính tình huống. Bọn họ chỗ tra được đồ vật, có lẽ chỉ là Vô Ưu Lâu nguyện ý cho đồ vật. Theo lý thuyết, tại hệ thống tình báo so đấu bên trên, cái này Nam Bộ đệ nhất thế gia là không bằng Vô Ưu Lâu. Cố Linh Giao cười nói, làm Thiên Phong phủ hai đại gia tộc một trong, Nam Bộ đệ nhất đại tộc Nam Cung gia, tại hệ thống tình báo so sánh bên trên, thế mà không bằng Vô Ưu Lâu, đây quả thực là có chút dọa người. Thoại âm rơi xuống, Cố Linh Giao chẳng những không có mảy may thất vọng, tương phản còn mang theo hưng phấn cười nói. Bất quá dạng này cũng tốt, Vô Ưu Lâu hệ thống tình báo càng mạnh, vậy đối với Tiêu Trần ca ca tới nói lại càng tốt, bởi vì như thế thì càng dễ dàng tra được Thanh Mã Bang hạ lạc, từ đó mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cứu ra Thiên Phong Thánh Tông những đệ tử kia cùng Nam Cung Yến vị đại tiểu thư này. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, xác thực, Vô Ưu Lâu càng mạnh đối với giúp mình tự nhiên cũng liền càng lớn, chỉ bất quá, vấn đề bây giờ là, muốn như thế nào mới có thể để Vô Ưu Lâu xuất thủ tương trợ đâu. Thuyết phục không Vô Ưu Lâu, cái kia hết thể cũng bất quá chỉ là nói xuống A. Một phen tổng cộng, cuối cùng Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nhất trí quyết định, liền theo Nam Cảnh thành nội Vô Ưu Lâu vào tay. Bởi vì căn cứ Nam Cung gia tộc tình báo đến xem, Nam Cảnh thành nội Vô Ưu Lâu, chính là Nam Bộ hết thể Vô Ưu trong lầu quy mô lớn nhất một chỗ, rất có thể chính là Vô Ưu Lâu tổng bộ. Nếu là quy mô lớn nhất một chỗ, như vậy Nam Cảnh thành nội Vô Ưu Lâu bên trong chắc chắn liền có cường giả tọa chấn, thậm chí rất có thể Vô Ưu Lâu lâu chủ cũng sẽ ở đây. Nếu là có thể nhìn thấy Vô Ưu Lâu lâu chủ, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm, dù sao có đàm luận nha. Việc này không nên chậm trễ, đi qua một phen chuẩn bị, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao lập tức liền rời đi phủ thành chủ hướng về Vô Ưu Lâu chạy đi. Đương nhiên là không có mang Nam Cung Giật, mà lại Tiêu Trần cũng cởi Thiên Phong trường bào, dù sao Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, thân phận này quá mức chói mắt, không thích hợp tiếp xuống hành động, liền ngay cả Cố Linh Giao cũng nữ giả nam trang, mặc vào một bộ nam nhân trường bào. Thật đúng là đừng nói, nữ giả nam trang Cố Linh Giao thật là cực giống một cái bơ tiểu sinh, cái kia trắng non mịn màng làn da, cấm chế không quan hệ, còn có cặp kia như nước trong veo mắt to. Xác thực chính là một bộ tiêu chuẩn phú gia công tử bộ dáng A. Hai người đi cùng một chỗ, Tiêu Trần liền anh tuấn xuất khí, nhưng lúc này nữ giả nam trang Cố Linh Giao đứng bên người Tiêu Trần, lại tuyệt không lộ ra kém, đồng dạng là rất có lực hấp dẫn. Chỉ ít theo phủ thành chủ cùng nhau đi tới, Tiêu Trần đã phát hiện có không ít nữ tử cũng đối với Cố Linh Giao lộ ra một mặt hoa si bộ dáng. Ngươi nếu là cái nam nhân, e rằng so với ta còn có gây nữ hài tử ưa thích. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiêu Trần nhỏ giọng nói với Cố Linh Giao. Nghe vậy Cố Linh Giao cũng là mặt lộ vẻ nụ cười hồi đáp, thế nhưng là người khác không muốn làm nam nhân mà, làm nam nhân. Người khác liền không thể một mực bồi Tiêu Trần ca ca bên cạnh A. Chương 625, mang theo tức phụ đi dạo. Hai người đang khi nói chuyện đã là đi tới Vong Ưu Lâu bên ngoài, không hổ là Thiên Phong phủ Nam Bộ lớn nhất phong nguyệt chi địa, Nam Cảnh thành nội Vong Ưu Lâu, vẹn vẹn chỉ là đứng tại cổng, ngươi liền có thể cảm giác được cái này động tiêu tiền mị lực. Rất đơn giản một cái cửa sân. Bất quá hai bên lại là phủ lên tạo hình tinh mỹ hồng đèn lồng, đồng thời từng sợi màu hồng phân ánh sáng nhu hòa cũng là không ngừng theo đèn lồng bên trong phát ra, đem cái viện này cánh cửa cũng làm nổi bật cực kỳ mập mờ. Tại lối vào, từng người thân phận bất phàm đại nhân vật không ngừng hướng trong viện đi đến, đồng thời, trong nội viện mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút quần áo bại lộ thị nữ tại vừa đi vừa về du tẩu, đồng thời, cái kia loáng thoáng có thể nghe được mưa xuân thanh âm, cũng là giống như treo xà lượn quanh trụ đồng dạng ở bên thai ngươi bồi hồi không quyết. Chỉ riêng là đứng tại cổng, cái này Vong Ưu Lâu dụ hoặc khí tức liền đã đủ để cho nam nhân cầm giữ không được, thật đúng là danh bất hư truyền a, Vong Ưu Lâu, thật là có thể làm cho người quên ưu sầu chỗ a. Đối mặt trước mắt một màn, cùng với cái này trong không khí lưu động mập mờ hương vị, Cố Linh Giao không khỏi hơi đỏ mặt, phát giác được Cố Linh Giao biến hóa, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Như thế nào? Không có vấn đề a. Tiểu Nha đầu ra mặt mỏng, điểm này Tiêu Trần là biết, nếu không cũng sẽ không ở phía trước thời gian dài như vậy bên trong một mực trốn tránh chính mình. Lúc này tuy nói là nữ giả nam trang, nhưng mà muốn đối mặt vong ưu lâu dạng này bầu không khí, Cố Linh Giao vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngượng ngùng. Đối mặt Tiêu Trần quan tâm, Cố Linh Giao gắt gao cắn hàm răng, trong lòng không ngừng nói với mình muốn chấn định, lập tức hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra. Không có việc gì, Tiêu Trần ca ca, chúng ta đi thôi. Tới Cố Linh Giao là không cần cùng Tiêu Trần cùng đi, dù sao cái này phong nguyệt chi địa, nàng một tiểu nha đầu thật là không thích hợp, nhưng nàng hết lần này tới lần khác khăng khăng muốn tới. Đương nhiên, Tiêu Trần không biết Cố Linh Giao rằng sở dĩ nhất định muốn đi theo Tiêu Trần, đó là bởi vì sợ Tiêu Trần chịu đựng không được cái này vong ưu lâu dụ hoặc, vì lẽ đó, Cố Linh Giao muốn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, càng sẽ không cho vong ưu lâu bên trong những thứ này ăn vụng mèo cơ hội. Nếu để cho Tiêu Trần biết Cố Linh Giao khăng khăng muốn tới, nhưng thật ra là vì nhìn chằm chằm chính mình, cái kia Tiêu Trần sợ rằng sẽ ngã nhào một cái ngã quỵ đi, lần này nha đầu cũng quá coi thường ca định lực. Không nói đến Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, liền Cố Linh Giao tướng mạo liền hoàn toàn không phải những thứ này dòng chi tục phấn có thể so sánh. Tiêu Trần nữ nhân bên cạnh đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Đối với nữ nhân sức chống cự, Tiêu Trần tự nhận tuyệt đối là muốn so với nam nhân khác cao hơn rất nhiều. Cái này cùng gần son thì đỏ, gần mực thì đen là một cái đạo lý. Bên cạnh đều là mỹ nữ tương bồi, cái kia tầm mắt tự nhiên cũng liền cao a. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là mang ý nghĩa vong ưu lâu cô nương không dễ nhìn. Tương phản, cái này vong ưu lâu bên trong nữ tử, cho dù chính là một tên thị nữ, bộ dáng kia đều là xinh đẹp vô cùng. Nhưng cái này cũng nhìn cùng ai so với, thả trong đám người, vong ưu lâu những cô gái này thật là vạn người không được một mỹ nữ. Nhưng cùng Cố Linh Giao so sánh, vậy liền không bằng anh bằng em. Nếu nói các nàng là vạn người không được một, cái kia Cố Linh Giao nhưng chính là trăm vạn, không, ngàn vạn người không được một. Gắt gao cùng sau lưng Tiêu Trần, một đường đi vào vong ưu lâu tiểu viện, viện này lạc thiết kế rất là có đặc sắc, tiền viện không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, bất quá tại tiền viện lại có 5 cái giao lộ có thể thông hướng hậu viện. Theo lý thuyết, cái này vong ưu lâu tổng cộng có 5 cái hậu viện. Đồng thời cái này 5 cái hậu viện mới thật sự là tầm hoan tác nhạc chỗ, giả sơn nước hồ, từng tòa treo lụa mỏng cái đình, từng gian cả 2 ánh đèn gian phòng, đây mới là vong ưu lâu chân chính khoái hoạt chỗ. Vừa mới đi vào tiền viện, rất nhanh chính là có một tên quần áo bại lộ thị nữ chào đón, nhìn xem Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cái kia tuấn tú bộ dáng, tên này thị nữ sắc mặt đỏ lên, một bộ nhà bên nữ hài ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Hai vị công tử, nhưng có nhân tình tiểu thư a. Dưới tình huống bình thường tới này vong ưu lâu người, tự nhiên cũng tại chính mình vừa ý cô nương, bất quá Tiêu Trần là lần đầu tiên đến, tự nhiên không khả năng sẽ có. Nhìn xem tên này mang theo ngượng ngùng thị nữ, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha, hai người chúng ta không phải nam cảnh thành nhân sĩ, mới đến, cũng không có cái gì quen biết tiểu thư, còn muốn làm phiền ngươi. Bất quá những cái kia dòng chi tục phấn huynh đệ ta hai người nhưng nhìn không hơn, muốn cực phẩm, biết không? Nói, Tiêu Trần trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch tùy ý khen thưởng cho tên này thị nữ. Gặp Tiêu Trần vừa ra tay chính là 10 khối trung phẩm linh thạch, tên này thị nữ lập tức vui mừng, thái độ cũng là nhiệt tình rất nhiều, thậm chí thân thể càng hữu ý vô ý hướng trên người Tiêu Trần dựa vào tới. Một bên Cố Linh Giao, trơ mắt nhìn xem tên này thị nữ không ngừng thừa cơ tiếp cận Tiêu Trần, thậm chí có như vậy 2 lần, tên này thị nữ bộ ngực cũng đã cọ đến Tiêu Trần cánh tay. Răng cắn đến nớp nớp vang lên, nhìn về phía tên này thị nữ trong mắt đã hiện ra một vẻ dày đặc sắc ý, như không phải là bởi vì cố kỵ Tiêu Trần nhiệm vụ, không chút nghi ngờ, Cố Linh Giao lúc này e rằng đã là muốn bạo khởi giết người. cũng phát giác được một bên Cố Linh Giao cố nén trong lòng lô hỏa. Tiêu Trần lúc này cũng là vạn phần bất đắc dĩ, đây con mẹ nó đều gọi liên quan a. Mang theo chính mình vị hôn thê tới đi dạo xuân lâu. Ta Tiêu Trần e rằng thật đúng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vô cùng phiền muộn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, gặp dịp thì chơi nha, muốn thành công tiếp xúc đến vong ưu lâu cao tầng nhân vật trọng yếu, vậy dĩ nhiên không thể lộ ra chân tướng gì, chí ít trước lúc này không được. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không lo được một bên Cố Linh Giao, thân thủ đối tên này thị nữ một chảo, lập tức trêu đến nàng này một hồi hờn dỗi, mà Tiêu Trần thì là giả vờ giả vịt cười vang nói. Ha ha, tiểu thư thật đúng là cực kỳ mê người à, nếu không đêm nay liền ngươi đến bồi ta à. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này thị nữ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh nhưng lại là lắc đầu cự tuyệt nói. Công tử nói giỡn, nô tỳ chẳng qua là một tên thị nữ, dựa theo quy củ là không thể tiếp khách, vẫn là để nô tỳ vì công tử giới thiệu cái khác tiểu thư đi. Ha ha, kia thật là đáng tiếc, ta còn nghĩ lấy đêm nay nhất định có thể ô yếm đây. Một bên trêu đùa tên này thị nữ, Tiêu Trần ba người một bên hướng trong đó một cái hậu viện đi đến, tại đem Tiêu Trần đưa đến phương này hậu viện một tòa đình nghỉ mát lúc trước. Bởi vì đình nghỉ mát bốn phía cũng treo màu đỏ chót cẩn thận khăn lụa, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng chỉ là mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy lúc này trong lương đình ngồi một người. Công tử, gọn xong tiểu thư thế nhưng là chúng ta nơi này đầu bài thị nữ nhỏ giọng nói với Tiêu Trần. Ha ha, tốt, nếu là không tệ, công tử nhất định trọng thưởng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần lớn tiếng cười nói. Đa tạ công tử. Còn có, công tử nếu là muốn nô tỳ, có thể đến nô tỳ chỗ ở, như thế liền không ai sẽ nói cái gì. Nghe vậy, tên này thị nữ hạ thấp người hành lễ, bất quá cuối cùng lại nói ra một câu để Tiêu Trần dở khóc dở cười lời nói tới. Mà lại, cũng chính là bởi vì câu nói này, một bên Cố Linh Giao cũng là triệt để bộc phát, lặng lẽ đưa tay chuyển qua Tiêu Trần bên hông, hai cây đầu ngón tay bóp lấy bên hông mềm yếu. Lập tức mạnh mẽ xoay, Tiêu Trần lập tức chính là hít sâu một hơi.